Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tuyệt thế vũ thần chương, đó là thú hóa. Ở phần trước thì sau khi nhân vật chính của chúng ta Lâm Phong bất ngờ thu được cái ma kiếm ở dưới tiểu kiếm sơn mạch thì phát hiện ra cái địa mạch nguyên khí ở đây nên đã thu được rất là nhiều linh thạch và cả cái thảo dược có thể giúp cứu chữa một cô nàng đã bị gọi là chết giả mà đang bị đóng băng. Tuy nhiên thì sau đó rất nhiều thế lực chạy đến, đặc biệt là có Vạn Thú Môn, có Vũ Gia, có Nguyệt Gia nữa. Gia chủ của Nguyệt Gia, Nguyệt Thanh Sơn thì biết là Lâm Phong là cháu ngoại của mình và muốn bảo hộ. Thế nhưng mà tuy nhiên hai thế lực kia cũng khá là mạnh, cho nên là không thể đường hoàng chính chính để mà bảo hộ Lâm Phong, mà chỉ cho rằng là chuyện của lớp trẻ thì để lớp trẻ giải quyết. Và Vạn Thú Môn đã cử Độc Nhãn ra đánh nhau với tầm Lâm Phong. Có vẻ như là Lâm Phong thì bị Độc Nhãn áp chế, và lại dù có chiến thắng được thì cũng còn rất nhiều người ở đây, và Lâm Phong thì khó lòng thoát nổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời trên hư không, đại nhật phần thiên kinh điên cuồng vận chuyển. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn không chịu rời đi. Một đoàn tia sáng mặt trời lấy Lâm Phong làm trung tâm phóng xạ ra, thậm chí trên thân thể hắn cũng xuất hiện một cái đồ án hình mặt trời rực rỡ, vô cùng chói mắt. Lâm Phong này tu luyện công pháp gì vậy? Rất nhiều người âm thầm kinh hãi, công pháp có thể dẫn động được ánh sáng mặt trời thì thực sự rất lợi hại. Nguyệt Thanh Sơn cùng một ít cường giả cũng khẽ run lên, công pháp mà Lâm Phong tu luyện hẳn là công pháp thiếu dương, phi thường lợi hại, dẫn động ánh sáng mặt trời. Loại công pháp này cùng với công pháp thiếu âm là những loại phi thường hiếm thấy mà Lâm Phong vẫn có thể có được. Thái Dương Chi Kiếm đã mấy lần vỡ vụn lại lần nữa hội tụ, rực rỡ lóa mắt. Đại Quang Minh Chi Kiếm, giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, thân hình đảo ngược, ánh mặt trời dung nhập vào chân nguyên chi kiếm, kiếm quán từ trên cao chém xuống. Trên mũi kiếm có từng chùm hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra, ống. Độc Nhãn há to miệng nổi giận gầm lên như dã thú, mà vũ hồn của Độc Nhãn yêu tê sau lưng hắn cũng mở cái miệng khổng lồ điên cuồng gào thét. Thậm chí trong trời đất còn xuất hiện từng đạo hư ảnh yêu tê vọt lên trời cao, vô cùng vô tận, dường như muốn là che kín cả thiên địa. Đại Quang Minh Chi Kiếm chói mắt chém lên đám hư ảnh, từng tiếng gào thét vang lên, từng tiếng nổ cũng vang lên không dứt. Tiếng gào thét không dừng lại, Độc Nhãn và vũ hồn yêu thú của hắn mở miệng không ngừng phun ra từng hư ảnh yêu tê. Mà thời khắc này thậm chí có người phải dùng tay bịt tai lại bởi vì giọng gầm quá chói tai. Đùng! Thiên địa nổ tung, bóng kiếm nở rộ, nhưng kiếm quang cũng phải rơi xuống màn tre. Khi ánh sáng của Đại Quang Minh Chi Kiếm không còn nữa, nhưng những hư ảnh yêu tê vẫn đầy trời, làm cho mọi người đều vì Lâm Phong mà đổ mồ hôi hột. Cũng không biết đây là thần thông gì của Độc Nhãn mà lợi hại như vậy. Rốt cuộc Độc Nhãn ngậm miệng, nhưng tiếng gầm gừ vẫn cứ quanh quẩn trong không gian. Nhìn Thái Dương Chi Kiếm hạ xuống màn tre, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nhưng mặt trời ban trưa ảm đạm mất đi thì cũng là lúc trời chiều nở rộ. Lâm Phong vẫn bình tĩnh thấp giọng phun ra một câu, Tịch Dương Chi Kiếm. Kiếm xuất ra mặc dù không có rực rỡ tràn ngập như mặt trời ban trưa, nhưng kiếm quang vọt lên lại thuộc về cái nét đẹp của kiếm. Mặt trời có chói mắt rực rỡ thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Ánh sáng của Đại Quang Minh Chi Kiếm vô cùng chói mắt, nhưng sau khi mất đi thì ý cảnh hoàng hôn hiện lên. Kiếm quang xinh đẹp chém xuống, những hư ảnh yêu thú kia không ngừng biến mất, dường như cũng kết thúc tấm màn sinh mệnh. Kiếm của Lâm Phong xuyên thấu qua hết thảy, trực tiếp đi tới trước mặt của Độc Nhãn. Tất cả mọi người đều trợn mắt, kiếm quang rực rỡ chói mắt kia rõ ràng đã kết thúc, nhưng một kiếm cuối cùng mà Lâm Phong chém ra lại tiếp nối tự nhiên mà thành như vậy. Một kiếm này lại mang theo ý cảnh khác. Độc Nhãn sửng sốt, hắn còn đang chờ Lâm Phong đụng phải hư ảnh yêu thú mà chết, không nghĩ tới đối phương còn có thể chém ra một kiếm như vậy. Như mặt trời lặn xuống, cự trường che trời của Độc Nhãn lần nữa xông lên hư không, làm bầu trời chấn động. Mà một kiếm kết thúc kia vừa lúc chém xuống, khi chém lên bàn tay hắn thì phát ra từng tiếng xoèn xoẹt, một vòi máu tươi phun ra, bàn tay của Độc Nhãn đã bị kiếm chém rách. Giết! Độc Nhãn cảm nhận được bàn tay bị chém rách, gầm lên một tiếng, thân hình muốn phóng lên cao, chém. Lực lượng toàn thân của Lâm Phong đều đặt lên một kiếm này, kiếm đâm vào tay đối phương hạ thấp xuống, đồng thời chân nguyên hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ trên người Lâm Phong. Từng sợi hỏa diễm màu đen ngưng tụ thành hình, theo chân nguyên chi kiếm, đang dính ở trong lòng bàn tay đối phương mà tràn ra. Sắc mặt của Độc Nhãn trở nên cực kỳ khó coi. Còn đang trong lúc giằng co, nhưng khi hỏa diễm màu đen theo chân nguyên chi kiếm tràn sang bàn tay hắn, trực tiếp rót vào trong chỗ bàn tay bị rách, thì một cảm giác đau đớn thấu tâm can chuyển khắp toàn thân, làm cho hắn cũng bị co quắp lại. Đau không gì sánh kịp, Một luồng tịch diệt chi hỏa thiêu đốt trên miệng vết thương, trong nháy mắt trên người hắn túa đầy mồ hôi. Xèo, từ vết thương vang lên từng tiếng lèo xèo, Độc Nhãn nhìn qua miệng vết thương là một mảnh cháy đen, máu thịt cũng bị thiêu đốt. À, kịch liệt gào thét một tiếng, Độc Nhãn rốt cuộc không dám tiếp tục giằng co nữa, thân thể hạ xuống, đồng thời bàn tay còn lại cũng vỗ về phía Lâm Phong đang đứng trong hư không. Trong chân nguyên chi kiếm của Lâm Phong vẫn quẫy động trên miệng vết thương của hắn, hình thành toán xoay tròn, mang theo một khối máu thịt cháy đen vọt lên không trung. Rốt cuộc Độc Nhãn đáp xuống mặt đất, lấy tay che miệng vết thương trên bàn tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Về phần Lâm Phong, hắn chỉ đứng trên bầu trời nhìn Độc Nhãn với ánh mắt lạnh lùng băng hẳn. Giết ta, ngươi làm được không? Lâm Phong phun ra một câu, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Lâm Phong đây là châm chọc Độc Nhãn. Một trận vừa rồi, mặc dù Độc Nhãn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn vẫn bại, bị Lâm Phong chém bị thương. Hơn nữa chỉ có Lâm Phong tự biết chính mình, đây là vì hắn không buông ra hết thảy để mà chiến. Đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, nhất định là phải giữ lại thực lực, không thể để lộ hết các lá bài tẩy của mình. Người của Vạn Thú Môn cũng không dễ gì nhìn. Thất bại, chẳng những Độc Nhãn không thể giết Lâm Phong còn bị Lâm Phong gây thương tích, mà lại dưới tình huống đã sử dụng vũ hồn. Độc Nhãn hắn tại sao có thể bại? Trận chiến này hắn phải thắng, nếu không thì mặt mũi của Vạn Thú Môn chẳng còn lại chút gì. Ở bên người của Đằng Vu Yêu, Đằng Vu Sơn ngó chừng Lâm Phong, ánh mắt biến ảo không chừng. Năm đó lúc tiêu diệt Vân Hải Tông, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phong chỉ mới là linh vũ cảnh cấp thấp mà thôi, chỉ là một con kiến hôi. Nhưng mà hôm nay Lâm Phong đã có thể miệt thị đại đa số thiên tài đệ tử của Vạn Thú Môn. Thiên phú bực này quả thực là kinh người, nếu không giết chết Lâm Phong, để lại thì hậu hoạn vô cùng. Chỉ có Nguyệt Thanh Sơn tràn đầy phức tạp mà nhìn, trong lòng âm thầm thở dài. Giữa huyền vũ cảnh tầng 1 và huyền vũ cảnh tầng 3 chênh nhau tới hai tiểu cảnh giới, mức độ chân nguyên dồi dào chênh lệch rất lớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì huyền vũ cảnh tầng 3 có thể dễ dàng giết chết huyền vũ cảnh tầng 1 trong nháy mắt. Nhưng Lâm Phong lại có thể với thực lực huyền vũ cảnh tầng 1 dùng kiếm chém bị thương một mắt huyền vũ cảnh tầng 3. Đây không chỉ cần kiếm pháp tinh diệu lấy một địch 10 là có thể làm được. Trước sự chênh lệch tuyệt đối thì kiếm pháp tinh diệu hơn nữa cũng vô dụng. Lâm Phong có thể làm được điểm này cũng có liên quan đến cảnh giới của hắn trên mặt kiếm đạo. Rất có thể hắn đã bước vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất mới có thể thi triển ra một kiếm uy lực như thế. 18 tuổi mà bước vào thiên nhân hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, ngộ tính đến mức này ở Tuyết Nguyệt còn chưa từng xuất hiện. Dù là vô tình kiếm khách, 18 tuổi cũng chỉ lĩnh ngộ được nhập vi chi cảnh, 21 tuổi mới bước vào nhân kiếm hợp nhất. Tạo nghệ thiên phú của Lâm Phong trên mặt kiếm đạo đã vượt xa vô tình kiếm khách. Lâm Phong nếu như sinh vào 18 năm trước thì có thể giống như thằng cha hắn tung hoành ở Tuyết Nguyệt. Đương nhiên, cũng chỉ có một số ít người như Nguyệt Thanh Sơn mới nhìn ra tạo nghệ của Lâm Phong trên mặt kiếm đạo. Những người khác đều chỉ biết Lâm Phong rất lợi hại, thiên phú cực mạnh, ngay cả cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 cũng có thể chiến. Độc Nhãn nhìn vết thương trên tay, vẻ mặt dữ tợn lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong tràn ngập sát ý vô tận. Ống! Một tiếng gầm giận dữ bùng phát. Độc Nhãn ngửa mặt lên trời rít gào, hư ảnh vũ hồn phía sau càng ngày càng lớn, dần bao trùm lên thân thể hắn, mà cả người của Độc Nhãn cũng bành trướng lên 4m, 5m. Mắt của Độc Nhãn biến hóa càng thêm quái dị, hai mắt hắn đều nhắm lại nhưng chỗ mi tâm lại có một con mắt yêu dị mở ra. Càng khiến cho người ta giật mình chính là đôi tay và chân của một mắt đều đã bị yêu hóa, đen nhánh to lớn, không còn là hư ảo hóa như vừa rồi mà chính là yêu hóa chân chính. Rất nhanh Độc Nhãn và vũ hồn Độc Nhãn yêu tê dường như dung hợp vào nhau, trở thành một con yêu thú vô cùng kỳ lạ. Hóa thú. Ánh mắt của đám người không ngừng co rút lại. Lời đồn là Vạn Thú Môn có một môn tuyệt kỹ có thể khiến võ tu có thú vũ hồn triệt để hóa thú, hóa thành vũ hồn yêu thú. Người có thú vũ hồn và yêu thú cùng sử dụng năng lực, xem ra quả nhiên không sai. Lúc này Độc Nhãn đã hoàn toàn hóa thành yêu tê một mắt. Ánh mắt của Lâm Phong cũng ngưng lại nhìn Độc Nhãn, chỉ thấy đối phương bỏ sát mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn, nửa người nửa thú trông vô cùng dữ tợn, đôi mắt khát máu kia dường như muốn nứt chửng hắn. Hóa thú sao? Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng khẽ động, trong khoảnh khắc vũ hồn tử xà cũng điên cuồng rít lên, như đại dương gầm thét, mà trước người Lâm Phong ánh sáng tím vô tận tụ lại toàn bộ dung hợp vào một chỗ. Ống! Một tiếng yêu thú giống giận cũng từ hư không chuyển ra làm rung động lòng người. Đám người giật mình phát hiện trước người Lâm Phong lúc này ánh sáng tím vô tận kia cũng đã hóa thành một con yêu thú, là một con yêu xà màu tím kích thước khổng lồ, giống như một con yêu thú thực sự. Lẽ nào ta nhìn nhầm sao, là thú vũ hồn? Nguyệt Thanh Sơn nhíu mày, khí tức màu tím này hư hư thực thực không thể nắm bắt, có chỗ giống với thú vũ hồn nhưng có chỗ lại không giống. Nếu vũ hồn này là Tú Vũ Hồn thực sự thì hắn thật kế thừa được thiên phệ của Nguyệt gia rồi. Ánh mắt Nguyệt Thanh Sơn lóe lên lấp lánh thầm nhủ, nhưng khả năng này là không lớn. Nếu Lâm Phong thực sự đã kế thừa thiên phệ thì há có thể để ý đến mấy cái thú nhân này. Thiên phệ vũ hồn có sự khắc chế ngặt nghèo với vạn thú môn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà người của vạn thú môn vô cùng kiêng kỵ Nguyệt gia của lão. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, Lâm Phong căn bản không biết được chỗ hùng mạnh của thiên phệ vũ hồn. Độc nhãn yêu tê và yêu xà màu tím cẩn thận nhìn nhau, thân thể đều vô cùng to lớn. Trong mắt của độc nhãn yêu tê mang theo vẻ khát máu điên cuồng, mà trong mắt tử xà thì có vẻ bá đạo và ngạo nghễ. Có lẽ lúc này tử xà không hùng mạnh được bằng yêu tê, nhưng đừng quên tử xà vũ hồn này là Lâm Phong cắn nuốt huyết dịch của một yêu tôn mà thành. Yêu tôn là tôn giả trong yêu loại, là đại năng ở mức nào cơ chứ? Chết đi! Trong miệng yêu tê phun ra tiếng nói, lập tức hai chân đạp mạnh trên mặt đất, tiếng vang răng rắc không ngừng truyền ra làm mặt đất sụp xuống, vô số khe nứt xuất hiện. Cũng cùng lúc này thân thể của yêu tê phóng lên cao, mang theo khí thế to lớn không gì sánh được. Hống! Từ xa giống giận, thân thể to lớn từ từ hạ xuống, trong cái mồm không ngừng phun ra nuốt vào yêu khí màu tím. Trời đất đột nhiên chấn động, tử xà và yêu tê va vào nhau, không gian chung quanh dường như không ngừng run rẩy. Vũ hồn màu tím thực lợi hại, trong lòng đám người thầm khen, độc nhãn hóa thú lực lượng thông thiên hùng mạnh cỡ nào, nhưng một kích xung thiên lại không thể đánh tan tử xà, hai con yêu vẫn giằng co giữa không trung. Yêu tê hét lên giận dữ, thân thể lui lại, lập tức lại phóng ngược lên mặt lên trời. Ầm một tiếng, trời đất rung động, tử xà điên cuồng giãy giụa thân thể khổng lồ. Mà Lâm Phong trên bầu trời sắc mặt có phần trắng bệch. Người đã muốn chết thì ta giúp ngươi. Tiếng nói lạnh lẽo từ miệng Lâm Phong phun ra. Dương hỏa chân nguyên lại gào thét, một tầng ánh lửa mờ ảo bao bọc thân hình hắn trông vô cùng lộng lẫy. Thân thể yêu tê muốn rút lui lần nữa đã thấy Lâm Phong quát lên, tán. Lời nói vừa dứt thì thân thể yêu xà màu tím vô cùng to lớn kia hoàn toàn tiêu tán, hóa thành ánh sáng tím vô cùng vô tận. Hô ứng với ánh tím mênh mông gần như chỉ trong chớp mắt vây toàn bộ thân thể yêu tê vào trong. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lâm Phong định làm gì? Chẳng lẽ luồng sáng tím kia còn có thể vây khốn được yêu tê hay sao? Chẳng qua sau một khắc, bọn họ chỉ thấy Lâm Phong bước ra, mang theo vô tận dương hỏa chân nguyên trực tiếp bước vào trong ánh sáng tím mênh mông, rồi cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Khí tức biến mất, ánh tím mênh mông dường như có thể che giấu khí tức, làm họ không cảm nhận được trong đó xảy ra chuyện gì. Yên tĩnh, không gian đang chấn động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chỉ có mảnh ánh tím mênh mông cuồn cuộn không ngừng, Lâm Phong lại xông vào trong đó, muốn đối kháng với yêu tê sao? Muốn chết? Đằng Vũ Yêu cười lạnh một tiếng, Lâm Phong lại nói muốn giúp yêu tê hoàn thành tâm nguyện. Với trình độ mạnh mẽ của độc nhãn yêu tê lúc này, cho dù để Lâm Phong đi giết thì Lâm Phong cũng không giết được. Lâm Phong bước vào trong ánh tím mênh mông để cận chiến với yêu tê thì mới chính là muốn chết, bởi vì yêu tê là đại diện cho lực lượng, hơn nữa mang theo độ cuồng dã của dã thú. Người của vạn thú môn cũng không có chút nào lo lắng, vẻ mặt còn hiện lên nét mỉa mai, dường như đã nhìn thấy Lâm Phong chết trước mặt họ. Ống! Một tiếng gầm phẫn nộ truyền ra, ánh tím mênh mông chấn động kịch liệt, trong tiếng rít gào dường như còn mang theo vài tia bất an. Người của vạn thú môn nghe thấy tiếng giọng bất an đó thì vẻ mặt không còn tự tin như vừa nãy. Đột nhiên một cỗ tịch diệt chi khí giống như từ trong ánh tím truyền ra. Cỗ khí tức tịch diệt này nóng cháy nhưng lại lạnh lẽo, khiến người ta không đoán được nó là khí tức gì. Ống! Lại có một tiếng gào chấn động không gian, trong tiếng gào mang theo mấy phần đau khổ thê lương. Lý nào lại thế? Người của vạn thú môn trong lòng run sợ, giờ phút này vẻ tự tin trên mặt đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một vẻ bất an. Tiếng gào dần tắt đi, mảnh tím mênh mông cũng yên tĩnh lại trong vô thanh vô tức. Mọi người nhìn chăm chăm vào mảnh ánh tím kia chìm vào yên tĩnh dị thường. Bên trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cuối cùng mảnh ánh tím mênh mông dần tan đi biến mất, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn vào đó. Ánh sáng tím càng ngày càng ít, rất nhanh mọi người đã thấy một bóng người trẻ tuổi tuấn tú phiêu giật, đó là Lâm Phong. Lâm Phong đang đứng giữa vùng ánh tím, ánh mắt bình tĩnh mang theo vài phần lạnh lùng, ánh tím không ngừng chui vào người hắn đến khi hoàn toàn biến mất. Nhìn Lâm Phong mà ánh mắt mọi người vô cùng ngưng trọng rồi nhìn ra xung quanh. Yêu tê sau khi hóa thú đâu? Không thấy nữa. Sau khi ánh tím biến mất thì thân hình to lớn của Tê cũng biến mất không thấy đâu cả. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đã có chuyện gì? Mọi người đều nhìn Lâm Phong chằm chằm trong ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đã chết ư? Yêu Tê hẳn là đã chết, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn lưu lại. Thật đáng sợ. Nhìn thanh niên tuấn tú kia, trong mắt nhiều người thoáng hiện lên một tia kiêng kỵ sâu sắc. Lâm Phong khiến thân hình yêu tê to lớn hoàn toàn biến mất trong trời đất rồi. Lúc này đám người của Vạn Thú Môn vẫn mang ánh mắt không tin tưởng như trước. Điều này làm sao có thể? Nhưng tự thực chính là như vậy. Thời gian ánh tím mênh mông bao bọc lấy Lâm Phong và yêu tê không lâu, Lâm Phong đã giết chết độc nhãn, hóa thành yêu tê, dùng sự thực chấn động nói cho mọi người biết giết hắn thì cần phải trả một cái giá vô cùng lớn, chính là mạng sống. Lâm Phong, hắn làm sao làm được, không ai biết. Họ chỉ cảm giác được một chút khí tức tịch diệt, đợi đến khi ánh sáng tím mênh mông biến mất, thì cả người và hóa thú cũng là hoàn toàn biến mất. Mọi người đều lặng lẽ yên tĩnh mà áp lực. Đám người của Vạn Thú Môn thì nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát khí không ngừng lóe lên trong mắt, để ta đi giết hắn. Trong mắt của Vu Thanh lóe lên thú tính, sải bước đi tới, như muốn lao về phía Lâm Phong. Đợi đã. Đằng Vu Yêu khẽ quát một tiếng khiến Vu Thanh dừng bước quay đầu lại nhìn, không cần ngươi phải đi. Đằng Vu Yêu lắc đầu với Vu Thanh ngăn cản gã đi giết Lâm Phong. Độc nhãn cũng bị Lâm Phong giết rồi, Vu Thanh đứng hàng thứ ba trong bát đại công tử. Tự mình xuất thủ giết Lâm Phong thì không bằng nói với tất cả mọi người. Vạn Thú Môn bọn họ ngoại trừ Vu Thanh ra thì không có một đệ tử nào có thiên phú ưu tú một chút sao? Giết một Lâm Phong mà cũng phải để Vu Thanh ra tay mới được sao? Quay đầu lại, ánh mắt Đằng Vu Yêu rơi vào trên người của một thanh niên. Thanh niên này có vài phần giống với Đằng Vu Yêu, chính là con ruột của hắn, Đằng Vu Chân. Đằng Vu Chân dù không phải một trong bát đại công tử nhưng nghe nói thực lực hôm nay đã có thể bước vào hàng ngũ bát đại công tử rồi, thực lực không hề tầm thường. Càng khiến cho người ta kiêng kỵ chính là Đằng Vu Chân kế thừa được vũ hồn hùng mạnh của Đằng Vu Yêu. Vu Chân, con đi giết hắn. Đằng Vu Yêu lạnh nhạt mở miệng khiến ánh mắt mọi người ngưng tụ lại. Đằng Vu Chân lên, lần này Lâm Phong sợ là lành ít dữ nhiều. Vâng. Vu Chân gật đầu bước ra từng bước, ánh mắt rơi vào trên người của Lâm Phong. Đôi mắt kia thật là quỷ dị. Lâm Phong nhìn Vu Chân chỉ thấy đôi mắt của hắn đen trắng rõ ràng, trông rất quỷ dị. Vạn Thú Môn các ngươi đây là cậy đông hiếp yếu sao? Nguyệt Thanh Sơn lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần châm biếm. Thực lực của Vu Chân và độc nhãn tương đương, cũng là huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong hắn có thể giết được độc nhãn, ta để Vu Chân đấu với hắn, chẳng lẽ là có chuyện gì hay sao? Đằng Vu Yêu ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt đáp lại. Nguyệt Thanh Sơn chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng qua đúng lúc này Lâm Phong đã yên lặng mở miệng. Hắn muốn giết ta thì cứ để hắn tới đi. Hử? Mọi người nghe được lời nói của Lâm Phong, thần sắc hơi ngưng lại. Lâm Phong đúng là to gan, giết độc nhãn rồi còn muốn đấu với Vu Chân. Tuy nói tu vi cảnh giới của Vu Chân chỉ tương đương với độc nhãn, nhưng thực lực của hắn thì khẳng định cường hãn hơn nhiều. Nếu không thì Đằng Vu Yêu cũng không để hắn ra để đối phó với Lâm Phong. Dù sao thì hắn cũng là con ruột của Đằng Vu Yêu. Nguyệt Thanh Sơn liếc nhìn Lâm Phong một cái, tính cách của tên này lại có chút giống thằng cha nó. Vu Chân bước ra đến trước mặt Lâm Phong, đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh sáng yêu dị lóe lên chấn nhiếp tâm thần, dường như muốn lôi kéo cả linh hồn của Lâm Phong. Ánh mắt của hắn thật là kỳ lạ. Lâm Phong cau mày, lúc này hắn có thể khẳng định ánh mắt của Vu Chân này rất quỷ dị, cho nên phải cẩn thận trong chiến đấu. Thực lực của ngươi không tệ, là có thể đánh bại độc nhãn, nhưng đắc tội với Vạn Thú Môn thì cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, kết cục cuối cùng vẫn là tử vong. Vu Chân bình tĩnh nói. Trường bào màu đen không gió tự bay, sau đó từ trên người hắn bay lên phấp phới, lộ ra thân thể hoàn toàn không được rắn chắc, thậm chí trông còn có vài phần móng manh. Đánh đi. Lâm Phong chỉ đáp lại hai chữ, nhiều lời vô ích. Thân thể Đằng Vu Chân di chuyển, thân hình mang theo từng trận gió rít lướt đến trước người Lâm Phong. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong và nói, nhìn ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vu Chân, đồng tử run rẩy, tâm thần có chút ngưng động, dường như linh hồn sắp bị kéo đi. Lập tức Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bá đang hướng về mình, không khỏi đại biến sắc mặt. Thân ảo ảnh, Lâm Phong nhanh chóng lui lại, một cơn gió cuồng bá quét qua trước ngực hắn, khí tức âm lãnh xông vào cơ thể, khiến Lâm Phong dùng mình một cái. Lui về sau hơn 100 mét, hắn nhìn thẳng vào Vu Chân ở đối diện. Người này cách di chuyển khác hẳn so với độc nhãn. Độc nhãn thì cương mãnh bá đạo, lấy lực để giành chiến thắng, mà Vu Chân thì âm độc lạnh lẽo, hơn nữa ánh mắt rất là quỷ dị. So với độc nhãn thì tên này nguy hiểm hơn nhiều. Đằng Vu Yêu, con trai ngươi mạnh hơn đệ tử Vạn Thú Môn rất nhiều. Vu Yêu chi hồn này lấy đi tâm phách của người ta, ảnh hưởng tâm hồn con người, lại còn có thể khống chế yêu thú. Ngươi để Vu Chân đi đối phó thiếu niên này quả thực xem trọng hắn quá rồi. Nguyệt Thanh Sơn nhàn nhạt nói, dường như đang khích lệ Vu Chân, nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở Lâm Phong. Vu Yêu chi hồn là Vạn Thú Môn trung cực chi hồn, linh hồn mà không kiên định thì rất dễ dàng bị hút ra, theo đó thì dễ dàng bị đánh chết. Lâm Phong vừa rồi có thể trong nháy mắt ngắn ngủi thoát ra, tránh khỏi công kích của Vu Chân, Có thể thấy linh hồn chi lực của hắn không hề yếu. Hừ. Đằng Vũ Yêu lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Thanh Sơn. Lão tất nhiên nghe ra được Nguyệt Thanh Sơn cố ý nói ra để cho Lâm Phong chú ý. Lâm Phong thì lại liếc nhìn Nguyệt Thanh Sơn một cái, không rõ vì sao lão già này mấy lần giúp mình. Thấy Nguyệt Thanh Sơn cũng nhìn mình, Lâm Phong mỉm cười gật đầu với lão. Một màn này khiến trong lòng Nguyệt Thanh Sơn có chút rung động, đôi mắt thoáng động một chút gợn sóng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Lâm Phong dù sao cũng là con trai của đứa con gái mà lão yêu thương nhất. Cho dù lão hận nhưng lại không thể buông bỏ hết thảy, mới không nhịn được mà mở lời nhắc nhở. Lão Hận là phụ thân Lâm Hải của Lâm Phong, khiến quan hệ giữa lão và con gái tan vỡ. Nhưng cháu ngoại Lâm Phong này có tội tình gì? Lâm Phong có lẽ cũng không hề biết một ánh mắt đơn giản của hắn lại khiến trong lòng một ông lão tóc bạc đã lâu không rung động, xuất hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Không chỉ có Lâm Phong khó hiểu, trừ một vài người của Vũ gia và hai người Nguyệt gia, thì những người khác cũng không hiểu vì sao gia chủ Nguyệt gia, thần bí, lại mấy lần giúp đỡ Lâm Phong. Vũ Chân nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt quét qua, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, nhắc nhở Lâm Phong thì thế nào, hắn vẫn giết như thường. Lâm Phong, nhìn đây. Giọng nói của Vũ Chân mờ ảo mà Lâm Phong lúc này há để ý thấy hắn, nhìn con cặc. Đôi mắt trực tiếp nhắm lại, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ý thức nhạy cảm, cảm thụ toàn bộ mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng mà không cần mắt nhìn. Hử. Vũ Chân cau mày cười lạnh, ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Nói rồi thân thể Vu Chân chậm rãi tiến tới, từng đợt ký tức thần bí lan tới Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong rung động. Quả nhiên dù là dùng thiên nhân hợp nhất chi cảnh để cảm thụ mọi thứ cung chung quanh, thì cũng cảm nhận được đôi mắt yêu dị của đối phương và chịu ảnh hưởng. Người muốn giết ta, vậy thì đến mẹ nó đi. Lâm Phong lạnh nhạt nói, thân thể đột nhiên bay lên trời rồi hóa thành một mũi tên lướt về phương xa. Một màn này khiến mọi người sửng sốt, Lâm Phong đây là muốn bỏ trốn sao? Đuổi theo. Vạn thú môn có người muốn đuổi theo, lại nghe đằng Vũ Yêu nhàn nhạt nói, không cần để ý tới chúng ta đứng ở đây là được. Môn chủ, có người biểu lộ vẻ khó hiểu, Lâm Phong muốn chạy mà cũng không để ý sao. Hắn trốn không thoát đâu, Vu Chân sẽ mang đầu hắn trở về, đằng Vũ Yêu tự tin nói. Thân hình Vu Chân mờ ảo rồi cũng truy sát về phía xa. Nghe được lời của đằng Vũ Yêu, người vạn thú môn đều gật đầu, không sai, Vu Chân nhất định có thể giết được Lâm Phong rồi xách đầu hắn mang về. Nếu như môn chủ đã nói vậy, vậy thì người của Vũ gia ta cũng ở đây đợi Vu Chân xách đầu Lâm Phong về vậy. Vũ Lưu Thủy cười nhạt mà nói. Mà bên phía Nguyệt gia, người trung niên bên cạnh Nguyệt Thanh Sơn nhìn ông ta một cái, chỉ thấy ánh mắt Nguyệt Thanh Sơn lấp lánh dường như đang suy nghĩ. Lát sau Nguyệt Thanh Sơn liếc mắt về phía Lâm Phong vừa rời đi rồi lại khôi phục bình tĩnh, không hề động. Tất cả phải dựa vào bản thân Lâm Phong thôi. Người có mấy thế lực lớn không động thì những người khác chạy tới đây tự nhiên cũng không dám động. Trong lòng còn thầm suy nghĩ, Vu Chân có thể mang mạng của Lâm Phong trở về hay không? Lâm Phong lúc này đã chạy ra ngoài mấy dặm rồi, thân thể vẫn không ngừng lóe lên, mà Vu Chân thì không nhanh không chậm đạp bước hư không, nhàn nhã như tản bộ nhưng vẫn bám sát Lâm Phong. Lâm Phong chui vào trong yêu thú sơn mạch mà muốn đấu với hắn sao? Đây không phải tự tìm chết thì là cái gì? Hắn có được Vu Yêu Vũ Hồn, chỉ cần yêu thú không phải quá mạnh, hắn có thể là dễ dàng sử dụng chúng. Không lâu sau thì Lâm Phong cuối cùng cũng dừng lại, sai như vậy thì hẳn là không sai biệt lắm rồi. Thân hình lóe lên, Lâm Phong đáp xuống trên một thân cây rồi xoay người lại, lạnh nhạt nhìn Vu Chân đi tới. Ánh mắt bình tĩnh nhưng lại hàm chứa vài phần lạnh lùng, chỉ là chả có một chút xíu sợ hãi nào. Vu Chân đáp xuống cành cây đối diện với Lâm Phong, nhìn Lâm Phong bình tĩnh như vậy cũng có vài phần ngạc nhiên, lập tức cười lạnh, người thực sự không sợ chết sao? Người cũng vậy thôi. Lâm Phong bình tĩnh trả lời khiến ánh mắt Vu Chân sững sờ, trong đôi mắt lại lóe lên vẻ yêu dị. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng trọng, lập tức một cỗ khí tức hắc ám phủ xuống, đôi mắt Lâm Phong dần dần biến đổi, đen nhánh vô tình lạnh lẽo, một đôi mắt không có bất cứ sắc thái tình cảm nào. Lâm Phong đã rất lâu không bước vào loại trạng thái hắc ám này của Thiên Chiếu Vũ Hồn. Tất cả chung quanh đều hiện ra vô cùng rõ ràng, có vài phần tương tự với thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lại có cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Hắn giờ phút này dường như cách xa với thế giới, thứ mà đôi mắt hắn nhìn thấy là một mảnh thế giới hắc ám vô cùng rõ ràng. Đôi mắt hắc ám vô tình nhìn chằm chằm vào Vu Chân, lần này Lâm Phong không có tiếp tục né tránh nữa, lúc này trong đầu hắn rất rõ ràng dường như không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới hắn. Vu Chân cũng nhìn thấy đôi mắt của Lâm Phong, trong lòng không khỏi run lên, đây là một đôi mắt thế nào mà lại giống như đôi mắt của hắn, yêu dị đến thế. Đôi mắt của Vu Chân phát ra từng đoàn ánh sáng yêu dị phóng về phía Lâm Phong. Trong đôi mắt hắc ám kia vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có nửa điểm ba động, chỉ có sự yên lặng, nhìn chằm chằm vào Vu Chân, khiến Vu Chân cũng phải cau mày. Không có tác dụng, đôi mắt vu yêu của hắn vậy mà lại không thể ảnh hưởng đến Lâm Phong. Không tệ, chẳng qua thế thì đã sao. Vu Chân lạnh lùng thốt một tiếng, bước chân lướt tới, nhẹ nhàng di động, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Phong. Gió lạnh lẽo thổi tới, âm hàn chi khí mãnh liệt tràn ra, tiến vào Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong lạnh run. Thân hình trong chớp mắt lui về phía sau. Vu Chân này không biết là tu luyện loại công pháp gì mà có thể lạnh đến thế. Lui sau, khóe miệng Vu Chân mang theo vẻ lạnh lùng, thân hình lướt tới bám sát thấy Lâm Phong. Âm sát chi phong không ngừng thổi tới, nơi nào mà trưởng phong đi qua, từng gốc đại thụ trực tiếp bị một tầng âm hàn chi khí bao bọc, phủ lên một tầng sương lạnh rồi lập tức héo úa. Cực nhanh, Vu Chân theo sát như hình với bóng, khiến Lâm Phong nhận lấy áp lực rất lớn. Mà cỗ âm sát chi phong này của hắn là rất độc. Chân nguyên chi kiếm lại được ngưng hình, dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong hội tụ. Chẳng qua giờ phút này, dương hỏa chân nguyên trên người hắn đã không còn sáng chói như lúc chiến đấu với tên độc nhãn vừa nãy. Người giết chết độc nhãn thì hẳn là đã tiêu hao lực lượng chân nguyên rất lớn. Vu Chân cảm nhận được dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong đã không còn chói mắt như trước thì lạnh lùng cười. Ngươi không cần phải chối bỏ, ta tu luyện là công pháp thiếu âm, rất nhạy cảm với công pháp thiếu dương, ngươi cho nên không thể lừa được ta đâu. Vu Chân còn tự mình bổ sung một câu, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra va chạm với kiếm của Lâm Phong chém tới. Trong chớp mắt, kiếm quang mang theo thái dương hỏa diễm tiêu tán trong vô ảnh vô tung. Công pháp thiếu âm, có trách, Lâm Phong thầm nhủ có vẻ hiểu ra. Mộng Tình tu luyện cũng là công pháp thiếu âm, hàn ý hùng mạnh, mà Mộng Tình cũng nói hắn hiện giờ tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh, cùng cấp độ mới là thiếu dương công pháp mà thôi. So sánh công pháp Vu Chân tu luyện với hắn thì lại thêm có cảnh giới cao hơn nữa, là phải mạnh hơn hắn rồi, đây là chuyện đương nhiên. Lại một luồng gió âm lãnh thổi qua, trường phong rơi vào trên người Lâm Phong, hắn cảm thấy cả người đông cứng lại, giống như hàn khí trên người của Mộng Tình vậy, cực lạnh. Thân thể bay lui mà Vu Chân căn bản không có ý định buông tha, vẫn bám sát. Âm sát chi phong không ngừng thổi tới. Tuy rằng Lâm Phong đang ở trong trạng thái hắc ám thì cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa có thể cảm nhận được mỗi cử động nhỏ của Vu Chân. Nhưng khi âm sát chi phong liên miên không dứt cũng khiến hắn cảm thấy né tránh là đều phải cố sức. Giống như ở trước lực lượng tuyệt đối, cho dù có nhận rõ tất cả thì cũng chẳng có nửa điểm tác dụng. Công pháp thiếu âm của Mộng Tình chủ tu là hàn khí, mà công pháp thiếu âm của Vu Chân lại nghiêng về vẻ tà ác. Hàn ý thì không lợi hại như Mộng Tình, nhưng độ âm độc thì lại cao hơn. Đôi mắt của Lâm Phong vẫn băng lãnh đen nhánh như cũ, nhưng tư duy vô cùng tỉnh táo. Quy tích của Vu Chân đều chậm rãi hiện ra trong đầu hắn. Nếu như không phải vậy thì sợ rằng hắn sớm đã bị Vu Chân đánh trúng. Xem ra, không dùng toàn lực thì hôm nay khó thoát kiếp này. Lâm Phong thầm than một tiếng, thực lực của Vu Chân rất mạnh, hơn nữa vì giết độc nhãn ở cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 mà đã hao phí của hắn rất nhiều chân nguyên. Vừa rồi trong ánh tím mênh mông, hắn đã dùng dương hỏa chân nguyên hóa thành U Minh Chi Liên để kích sát độc nhãn. Tiêu giết sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không còn trở lại. Vậy mới có thể khiến hắn giờ phút này đối phó Vu Chân còn mạnh hơn cả độc nhãn, cảm thấy vô cùng cật lực. Lại một kiếm chém ra, Lâm Phong xoay người bỏ chạy như điên. Nếu đã định toàn lực ứng phó vậy thì phải chạy xa thêm chút nữa. Vậy thì cũng không đến mức là sau khi giết chết Vu Chân lại kéo đám người vạn thú môn đến báo thù. Nếu khoảng cách đủ xa, Vu Chân lập tức sẽ chết và hắn cũng sẽ có đủ thời gian mà chạy đi. Trường phong đánh tan kiếm của Lâm Phong, thần sắc Vu Chân vẫn lạnh lùng như cũ. Chạy sao? Ở trong tay hắn mà Lâm Phong còn có thể chạy sao? Vừa hay có thể đến chỗ sâu trong Cửu Long Sơn Mạch chơi một chuyến, xem có thể gặp được con yêu thú nào làm tọa kỵ thích hợp không. Hiện giờ hắn cũng đến lúc nên tìm yêu thú chân chính thuộc về hắn để làm bầu bạn. Vu Chân không nhanh không chậm chỉ theo Lâm Phong sát sạt, trong lòng còn có vài phần châm biếm. Trong mắt hắn thì Lâm Phong đã là người chết, là vật trong túi rồi, cũng không cần vội vàng nhất thời. Lâm Phong cũng đoán được cách nghĩ của đối phương, đôi mắt hắc ám lóe lên từng tia cười lạnh, cũng không có vội vã bay tới. Việc này có thể tiết nghiệm không ít chân nguyên lực lượng, đồng thời có thể thừa dịp mà khôi phục lại một ít lực lượng chân nguyên. Vu Chân này cũng thực đủ tự tin. Người chạy đã đủ chưa? Hai người chạy trên bầu trời rừng rậm, cuối cùng Vu Chân lạnh nhạt mở miệng. Bước chân Lâm Phong ở phía trước khẽ điểm cũng lập tức dừng lại. Xoay người, đôi mắt Lâm Phong vẫn như cũ lạnh nhạt vô tình. Đủ rồi, Lâm Phong nói, nhưng mà cũng không phải là chạy. Không phải chạy. Ánh mắt Vu Chân quét quanh một vòng, chỉ thấy chung quanh có mấy con yêu thú hùng mạnh đang hoạt động. Dường như là chúng chú ý đến hai nhân loại loài người tới như là Lâm Phong và Vu Chân, đôi mắt còn mang theo thú ý lạnh lẽo. Trước khi người chết, ta sẽ để cho các ngươi xem cái gì gọi là Vu Yêu Chi Hồn. Vu Chân lạnh lùng nói. Lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cái vũ hồn. Vũ hồn này như bóng u linh nhẹ nhàng lướt tới, hư hư thực thực, khiến cho người ta có cảm giác nó không chân thực. Nhưng trên người vũ hồn này lại phóng thích ra khí tức âm hàn đến cực hạn, mà hai mắt hắn như quỷ vậy, vô cùng yêu dị. U linh. Trong đầu của Lâm Phong xuất hiện một tiếng nói. Vu Yêu Chi Hồn này giống như u linh lắc lư trong hư không, giống như chỉ cần trận gió thổi là tan, mà hàn ý âm sát và đôi mắt âm dương kia khiến cho người ta cực kỳ rung động. Nhìn rõ rồi, có thể trước khi chết thấy được Vu Yêu Chi Hồn, người cũng có thể nhắm mắt. Giọng nói của Vu Chân lạnh lẽo, theo đó đôi môi khẽ động, hắn nhàn nhạt nói, Vu Yêu Chi Hồn, quang vinh của ngươi đâu, phóng ra đi. Lời nói của Vu Chân vừa ra, thân ảnh u linh kia chậm rãi bay lên trên cao, từng đoàn khí tức yêu dị từ Vu Yêu Chi Hồn tràn ra, khiến cả người Lâm Phong cứng đờ lại. Vu Yêu Chi Hồn kia dường như có sinh mệnh của chính mình, liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái khiến hắn có cảm giác giống như hồn phách mình sắp hỏng mất. Nhưng Vu Yêu Chi Hồn cũng chỉ liếc hắn một cái, rồi lập tức vọt tới bên một con yêu thú giống như u minh bay qua, một tầng ánh sáng màu trắng âm trầm trong mắt bao lấy yêu thú. Theo sau, Lâm Phong nhìn thấy yêu thú kia dần phủ phục xuống với ánh mắt mê ly, đến khi ánh mắt hoàn toàn tan rã thì đã thần phục với Vu Yêu Chi Hồn kia. Vu hồn thực là đặc biệt đáng sợ. Ánh mắt Lâm Phong run lên, Vu Yêu Chi Hồn này dường như là khắc tinh của yêu thú vậy, có thể trực tiếp khống chế yêu thú luôn. Ống, yêu thú hùng mạnh chung quanh thì bắt đầu bỏ trốn, Vu Yêu này giống như ác ma vậy, thực đáng sợ với bọn chúng. Linh yêu thú đã có trí tuệ nhất định, và huyền yêu thú thì càng thông tuệ, chúng làm sao mà không nhìn ra sự đáng sợ của Vu Yêu này. Ồ, dường như có tiếng nức nở từ địa ngục truyền ra, Vu Yêu Chi Hồn lóe lên như bóng u minh, chớp mắt đã tới trước mặt một con huyền yêu thú chạy tương đối chậm. Đôi mắt yêu dị nhìn nó chằm chằm khiến con huyền yêu kia chớp mắt liền yên lặng. Rất nhanh sau đó kết cục của nó cũng giống con yêu thú vừa rồi, hoàn toàn mất đi tự chủ, bị khống chế. Hai con huyền yêu thú chớp mắt đã bị thuần phục. Vu Yêu Chi Hồn chính là vũ hồn thượng cổ. Ngươi hiện giờ đã thấy Vu Yêu Chi Hồn thì chết cũng nhắm mắt được rồi. Vu Chân nhàn nhạt nói, Lâm Phong thì nhìn hắn chằm chằm lắc đầu. Cũng chỉ là hữu dụng một chút yêu thú có hồn phách chi lực không mạnh mà thôi, mị hoặc chi thuật không thể bước vào đại đạo được. Lâm Phong suy tính một chút rồi lập tức cười nói, vừa hay, hôm nay ta cũng muốn để ngươi nhìn thấy một loại vũ hồn. Không vào được đại đạo, khẩu khí thật lớn, chém gió vừa thôi. Vu Chân hừ lạnh một tiếng, trên mặt thoáng hiện lên nét giận dữ. Lời nói của Lâm Phong kỳ thực đánh trúng vào nhược điểm của Vu Yêu vũ hồn. Vu Yêu Chi Hồn này thủ đoạn công kích chủ yếu nhất vẫn là hồn phách, nhiếp hồn, khiến cho yêu thú bị khống chế. Tuy yêu thú và nhân loại có cùng đẳng cấp thực lực tương đương, nhưng cường độ hồn phách của yêu thú thì đa số sẽ không bằng nhân loại, nên dễ dàng bị mê hoặc. Vì thế mà Vu Yêu Chi Hồn có thể khống chế, nhiếp đi hồn phách của chúng, nhưng lại chỉ có thể ảnh hưởng đến hồn phách của con người chứ không thể khống chế người ta. Đương nhiên, chỉ là cần một môn thần thông, khống chế yêu thú này thì đã khiến cho người khác vô cùng chấn kinh rồi. Ta lại muốn xem, ngươi muốn cho ta thấy vũ hồn gì? Vu Chân nhìn vào Lâm Phong chầm chầm, tâm thần vừa động, tức thì Vu Yêu Chi Hồn trở về sau lưng hắn, mà hai con huyền yêu thú bị khống chế kia đều bay lên, một con là Rực Hổ, một con là Sư Thiếu. Hai con ánh mắt khát máu nhìn chầm chầm vào Lâm Phong, dữ tợn mà kinh khủng. Yêu thú sao? Người không sợ thì ta há lại sợ chúng? Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, vô tận quang hoa màu tím lao ra, hóa thành vô số yêu xà, trong nháy mắt quấn chặt lấy Rực Hổ và Sư Thiếu. Thân thể cuồng mãnh của Rực Hổ và Sư Thiếu run lên, yêu xà màu tím không ngừng bị đánh tan, hai con yêu thú này cực kỳ bạo ngược. Đây chính là vũ hồn mà ngươi muốn ta thấy sao? Nếu là như thế thì ta cũng nhìn thấy trước rồi. Vu Chân nhàn nhạt nói một tiếng, đôi mắt của Lâm Phong vẫn đen nhánh như trước, lạnh lùng như băng. Ngươi nói ta nhìn thấy Vu Yêu Chi Hồn thì chết có thể nhắm mắt, vậy ta cũng để ngươi nhìn một chút vũ hồn của ta. Ta lần đầu tiên đồng thời phóng thích vũ hồn đây. Lời nói vừa dứt thì một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, sau lưng của Lâm Phong, 6 cái đầu rồng hiện ra. 6 thân thương long theo gió mà phồng lên, xông thẳng lên trời, ngửa đầu gầm rít ngay sau lưng của Lâm Phong. Lại là một vũ hồn, Lâm Phong lần đầu tiên trước mặt người khác đồng thời phóng thích hai loại vũ hồn. Hơn nữa trước đây Lâm Phong chưa từng sử dụng thiên phệ vũ hồn trong chiến đấu, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó. Vũ hồn song sinh. Trong chớp mắt đầu tiên nghe được tiếng long ngâm, trong lòng Vu Chân có chút rung động. Lâm Phong vẫn luôn ẩn giấu thực lực, hắn vậy mà còn có vũ hồn song sinh. Mà đợi đến lúc sáu con thương long ngửa đầu hú dài, tâm lý của Vu Chân đã không thể dùng từ chấn động để hình dung. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn sáu con thương long, thân sắc biến đổi kịch liệt, tâm lý cũng điên cuồng run rẩy. Lý nào lại thế? Lý nào lại là như thế? Đôi mắt của Vu Chân lộ ra thần sắc không tin được. Đây không nên là vũ hồn của Lâm Phong. Thiên vệ vũ hồn này là vũ hồn mà người mang huyết mạch của Nguyệt gia mới có thể sở hữu. Lâm Phong hắn họ Lâm, thì làm sao mà có được vũ hồn của Nguyệt gia? Lâm Phong thấy được thần sắc của Vu Chân biến đổi kịch liệt thì cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng hắn có vũ hồn song sinh, nhưng Vu Chân này vốn là người cao ngạo lạnh lùng và hùng mạnh nữa. Dù có nhìn thấy vũ hồn song sinh thì cũng không nên có vẻ sợ hãi như thế. Người họ Lâm không phải là Nguyệt sao? Vu Chân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lúc này mở miệng hỏi. Nguyệt. Lâm Phong cau mày, Nguyệt gia sao? Hắn không rõ ý tứ của Vu Chân là gì. Xem ra, ngay người cũng không biết. Vu Chân thấy vẻ mặt của Lâm Phong liền mở miệng. Ánh mắt hắn không ngừng lóe lên. Hắn đột nhiên nhớ lại vừa rồi Nguyệt Thanh Sơn đã mấy lần trợ giúp Lâm Phong, còn dùng lời nói để ngăn cản vạn thú môn hắn. Cùng với trưởng lão của Vũ gia, muốn mạnh mẽ, giết chết Lâm Phong. Còn có người của Vũ gia vì sao luôn chấp nhận nhẫn nhịn không giết Lâm Phong mà lại để hắn giết người của vạn thú môn. Giờ phút này Vu Chân lòng đầy nghi vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn còn nghe nói Vũ gia là Tam gia Vũ Kiều ở Tương Tư Lâm bị người của nàng ra tay phế bỏ, sau đó là bị người của hoàng tử Đoàn Vô Nhai giết chết. Người của cô nàng ở Tương Tư Lâm vì sao lại ra tay phế bỏ Vũ Kiều đúng lúc Vũ Kiều sắp giết Lâm Phong? Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai tại sao không tiếc đắc tội với Vũ gia cũng giết Vũ Cửu thay cho Lâm Phong? Từng ý nghĩ liên tục chớp lóe trong đầu, Vu Chân cảm giác mình càng ngày càng gần với chân tướng rồi, mà tâm lý của hắn thì càng ngày càng run sợ. 18 tuổi, năm nay Lâm Phong vừa vào khoảng 18 tuổi, về mặt thời gian trùng khớp. Vu Chân có cảm giác mình bị bán đứng, mình bị người của Vũ gia bán rồi, khiến cho người vạn thú môn hắn chạy đến giết Lâm Phong. Nếu như hắn đoán không sai thì Lâm Phong rất có thể chính là con trai của nàng kia. Không nói việc hắn có thể giết được Lâm Phong hay không, cho dù có thể giết thì liệu nàng có bỏ qua cho hắn không? Không ngờ nàng trong 18 năm trước đã ăn cơm trước kẻng, còn lòi ra một thằng cẩu vật thế này. 18 năm rồi, không có người nào biết được bốn vị thiên tài chói mắt ngày trước, hiện giờ thực lực đã đạt tới mức nào. Vu Chân chỉ nghe được loáng thoáng là vị trong hoàng thất kia đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Cả tuyết nguyệt này không ai có thể vượt qua được nữa. Mà thiên phú của nàng đến giờ vẫn luôn được công nhận chỉ thấp hơn vị kia một chút thôi, chút xíu. Hiện giờ đã qua 18 năm nàng còn khủng bố đến đâu, không ai có thể biết được. Con đường tu luyện cũng có rất nhiều chuyện khác nhau, không phải cứ tuổi tác lớn mà sống lâu thì tu vi hùng mạnh. Thiên phú không đủ thì tới một cảnh giới nhất định sẽ lâm vào chướng ngại, không thể bước tiếp. Hoặc 10 năm thậm chí mấy chục năm mới bước được một cảnh giới nhỏ. Mà người có thiên phú hùng mạnh thì một năm lại có thể lướt qua được mấy tiểu cảnh giới. Vì thế mà tất cả thế lực đều vô cùng coi trọng thiên phú xuất chúng của đám hậu bối. Tuy hiện giờ thực lực của họ kém trưởng bối trong gia tộc hoặc tông môn, nhưng mà theo thời gian trôi qua thì chênh lệch này càng lúc càng nhỏ, cho đến khi chênh lệch biến mất và đợi đến lúc hậu bối hoàn toàn trưởng thành vượt qua trưởng bối thì chính là một thời đại mới mở ra cho tông môn. Hậu bối có thiên phú càng mạnh, chênh lệch mất đi càng nhanh. Ví như một tông môn, trong tông môn họ có một nhân vật thiên tài như dạng Bát Đại Công Tử đi. 3 năm trước trưởng bối của tông môn có lẽ mạnh hơn hắn rất nhiều. 3 năm sau có lẽ thiên tài tông môn đã nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua những trưởng bối có thực lực đỉnh trệ kia. Cho nên những người đứng đầu của các thế lực tông môn này cũng không có mấy người dám coi nhẹ những thiên tài đã biến mất trong 18 năm trước. Còn họ càng ít xuất hiện thì càng khiến người ta cảm thấy mình thần bí, khiến người ta cảm thấy lo sợ. Lúc thương long vũ hồn của Lâm Phong xuất hiện thì hai con yêu thú Rực Hổ và Sa Thiếu trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, tiếng rồng ngâm này khiến chúng lại sinh lòng thần phục. Vũ hồn của ngươi là gì? Vu Chân nhìn chằm chằm vào sáu con thương long hỏi Lâm Phong. Thiên phệ. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng khiến tâm lý của Vu Chân lộp bộp xuống, một chút hy vọng cuối cùng cũng bị chôn vùi. Thiên phệ, cửu long thiên phệ. Quả nhiên trên người Lâm Phong chảy xuôi dòng máu của Nguyệt gia, vũ hồn này chính là huyết mạch vũ hồn rồi. Hôm nay chúng ta không chiến nữa, bắt tay giảng hòa thì thế nào? Vu Chân trầm mặc trong chốc lát đột nhiên mở miệng. Không chiến, hắn không chiến với Lâm Phong nữa. Cho dù ai mạnh ai yếu thì hắn tin tưởng, cha hắn sẽ hiểu cho hắn thôi. Vì mấy tên đệ tử tông môn và mặt mũi tông môn mà giết Lâm Phong thì thực sự là không đáng. Giết Lâm Phong, vạn thú môn tiếp đó sẽ phải thừa nhận lửa giận của nàng. Nói vậy vạn thú môn coi như là dẫm vào cái bẫy của Vũ gia. Vũ gia lại mang theo tâm tư khó lường muốn giết Lâm Phong, nhưng không tự mình động thủ, mà mượn tay vạn thú môn bọn hắn đến giết Lâm Phong, thật là đáng ghê tởm. Tùng Chiến bắt tay giảng hòa. Lâm Phong sửng sốt, không rõ Vu Chân đột nhiên vì sao làm vậy, nhưng hiện giờ hắn đã phóng thích vũ hồn song sinh, chiến ý bùng cháy, lại có thể không chiến hay sao? Vu Chân chiến cũng phải chiến, mà không thích cũng phải chiến. Lâm Phong, ta có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 3, lại có vu yêu chi hồn, tu luyện thiếu âm công pháp. Ngươi tuy rằng có vũ hồn song sinh, nhưng muốn đấu với ta vẫn như cũ sẽ thất bại. Ta không chiến ở đây chính là cho ngươi một cơ hội. Vu Chân thấy Lâm Phong không đáp, liền tiếp tục nói, dường như vừa đấm vừa xoa. Vậy thì đa tạ ngươi cho ta cơ hội. Đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh lẽo vô tình nói, nhưng bố mày không cần. Dứt lời, sáu con thương long chia ra hai đường điên cuồng xông tới, lao về phía hai con huyền yêu là Dực Hổ và Sư Thiếu. Hống, Dực Hổ điên cuồng dãy giụa, dãy thoát khỏi tử xà màu tím đeo bám, nhưng vừa dãy được thì lại có tử xà khác thông vào quấn lấy, ngăn cản chúng, dù chỉ là trong chốc lát thôi, nhưng thời gian này cũng đủ để cho thiên thuệ vũ hồn giáng lâm. Ba con thương long đánh về phía một con yêu thú, trực tiếp cắn nuốt huyết nhục. Hai tiếng kêu thê lương vang lên, hai con huyền yêu thú hùng mạnh, Dực Hổ và Sư Thiếu biến mất, trực tiếp bị thương long cắn nuốt rồi. Thiên vệ quả nhiên có thể cắn nuốt yêu thú, bất cứ là yêu thú gì đều có thể cắn nuốt. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, ánh mắt lóe lên phong mang. Thiên vệ thương long trở lại bên người, từng đoàn lực lượng chân nguyên mênh mông truyền tới cơ thể hắn. Tức thì Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng chân nguyên chi lực trên cơ thể mình đang tăng trưởng một cách kinh khủng tởm. Đây là thiên phệ vũ hồn, khi cắn nuốt yêu thú thì lại được bổ sung chân nguyên. Thiên phệ, đôi mắt của Vu Chân co rút lại. Tuy rằng hắn thân là con của tông chủ vạn thú môn, nhưng cũng là lần đầu thấy được chỗ mạnh mẽ của thiên phệ vũ hồn. Vu yêu chi hồn của hắn có thể khống chế được yêu thú, nhưng thiên phệ vũ hồn có thể trực tiếp cắn nuốt. Hắn khống chế thì bây giờ có tác dụng gì đâu. Thật là sảng khoái, trong lòng Lâm Phong thầm thở dài một tiếng, thiên vệ vũ hồn này sau khi cắn nuốt yêu thú lại có thể trợ giúp hắn bổ sung lực lượng chân nguyên. Nhớ mấy lần thiên vệ vũ hồn xuất hiện trước, cắn nuốt yêu thú, cắn nuốt hàn băng chi khí và cắn nuốt cả tử hồ đều khiến cho hắn gia tăng tu vi và cảnh giới, khiến cho hắn sinh ra vũ hồn mới vô cùng kỳ dị. Thiên vệ vũ hồn này mỗi lần cắn nuốt yêu thú thì đều hấp thu tinh hoa yêu thú. Thiên vệ vũ hồn lại còn tự thân phát triển, đồng thời khiến Lâm Phong sinh ra vũ hồn phụ. Cuối cùng tinh hoa lực lượng còn thừa có thể để thăng tu vi cho hắn. Hiện giờ thì ta nắm chắc càng lớn rồi. Đôi mắt đen nhánh của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Vu Chân, sát ý càng ngày càng mạnh. Nếu đã dẫn Vu Chân tới đây thì Lâm Phong cũng đã quyết định sẵn là phải giết hắn rồi. Lâm Phong, người nhất định muốn đánh nhau với ta sao? Vu Chân lúc này nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chiến ý càng ngày càng mạnh, mà hắn thì càng lúc càng không muốn đánh nữa. Lâm Phong lạnh nhạt gật đầu, đánh chứ, đương nhiên phải đánh, nếu muốn giết hắn thì tất phải tính toán tốt để mà giữ cái mạng lại. Vu Chân im lặng, lập tức một cỗ khí tức âm lãnh phóng ra, nếu như Lâm Phong nhất định muốn đánh, vậy thì Vu Chân hắn đành phải bồi tiếp, thì là hắn đã không có ý định giết Lâm Phong nữa, giết Lâm Phong mà đắc tội với nàng kia thì không đáng. Đánh bại Lâm Phong để cho Lâm Phong biết khó mà lui, vậy là đủ rồi. Hai người đứng nhìn nhau, ánh mắt va chạm giữa không trung, một cái thì vô tình lạnh lẽo, một cái thì yêu dị giá buốt. Đôi mắt của hai người đều rất là quỷ dị, không giống đôi mắt của con người. Giết! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, ánh tím mênh mông điên cuồng rít gào, xông về phía Vu Chân. Đồng thời sáu con thương long cũng xoay tròn trước mắt Lâm Phong một cách dữ tợn khủng bố. Ánh mắt của Vu Chân bình tĩnh, thân ảnh hắn như một u linh bay lên, nhẹ lui về phía sau. Dường như hắn không phải là một con người vậy, không hề có trọng lượng. Lâm Phong đạp bước hư không lao về phía trước, từ xa vũ hồn cũng điên cuồng lan ra, hóa thành một dòng sông tím. Vu Chân liên tục lui lại, không muốn tiếp xúc với Lâm Phong. Người nói ta trốn, vậy hiện giờ ngươi đang làm gì? Lâm Phong trong lúc tiến tới quát lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng. Vu Chân dựa vào, vu yêu chi hồn sau lưng, quả thực giống như một u linh, vô cùng nhanh nhẹn. Về mặt tốc độ thì Lâm Phong không bằng Vu Chân, dù sao trên mặt cảnh giới cũng có sự chênh lệch rất khó để bù đắp. Ánh mắt Vu Chân lạnh lùng, đôi mắt đen trắng của Vu Yêu Chi Hồn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, song ánh mắt của Lâm Phong lại nhìn thẳng về phía trước không hề dao động, không chịu nửa điểm ảnh hưởng nào. Đôi mắt hắc ám kia vững chắc như bàn thạch, đen nhánh như vực thẳm. Vu Yêu Chi Hồn dường như căn bản không thể ảnh hưởng tới hắn. Điều này khiến cho Vu Chân rất chi là buồn bực. Vu Yêu Chi Hồn có thể nhiếp hồn đoạt phách nhưng lại vô dụng với Lâm Phong. Vu Yêu Chi Hồn có thể khống chế ma thú nhưng vẫn vô dụng với Lâm Phong. Lâm Phong này dường như là khắc tinh của Vu Yêu Chi Hồn vậy. Bàn tay vung lên, từng đoàn ánh sáng âm lãnh màu trắng hội tụ trong lòng bàn tay, từng đoàn quang ma cũng hội tụ về trước mặt của Vu Yêu Chi Hồn, khiến cho đoàn ánh sáng kia ngày càng trở nên yêu dị, lạnh, âm lãnh. Trong lòng của Lâm Phong thì vẫn theo sát Vu Chân, rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn ánh sáng âm sát trong tay của Vu Chân. Vu Chân cũng không hề che đậy, cứ để cho Lâm Phong nhìn. Lâm Phong, ngươi đã muốn đấu với ta, vậy thì thử tiếp yêu minh trưởng lực. Vu Chân khẽ quát một tiếng, thân hình ngừng lại thế tiến. Thân thể như u linh chẳng những không tiếp tục lui lại, ngược lại còn tiến lên, lao về phía Lâm Phong. Đoàn ánh sáng trắng bị hắn nắm trên tay phát ra hàn ý ngày càng mãnh liệt. Yêu thú màu tím điên cuồng chuyển động quấn quanh thân thể Vu Chân, nhưng Vu Chân dường như không thèm để ý, thân thể vẫn lao về phía trước. Hàn ý âm sát như muốn đông cứng cả tử xà vừa tiếp xúc, sau đó gãy đoạn ra. Hống, thương long chấn động, sáu con thương long lao mạnh về phía Vu Chân. Trong đôi mắt yêu dị của Vu Chân lại tràn ra ánh sáng chói mắt bao quanh thân thể hắn, dường như bao lấy một tầng âm sát chi khí, để sáu con thương long trực tiếp va chạm vào. Trong chớp mắt hàn ý lan ra, đông cứng cả thương long chi hồn. Vu Chân này quả nhiên lợi hại. Lâm Phong cảm nhận được cỗ hàn ý lạnh lẽo này, lần này thân thể hắn lui về phía sau, Vu Chân lại trực tiếp xông vào phạm vi vũ hồn của hắn bao vây mà không thèm quan tâm. Từ xa vũ hồn cùng thương long dễ thoát ra khỏi hàn băng chi khí cũng rít gào giận dữ, lao về phía Vu Chân một lần nữa. Nhưng Vu Chân giống như không thấy, thân hình vẫn như u linh tiến về trước như cũ, trong đôi mắt hắn giờ này chỉ có Lâm Phong. Hử, Lâm Phong thật là cau mày rồi. Vu Chân này thực là ác độc, lại dùng thủ đoạn công kích này để tự đưa bản thân vào trong vòng vũ hồn của hắn. Ta khuyên ngươi nên đình chiến đi, dù sao ngươi cũng không thể tiến tới, cứ như thế này. Lâm Phong, gánh chịu lửa giận đi. Vu Chân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong lòng bàn tay nắm giữ âm hàn chi khí, dường như lúc nào cũng có thể phóng ra. Trên đoàn âm sát chi khí kia có từng đoàn khí lưu màu trắng lững lờ trôi, giống như những yêu xà nhỏ. Ngươi muốn liều, ta vẫn tiếp. Trong đôi mắt vô tình của Lâm Phong lóe lên một tia sát khí quát lên, hỏa diễm trên người hắn bốc cháy, dương hỏa chân nguyên cháy rực một cách bạo ngược. Công pháp thiếu dương và công pháp thiếu âm cứ thế mà từ từ tiếp cận nhau. Chân nguyên dương hỏa điên cuồng hội tụ lại, Lâm Phong và Vu Chân bây giờ giống nhau đều nâng tay phải của mình lên. Trong tay hắn vô tận dương hỏa chân nguyên hội tụ, ngọn lửa dần lại hóa thành đen nhánh, ngày càng tối màu, một màu đen thuần khiết. Ngay cả đôi mắt đen nhánh vô tình của Lâm Phong kia cũng giống như có đoàn hắc sắc hỏa diễm mờ ảo chập chờn. Đó là một đám hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Lúc này đến lượt Vu Chân chấn động, thủ đoạn sao mà giống nhau. Hắn chính là lấy chân nguyên để hội tụ ra yêu minh chi trưởng. Một trưởng này có thể hủy diệt Lâm Phong, sống chết của Lâm Phong hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nhưng hắn không ngờ Lâm Phong cũng làm vậy, chân nguyên hội tụ thành hỏa diễm, màu đen, tịch diệt. Hỏa diễm này lại dần hóa thành một đóa hoa sen nở rộ. Vừa rồi độc nhãn chính là vì thế mà chết. Vu Chân cau mày, hắn không cảm nhận được uy lực của đóa hỏa diễm hoa sen màu đen kia hùng mạnh đến đâu, nhưng khi nhìn thấy hoa sen kia, trong lòng hắn sinh ra một tia kiêng kỵ. Đóa hắc liên này nhất định sẽ không yếu. Tu vi của ta là huyền vũ cảnh tầng 3, ta lấy công pháp thiếu âm ngưng tụ ra yêu minh chi trưởng. Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1, lại tu luyện công pháp thiếu dương, lấy dương hỏa chân nguyên ngưng tụ ra hỏa liên màu đen, cũng không thể lợi hại hơn được yêu minh chi trưởng của ta. Vu Chân thầm tính toán, chiến ý ngập trời, hắn muốn nhìn xem hỏa diễm hình hoa sen màu đen thiêu đốt độc nhãn thành hư vô kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Yêu minh chi trưởng, diệt! Vu Chân hô lên một tiếng, một đoàn âm sát quang mang trong tay được đẩy ra, cuối cùng chậm rãi đánh thẳng về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng giơ tay lên đẩy ra hỏa diễm chi liên màu đen. Ồ! Yêu minh chi trưởng va chạm cùng một chỗ với đóa sen màu đen, phát ra những tiếng vang rôm rốp nho nhỏ. Một cỗ hủy diệt chi ý không gì sánh được lan ra giữa hư không. Một đoàn quang hoa tịch diệt điên cuồng khuếch tán làm cả không gian run rẩy. Hỏa diễm chi liên xâm nhập vào yêu minh chi trưởng điên cuồng ăn mòn. Một màn này khiến đôi mắt của Vu Chân co rút lại. Lý nào lại thế? Tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 hội tụ chân nguyên lực lượng thành yêu minh chi trưởng, sao có thể không bằng một đóa hoa sen của huyền vũ cảnh tầng 1 do Lâm Phong sử dụng? Song đóa sen này thực sự chỉ là dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong hội tụ thôi sao? Ý cảnh u minh hỏa diễm trong thiên chiếu vũ hồn dung nhập vào trong đóa hoa sen có thể hủy diệt tất cả. Tịch diệt chi quang từ từ lan ra, sắc mặt của Lâm Phong và Vu Chân dần thay đổi. Cỗ lực lượng hủy diệt lần lượt va chạm này sinh ra quá hùng mạnh, chỉ thấy cây cối dưới chân họ trong khoảnh khắc hóa thành vụn phấn, hoàn toàn biến mất trong không gian. Từ từ vẻ mặt họ biến đổi kịch liệt trở nên dữ tợn, không có tiếng động, chỉ có hủy diệt phong bạo trong vô hình. Lui! Trong lòng của Lâm Phong sinh ra một ý niệm, cỗ phong bạo hủy diệt này muốn phá hủy tất cả, ngay cả bản thân hắn cũng muốn hủy. Vu Chân cũng muốn lùi, cỗ phong bạo hủy diệt này hắn không thể chống đỡ được. Thân thể của Lâm Phong và Vu Chân cơ hồ đồng thời bay về phía sau, linh hồn của hắn cũng rung động. Song Lâm Phong vẫn không bỏ qua việc giết Vu Chân. Thiên Phệ Thương Long gào lên giận dữ, từ không trung lao xuống, cả sáu con thương long và ánh tím vô tận đồng loạt đánh về phía Vu Chân. Giết! Trong ánh mắt vô tình của Lâm Phong lộ ra sát ý cứng cỏi, cho dù là gì cũng không thể ngăn cản ý muốn giết Vu Chân. Vu Yêu Chi Hồn phát ra từng trận bạch quang, ánh sáng chói mắt muốn ngăn cản thương long và tử xà. Ống! Ở dưới quang mang nhiếp hồn của Vu Yêu Chi Hồn, thương long và tử xà dường như phẫn nộ. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Phong, chúng chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, thân hình không gì có thể so sánh được, điên cuồng rung động giữa trời đất, rồi phủ xuống gào thét giận dữ, một nuốt cắn nuốt luôn cả Vu Yêu Chi Hồn, lại một nuốt nuốt luôn cả Vu Chân, ánh mắt đang sững sờ nhìn nó. Lúc này ở trên kiếm phong, đoàn người vẫn đông nghẹt ở đó, tất cả đều đang trầm mặc. Người của Nguyệt gia thì giữ nguyên nguyên khí địa mạch, Vạn Thú Môn và Vũ gia cũng không tham gia tranh đoạt. Cho dù là họ có muốn tranh đoạt thì cũng chưa chắc đã thành công, bởi không ai dám coi thường thực lực của Nguyệt gia khi họ là chủ nhà ở đây. Lúc này mọi người đều nhìn ra phía xa như đang trông đợi điều gì, đặc biệt là người của Vạn Thú Môn, trong ánh mắt có vẻ chờ mong, mà trong sự chờ mong đó phảng phất như có vài phần hờ hững. Thế nhưng thời gian trôi qua, một số người của Vạn Thú Môn bắt đầu băn khoăn rồi. Sao mà đằng Vu Chân vẫn chưa quay lại? Đám đệ tử hạch tâm của Vạn Thu Môn đều biết rất rõ thực lực của Vu Chân, giết Lâm Phong đáng lẽ là phải rất dễ dàng, nhưng đã lâu như vậy rồi mà sao hắn còn chưa quay lại? Có lẽ Vu Chân đang cố ý trêu cợt Lâm Phong, hoặc hắn đã gặp được yêu thú thích hợp để làm vật cưỡi. Đằng Vu Yêu thầm nghĩ như vậy, cảm thấy cũng có chút kỳ quái, vì sao Vu Chân chưa quay lại? Thế nhưng bản thân lão tin tưởng Vu Chân cho nên không nghĩ ngợi gì nhiều, mà những người khác cũng đang muốn biết liệu Vu Chân có thể mang đầu của Lâm Phong về không. Thời gian dần trôi qua, đám người Vạn Thú Môn càng lúc càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Vu Chân và Lâm Phong giống như đã bốc hơi, khiến cho bọn họ không thể bình tĩnh được. Có cần ta đi xem thử không? Đằng Vu Sơn thầm nói với đằng Vu Yêu. Đằng Vu Yêu liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Không cần. Vu Chân thừa sức giết Lâm Phong, sẽ không có chuyện gì đâu. Đằng Vu Sơn khẽ gật đầu lui về nửa bước, im lặng tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đằng Vu Yêu, ta thấy là các người không cần phải đợi nữa. Nguyệt Thanh Sơn lãnh đạm nói một câu, có lẽ Lâm Phong thực sự đã thoát khỏi tay của Vu Chân. Vu Chân chưa trở về là vì còn bận đuổi theo để giết Lâm Phong. Đằng Vu Yêu nghe lời châm chọc của Nguyệt Thanh Sơn liền sầm mặt nói, ta không tin Lâm Phong có thể thoát khỏi tay của Vu Chân. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng của đằng Vu Yêu đã dao động rồi. Lão phất tay áo rồi đi sâu vào Cửu Long Sơn Mạch, dựa vào khí tức còn lưu lại của Vu Chân mà bắt đầu tìm kiếm. Chúng ta cũng đi thử. Vũ Lưu Thủy lãnh đạm nói một câu rồi cũng mang theo người của Vũ gia theo sát đám người Vạn Thú Môn tiến vào Cửu Long Sơn Mạch. Bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc Vu Chân có giết được Lâm Phong hay là không. Nguyệt Thanh Sơn thì ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói, đi. Đám người của Nguyệt gia cũng đuổi theo. Sau cùng những người còn lại cũng đi theo. Lần này có mấy đại thế lực mở đường, bọn họ không cần phải sợ yêu thú ở đây. Nhân dịp này có thể ngắm được phong cảnh của Cửu Long Sơn Mạch ở chỗ sâu. Hơn nữa bọn họ cũng rất hiếu kỳ, không biết Lâm Phong đã chết hay chưa. Bốn người có tu vi huyền vũ cảnh đi cùng với Lâm Phong lúc đầu nhìn nhau, rồi thở phào một hơi. Vậy mà bọn họ vẫn còn sống. Có lẽ người của Vạn Thú Môn vốn là không coi họ ra gì. Người mà bọn chúng muốn giết chỉ là Lâm Phong. Lần này may mà có Lâm Phong, nếu không chúng ta bỏ mạng cả rồi. Bốn người thầm nghĩ, có chút cảm kích đối với Lâm Phong. Nếu không nhờ Lâm Phong có thực lực cường đại thì bọn họ sớm đã chết dưới tay đám người Tật Phong. May mà Lâm Phong lợi hại, liên tiếp tiêu diệt người của Vạn Thú Môn mới giúp họ có thể bảo toàn tính mạng. Mà lúc này thì Lâm Phong đang đứng trên không trung ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở bên dưới hắn là một vùng hoang vu, tất cả cây cỏ đều bị hủy diệt, cả không gian cực kỳ yên tĩnh. U Minh Hắc Liên va chạm với trưởng lực của Vu Chân, uy lực cực mạnh, ngay cả lúc này hắn vẫn còn cảm thấy sợ. U Minh Hắc Liên do Dương Hỏa Chân Nguyên ngưng tụ thành, uy lực quả là đáng sợ. Mà khiến Lâm Phong khiếp sợ còn có cái vũ hồn của hắn. Lúc nãy Thiên Phệ Vũ Hồn và Tử Xà Vũ Hồn tự nhiên dung hợp trong nháy mắt, rồi thôn phệ luôn hồn phách của Vu Yêu, Vu Chân, tránh không kịp đều bị nó nuốt chửng. Hồn phách của Vu Chân và Vu Yêu đã không còn, ở đây chỉ còn lại có một mình Lâm Phong. Thiên Phệ Vũ Hồn, rồi đầu của Lục Đầu Thương Long đều toát lên vẻ uy nghiêm bá đạo, trong đó đầu của Thương Long còn tỏa ánh sáng tím, hình ảnh yêu xà màu tím thì khi hiện trên cái đầu rồng, trông cực kỳ quỷ dị. Vũ hồn lại có thể dung hợp sao? Trong lòng Lâm Phong lúc này rung động mãnh liệt, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Người có vũ hồn song sinh được gọi là thiên tài, lẽ nào chỉ vì họ có hai loại vũ hồn thôi sao? Nếu trong hai loại vũ hồn có một loại yếu kém, vậy thì khi chiến đấu, liệu nó có tác dụng gì không? Lâm Phong biết rằng vũ hồn chính là linh hồn, người có vũ hồn song sinh thì có linh hồn lực rất mạnh. Nhưng mà như vậy liệu đã đủ để nói lên ý nghĩa của vũ hồn song sinh chưa? Lâm Phong đột nhiên có cảm giác là hắn còn biết rất ít về võ đạo và vũ hồn. Võ đạo rộng lớn bao la, sâu không thể lường. Người trên cửu tiêu đại lục đều theo đuổi võ đạo, nhưng mà có mấy người có thể bước lên đỉnh cao thực sự của võ đạo đây? Ví dụ như ở Tuyết Nguyệt, huyền vũ cảnh đã xem là cao thủ, mà cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 trở lên có thể coi là nhân vật hàng đầu, cao cao tại thượng ở Tuyết Nguyệt. Còn cao thủ thiên vũ cảnh thì Lâm Phong chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng xét trên cả đại lục thì liệu có phải huyền vũ cảnh cũng chỉ như khí vũ cảnh ở Tuyết Nguyệt hay không? Hay chỉ là con sâu con kiến trên đại lục? Có bao nhiêu người cả đời nỗ lực cũng chỉ lĩnh hội được một chút nguyên lý của võ đạo thôi? Còn có vũ hồn nữa, trong các võ tu ở cửu tiêu đại lục thì vì sao có người trời sinh đã có vũ hồn, mà có những người thì phải một đoạn thời gian sau, vũ hồn mới thức tỉnh. Kẻ lắc đầu, Lâm Phong không tiếp tục suy nghĩ nữa, hiện tại hắn vừa tiến vào huyền vũ cảnh, chẳng có gì đáng để tự hào, cũng chưa đủ tư cách để ngao du đại lục. Bây giờ điều mà ta muốn là không gia tăng thực lực, ít nhất phải bước vào thiên vũ cảnh, tung hoành khắp cả Tuyết Nguyệt này mà không kẻ nào dám khi dễ ta. Lâm Phong lẩm bẩm. Bởi vì kẻ yếu thì đi đâu cũng bị coi thường và ức hiếp, ngẩng đầu không lên nổi, ngay cả khi phát hiện được nguyên khí địa mạch cũng bị cả khác tới cướp. Càng làm cho Lâm Phong buồn bực chính là Nguyệt Gia và Vạn Thú Môn tranh giành địa vực, thì hắn vốn là kẻ phát hiện địa mạch lại chả có quyền lợi gì, không có thực lực thì ngay cả lời nói cũng không có trọng lượng. Trở nên mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ, đây là ý nghĩ luôn nằm trong đầu của Lâm Phong. Muốn được tiêu giao trên đại lục thì phải có thực lực mạnh mẽ để chống lưng. Tách ra, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, chỉ thấy thiên vệ vũ hồn và tử xà vũ hồn tách nhau ra. Sáu cái đầu của thương long hướng lên trời, ánh mắt lạnh lùng của tử xà nhìn vào hư không. Dường như là chúng chưa từng dung hợp vậy. Ý thức của vũ hồn quả thật là có yếu đi, hơn nữa, khi vũ hồn dung hợp thì dường như còn xảy ra biến dị. Lâm Phong lẩm bẩm. Lúc nãy đứng trước sát ý mãnh liệt của Vu Chân, hai cái vũ hồn của hắn bị kích thích dung nhập vào nhau, vũ hồn lực tăng mạnh. Vũ hồn lực sau khi dung hợp có sự cường đạo, bá đạo của cả thiên phệ và tử xà, thôn phệ cả hồn phách của cả Vu Chân lẫn Vu Yêu, đúng là cực kỳ đáng sợ. Ồ, đúng lúc này Lâm Phong trong lòng chợt động, lập tức thiên phệ vũ hồn trở về sau lưng hắn, phát ra một luồng khí tức yêu dị. Sáu cái đầu thương long đột nhiên gầm lên một tiếng dài. Ở phần gốc của thiên phệ vũ hồn dần vươn ra một cái xúc tu. Xúc tu này không ngờ là một cái đầu thương long nữa. Thiên phệ vũ hồn không chỉ có sáu cái đầu rồng, mà lúc này đã mọc ra cái thứ bảy. Ồ, đây chính là hồn phách của Vu Yêu. Lâm Phong trong lòng thắt lại, cái đầu rồng thứ bảy này khác hẳn với sáu cái kia. Vẻ mặt của nó vừa yêu dị vừa băng lãnh, cặp mắt của nó chính là cặp mắt của Vu Yêu. Hồn phách của Vu Yêu đã bị thiên phệ vũ hồn thôn phệ, liền biến thành cái đầu thứ bảy của thương long ngư. Lâm Phong trong lòng chấn động, thật là quỷ dị. Lúc trước nó thôn phệ yêu thú hoặc là hàn khí, đều sinh ra vũ hồn khác loại như huyễn ma vũ hồn, hàn băng vũ hồn và tử xà vũ hồn. Nhưng hôm nay thôn phệ hồn phách Vu Yêu lại không sinh ra vũ hồn khác loại mà lại trở thành một bộ phận nữa của thiên phệ vũ hồn. Vu Yêu chi hồn giờ đây đã dung nhập vào một thể với thiên phệ vũ hồn của hắn. Im lặng một lát, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Trước kia hắn dựa vào thiên phệ vũ hồn hoặc tử xà vũ hồn để giết hoặc là cắn nuốt yêu thú cùng cấp. Giờ đã có năng lực của Vu Yêu chi hồn, Lâm Phong đã có thể khống chế được những con yêu thú khác. Đúng lúc ta đang cần một con yêu thú có thể ngự không phi hành. Dựa vào huyền vũ cảnh là Lâm Phong có thể ngự không một lát, nhưng lại tiêu hao rất nhiều chân nguyên, không thể kéo dài. Hơn nữa ngự không như thế tốc độ cũng khó có thể cam đoan. Nếu như có một con yêu thú thuộc loại chim bay thì hắn có thể thoải mái bay lượn hư không, như vậy chẳng phải sẽ khoái trá hơn nhiều sao? Xem ra ta còn phải cảm ơn Vu Chân. Lâm Phong nhìn thoáng qua phương xa rồi lập tức lao sâu vào trong Cửu Long Sơn Mạch. Vu Chân có đi không về thì người của Vạn Thú Môn chắc chắn sẽ đến tìm. Hắn đã giết chết Vu Chân, không thể để người của Vạn Thú Môn gặp được, nếu không thì Vạn Thú Môn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà giết hắn. Cho nên hiện tại Lâm Phong chưa thể quay về, hơn nữa còn phải thu liễm khí tức rời khỏi nơi đây. Ai mà biết được Vạn Thú Môn có thủ đoạn đặc thù nào để truy tung khí tức của hắn hay không? Và sự thật cũng đúng như những gì Lâm Phong suy đoán. Theo khí tức mà Vu Chân để lại, đám người đằng Vu Yêu đã tìm tới nơi Lâm Phong và Vu Chân chiến đấu. Người của Vạn Thú Môn và những người khác cũng theo đằng Vu Yêu chạy tới nơi này. Nhìn toàn cảnh đều là hư vô, mọi người hoảng sợ. Một loại khí tức hủy diệt quá mạnh, tất cả mọi thứ ở đây đã hóa thành hư vô, hiển nhiên nơi đây đã trải qua một cuộc đại chiến. Đúng là khí tức của Vu Chân. Đồng tử của đằng Vu Yêu co rút lại, một trận chiến thật thảm liệt. Lâm Phong sao có thể chiến đấu đến mức này với Vu Chân cho được? Người của Vạn Thú Môn đều nhíu chặt mày, không hiểu nơi đây đã xảy ra chuyện gì, còn đằng Vu Chân đâu? Trận chiến này đúng là trận chiến giữa Vu Chân và Lâm Phong hay sao? Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi vấn, bọn họ rất muốn biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ chỉ có thể phỏng đoán thôi, bởi vì Vu Chân và Lâm Phong đều đã biến mất, ngay cả khí tức cũng không có. Sao lại như vậy được? Khí tức của hai người đều đứt đoạn rồi. Hai hàng lông mày của đằng Vu Yêu cũng nhíu chặt lại, bất kể là Vu Chân hay Lâm Phong thì khí tức đều biến mất tăm, không thấy gì cả, thật là quỷ dị. Môn chủ, có một luồng dương hỏa chi khí, còn có một ít thiếu âm hàn khí của Vu Chân. Đằng Vu Sơn ở bên cạnh nhắc nhở một câu, đằng Vu Yêu gật đầu. Dương hỏa chi khí kia hẳn là của Lâm Phong, mà thiếu âm hàn ý là của Vu Chân. Hai người bọn họ nhất định là đã chiến đấu ở đây, nhưng có người khác hay yêu thú tham dự không thì không rõ. Lâm Phong chưa chết, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Vu Chân không thể giết chết được Lâm Phong, nếu không thì khí tức của Vu Chân cũng sẽ không biến mất, cũng sẽ không trở về Vạn Thú Môn như thế này. Nếu mà Lâm Phong không chết mà lại biến mất khí tức như Vu Chân, như vậy rất có khả năng là Vu Chân đã chết. Suy đoán này cứ luẩn quẩn trong đầu mọi người, ngay sau đó họ cũng thấy run sợ, nhất là người của Vạn Thú Môn, bọn họ không dám nghĩ tới điều đó. Nhưng nếu không nghĩ thì chẳng thể giải thích được vì sao khí tức của hai người cùng biến mất. Chỉ có Lâm Phong giết Vu Chân, sau đó che giấu khí tức bỏ đi thì mới có thể tạo thành tình hình như lúc này. Nhưng loại tình huống này thật khiến người ta quá sợ hãi, cho nên họ không dám tin. Lâm Phong không chết trong tay Vu Chân đã là may mắn lắm rồi, hắn có thể giết được Vu Chân hay sao? Đi, lục soát. Đằng Vu Yêu trầm mặt xuống lạnh lùng ra lệnh, giọng nói của lão dù che giấu rất tốt nhưng vẫn để người khác nghe ra một chút bất an. Vu Chân rất có thể đã bị giết, nếu không thì không giải thích được vì sao khí tức của hắn đến đây là kết thúc. Người của Vạn Thú Môn nghe vậy cũng run sợ, lập tức tiến sâu vào Cửu Lăng Sơn Mạch để ra soát. Đám người của Vũ Gia đứng đó suy nghĩ, như vậy Lâm Phong lại không chết, con kiến ngày xưa chẳng lẽ thực sự sẽ làm dấy lên một trận gió tanh mưa máu hay sao? Nguyệt Thanh Sơn mái tóc bạc trắng bay phất phơ, trong đôi mắt thâm thúy tàng thường kia, hồi ức lại ngày trước, một cảnh tượng thật quen thuộc biết bao. Năm đó phụ thân Lâm Hải của Lâm Phong, tên thanh niên chất nhất đó cũng giống như Lâm Phong vậy, trải qua tầng tầng lớp lớp chặn giết mà không chết, đến cuối cùng hắn mới bị phong ấn tu vi. Từ chân người của Lâm Phong, Nguyệt Thanh Sơn như thấy được bóng dáng của Lâm Hải 18 năm về trước. Một ngày sau, ở chỗ sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, Lâm Phong cũng không biết hiện giờ mình đang ở nơi nào. Hắn chỉ biết lúc này có lẽ hắn đã đi vào chỗ sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, là vùng bụng của nơi này. Lâm Phong cực kỳ cẩn thận di chuyển. Với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn sử dụng giác quan nhạy bén của mình cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ở giữa sơn mạch này hắn gặp được quá nhiều yêu thú, mà trong số đó lại có không ít yêu thú vô cùng khủng bố. Hắn không muốn trêu chọc mà chỉ tránh ra xa. Với con người mà nói thì yêu thú sơn mạch là thiên đường, cũng là địa ngục. Sâu trong yêu thú sơn mạch này lại càng có ít người dám bước vào. Nơi đây kỳ ngộ rất lớn, mà nguy cơ cũng ở bốn bề, không ai dám xông loạn cả. Nếu không, phải dựa vào cảm giác rất mạnh của cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì có khi hắn sẽ gặp phải không ít yêu thú hùng mạnh. Yêu thú, tam nhãn ma lang. Lúc này trong cảm giác của Lâm Phong có một con sói khát máu có ba con mắt. Ngoài đôi mắt bình thường thì ở giữa trán còn có thêm con mắt dựng thẳng. Tam nhãn ma lang là một loại yêu thú ít ỏi nhưng khá lợi hại, nhất là con mắt thứ ba kia. Nó có thể mê hoặc được kẻ thù. Nhưng ở sâu trong sơn mạch này hắn đã gặp được vài con tam nhãn ma lang như thế. Tiếc là tam nhãn ma lang không có cánh, nếu không thì bắt nó làm tọa kỵ cũng không tồi. Lâm Phong thầm nghĩ, lúc này con tam nhãn ma lang kia ngừng lại, dùng con mắt yêu dị ngó chừng xung quanh, giống như cảm nhận được có kẻ đang rình trộm nó vậy. Cảm giác cũng thật nhạy bén, Lâm Phong bất động rời mắt đi chỗ khác, một lúc lâu sau con tam nhãn ma lang kia cuối cùng bỏ đi. Lâm Phong mỉm cười tiếp tục đi tới, tuy nhiên hắn vừa bước ra một bước thì đã khựng lại, không đúng. Lâm Phong khẽ nói nhíu mày lại. Lúc này hắn có cảm giác mình đang bị nhìn trộm. Sao lại vậy? Cảm giác của ta mà có thể sai sao? Lâm Phong cau mày mở ra thiên nhân hợp nhất rồi phóng thích cảm giác ra xa. Không có gì cả, chỉ là rừng cây rậm rạp. Không có thật sao? Lâm Phong cảm thấy thật là quỷ dị. Võ tu vốn đã có cảm giác rất mạnh, huống chi Lâm Phong còn có cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Cái loại cảm giác bị nhìn trộm này thì chắc chắn là không sai. Nhưng khi hắn phóng ý thức ra dò xét thì lại không phát hiện ra cái gì. Hơn nữa cảm giác bị nhìn trộm kia lại dường như biến mất, thật là quỷ dị. Lâm Phong giãn mày khẽ lắc đầu rồi bước chân đi tới phía trước như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại toàn lực phóng cảm giác của mình ra. Cảm giác bị nhìn trộm một lần nữa xuất hiện khiến Lâm Phong phải giật mình, ngừng chân lại nhìn xuống lòng đất. Không ngờ hắn lại quên mất lòng đất, vừa rồi hắn cảm nhận rất rõ ràng là một loại nhìn trộm được chuyển ra từ phía dưới chân. Xuất hiện đi. Lâm Phong lạnh lùng nói, ở phía trước hắn không xa mặt đất rung lên, sau đó một bóng dáng xuất hiện. Nhìn thấy nó mà Lâm Phong cũng ngẩn ra. Yêu thú, nhưng là một con yêu thú cực kỳ oai phong, khoác lên mình bộ lông đỏ như lửa. Hơn nữa, những sợi lông kia đều là gai sắc nhọn, mà trên lưng nó có một đôi cánh chim cũng màu đỏ lửa dang rộng ra, trông vô cùng yêu dị. Con yêu thú này có vài phần tương tự với xích diễm ma hổ, tuy nhiên nó lại uy phong hơn vài phần. Lâm Phong lục tìm trong trí nhớ về con yêu thú này, đồng tử liền co rút lại. Xích diễm ma hổ được người ta biết rõ là ngoài sự hùng mạnh của nó ra, thì còn vì trong cơ thể nó có chảy xuôi huyết mạch của mãnh thú thượng cổ, là á chủng của mãnh thú thời thượng cổ. Nghe nói loại mãnh thú thượng cổ này vẫn còn lưu truyền giống nòi đến ngày nay, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi và người bình thường rất khó có thể tìm thấy. Còn mãnh thú thượng cổ trước mặt này tên là Cùng Kỳ, có bộ lông màu đỏ lửa hệt như lông nhím, hình thể thì to như con trâu, thân thì giống như con hổ, lưng thì mọc ra đôi cánh, trông vô cùng uy nghiêm. Con yêu thú trước mắt này hoàn toàn miêu tả với những gì mà Lâm Phong đã đọc được trong điển tịch. Mãnh thú thượng cổ, Cùng Kỳ. Con mắt Lâm Phong lóe lên một tia sáng dị thường. Xích diễm ma hổ thì chỉ là á loài của Cùng Kỳ thôi, nhưng đã có được tiềm lực rất lớn, thậm chí có thể trở thành thiên yêu. Vậy thì tiềm lực của Cùng Kỳ còn lớn đến mức nào? Hơn nữa con Cùng Kỳ này có được cái danh là mãnh thú, như vậy thì thực lực hẳn là rất mạnh. Khi Lâm Phong quan sát mãnh thú Cùng Kỳ thì Cùng Kỳ cũng nhìn hắn chằm chằm, trong con mắt lóe những tia hung quang khát máu. Ưu, một ảo ảnh đỏ như lửa xẹt qua khiến con người của Lâm Phong co rút lại, đột nhiên cả người xoay tròn, xoẹt. Máu tươi văng ra, quần áo trước ngực của Lâm Phong nát tươm, để lộ bộ ngực trần với một vết thương còn đang chảy máu. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng, Lâm Phong không rảnh để ý vết thương trên ngực, lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ thôi. Thật là đáng sợ. Lâm Phong lúc này mới ý thức được rằng mình đã phạm phải một sai lầm đáng sợ cỡ nào. Đối mặt với mãnh thú Cùng Kỳ mà hắn chỉ hưng phấn quên đi đề phòng. Mãnh thú thượng cổ sẽ không có chơi đùa với hắn, mà nó sẽ trực tiếp vô tới mà giết, để lại một miệng vết thương trên người hắn. Ống, một tiếng giống dường như đến từ cửu u, lạnh như là tiếng chu của chó sói, khiến cho lãnh ý trên người Lâm Phong càng lúc càng rõ rệt. Ồ, ảo ảnh đỏ lửa lại xuất hiện, nhưng lúc này Lâm Phong đã sớm cảnh giác, hắn trực tiếp đạp chân né tránh. Nhưng lúc Cùng Kỳ xẹt qua con người hắn thì đôi cánh chim đỏ như lửa kia vỗ lên, thân thể cao lớn chuyển hướng, tiếp tục nhào tới Lâm Phong. Động tác liền mạch, nhanh chóng, dứt khoát, hùng mãnh và tàn nhẫn, và còn nhạy bén hơn con người rất nhiều. Lâm Phong híp mắt lại, không thể tránh được. Độ nhạy bén và tốc độ của Cùng Kỳ thật là đáng sợ, dù hắn biết được quỹ tích di chuyển của nó nhưng vẫn không thể né được. Dương hỏa chân nguyên lập tức trào ra, ngọn lửa hung mãnh đánh tới Cùng Kỳ. Nhưng Cùng Kỳ giống như không nhìn thấy, tiếp tục lao qua lửa, làm ngọn lửa tán loạn, còn Lâm Phong thì nhanh chóng bật lui. Tiếng xương cốt vỡ ra, khóe miệng của Lâm Phong trào máu, cả người hắn đập vào những cây đại thụ, làm cho nổ nát và những tiếng ầm ầm vang vọng. Hạ xuống mặt đất, thân thể Lâm Phong khựng lại, nhìn chằm chằm vào con mãnh thú đang chậm rãi tới gần. Lúc này Lâm Phong đã có thể xác định con mãnh thú Cùng Kỳ này có tu vi tương đương với hắn, chính là huyền yêu thú cấp 1. Nhưng cho dù là tốc độ hay sức mạnh của nó đều là dạng hoàn mỹ, thì riêng tốc độ đáng sợ kia thôi đã khiến Lâm Phong không thể bì kịp. Điều này làm cho Lâm Phong ý thức được rằng tốc độ bây giờ là yếu thế của hắn. Thế nhưng càng như vậy càng khiến hắn lại có muốn có được cái con yêu thú thượng cổ này. Ánh sáng tím bùng lên, vũ hồn xuất hiện, hóa thành những con tử xà nhào tới Cùng Kỳ. Lâm Phong phải thử xem thực lực con mãnh thú thượng cổ này cường hãn đến cỡ nào. Cùng Kỳ lúc này đi chuyển chậm, chỉ dõi theo con mồi là Lâm Phong, nó bước từng bước một, mắt lộ hung quang, để mặc cho những con tử xà kia quấn lấy cơ thể nó. Xì, đôi cánh đỏ như lửa khẽ vung lên, hóa thành những ngọn lửa đốt cháy tử xà. Mãnh thú Cùng Kỳ không hề bị chút thương tổn nào, vẫn tiếp tục bước tới. Một con mãnh thú thật lợi hại. Sau khi tử xà bị phân liệt thì uy lực nhỏ đi rất nhiều, nhưng đối với nhiều võ tu mà nói thì ít nhất có thể hạn chế được hành động của họ. Nhưng Cùng Kỳ lại chẳng có tác dụng gì cả. Ngươi là của ta. Lâm Phong vô cùng hưng phấn, Cùng Kỳ mà càng lợi hại thì hắn càng thích. Thiên phệ hiện lên, thương long rít gào, bảy cái đầu thương long đong đưa ở sau lưng của Lâm Phong, nhất là cái đầu thương long ở chính giữa, không hề giống 6 cái đầu còn lại, sắc mặt nó quỷ dị dữ tợn, đúng là vu yêu chi hồn. Cung ký liếc nhìn Thương Long một cái, trong con người thật lớn hiện lên chút dị sắc, ngay sau đó giơ móng trước lên cào cào mặt đất. Ù, thân thể Cung ký lại hóa thành ảo ảnh, dang rộng đôi cánh vô cùng rực rỡ. Ống, vài tiếng Thương Long gầm lên, 6 cái đầu Thương Long đánh thẳng tới Cung ký, nháy mắt đã cắn lấy các chỗ trên thân thể của nó. Ngao, Cung ký cũng gầm lên một tiếng, vẻ hung ác hiện lên trên nét mặt. Trên lưng nó bộ lông giống như gai sắc kia dựng đứng, hóa thành từng lưỡi đao sắc bén đâm vào Thương Long. Đồng thời một ngọn lửa điên cuồng bốc cháy từ trên người của Cung ký. Cung ký ngửa mặt lên trời thét dài, dường như muốn giãy thoát khỏi trói buộc. Âm thanh từ xa vọng lại, thân hình đỏ như lửa của nó tiếp tục phóng đi, mang theo cả thân hình của 6 con Thương Long cùng chuyển động. Không xong, Lâm Phong thầm nghĩ, con Cung ký này rít gào như thế chỉ sợ sẽ dẫn tới không ít yêu thú hùng mạnh. Mãnh thú thượng cổ thật là đáng sợ, trước kia Lâm Phong chưa từng gặp phải con yêu thú nào có thể hung bạo như thế. Huyền thú cấp 1 này dường như quá đáng sợ so với cấp bậc của nó. Đầu Thương Long thứ 7 gào thét phóng tới trước mặt Cung ký. Giữa vu yêu chi hồn có một tia sáng yêu dị phóng ra, thân thể Cung ký run lên, dường như hồn phách của nó đã không còn thuộc về chính nó nữa. Con mắt cực lớn kia dường như đang luân hãm, ánh sáng yêu dị này dường như muốn khiến nó phải thần phục. Mà mãnh thú thượng cổ sao có thể thần phục được? Ống, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ác khí trên người Cung ký càng lúc càng nặng. Con người đáng chết kia, không ngờ lại định khống chế nó, Cung ký lúc này sao có thể không phẫn nộ cho được. Một tia sáng kinh khủng phóng ra, Cung ký dang rộng đôi cánh cắt vỡ đầu của Thương Long, mà thân thể nó thì điên cuồng giãy giụa rồi lao tới Lâm Phong. Ầm một tiếng, Thương Long rốt cuộc không thể chịu được sức mạnh kinh khủng của Cung ký để cho Cung ký giãy thoát. Lâm Phong thấy vậy sợ hãi, con mãnh thú thượng cổ này dường như quá cuồng bạo rồi. Thu hồi vũ hồn lại, Lâm Phong nhún người nhảy lên cao. Cung ký xẹt qua dưới thân hắn, đôi cánh yêu dị cắt vỡ cả không gian. Không thể đối phó được, tiên phộ vũ hồn lại thêm vũ yêu chi hồn mà cũng không chơi được nó. Cung ký này thật là khủng bố. Tiểu Cung, ai chọc giận ngươi vậy? Đúng lúc này một giọng nói vang lên làm cả người Lâm Phong run rẩy. Vừa rồi hắn tập trung toàn bộ tinh thần lên người của Cung ký nhưng lại không phát hiện là có người tới gần. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một vị trung niên mặc bạch sam từ từ bước tới. Người này mỉm cười nhưng ý cười lại mang theo vài phần tà khí yêu dị. Thấy người đến, Cung ký không ngờ lại cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống rồi lập tức chạy tới chỗ trung niên áo trắng kia. Đi đến bên cạnh trung niên áo trắng, Cung ký vờn quanh người hắn một vòng rồi nằm bò xuống đất, dường như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nó. Tiểu Cung, ngươi lại lẻn ra tới đây sao? Trung niên áo trắng lắc đầu cười, cái đầu của Cung ký càng cúi xuống thấp hơn. Trung niên áo trắng kia ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của Cung ký, giống như đang ve vuốt tình nhân, vô cùng dịu dàng. Lâm Phong đứng im tại chỗ nhíu chặt cả đôi lông mày lại. Ở sâu trong yêu thú sơn mạch mà còn có con người. Hơn nữa, người này hình như còn là chủ nhân của Cung ký. Thật sự là quá chấn động. Lâm Phong không thể nhìn thấu được đôi mắt yêu dị kia. Vị trung niên áo trắng có khí chất thản nhiên vô cùng này. Hắn càng không biết là vì sao đối phương lại xuất hiện ở yêu thú sơn mạch. Hơn nữa trông vị trung niên áo trắng này dường như chính là người trong yêu thú sơn mạch vậy. Tiểu Cung, lần sau không được chạy loạn lung tung nữa có biết chưa? Trung niên áo trắng dường như hơi tức giận nói với Cung ký một tiếng, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khóe miệng trao theo nụ cười, dường như gã rất thân thiện vậy. Bằng hữu tới từ bên ngoài sao? Trung niên áo trắng thản nhiên hỏi một tiếng. Lâm Phong liền gật đầu. Người thích Tiểu Cung của ta? Trung niên áo trắng nói tiếp. Bằng hữu đường xa đến đây, nếu coi trọng những thứ khác trong sơn mạch thì ta có thể làm chủ tặng cho ngươi, nhưng Tiểu Cung là bằng hữu tốt nhất của ta, nó cũng không thể rời khỏi ta được. Là ta lỗ mãng, không biết là yêu thú Cung ký là đồng bạn của ngươi. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Không sao, nếu ngươi không chê thì hay, chỗ này của ta cũng tốt, hãy ở lại một thời gian, ta cũng tiện dẫn ngươi đi ngắm cảnh đẹp của phiến sơn mạch này. Trung niên áo trắng cười lắc đầu dường như không để ý, Lâm Phong hoàn toàn không thể nhìn thấu được hắn. Lâm Phong đương nhiên cũng biết, cũng không biết đối phương có vũ hồn là gì, tu vi mạnh mẽ cỡ nào. Đối phương có thể thu phục được Cung ký thì thực lực chắc hẳn là rất mạnh. Nghe được lời mời của đối phương, Lâm Phong lại cảm thấy hơi kỳ quái. Chỗ ở? Nam tử trung niên trông hơi yêu dị này lại ở trong chỗ sâu trong sơn mạch sao? Vậy mà vẫn bình yên vô sự à? Hơn nữa, hắn nói là sẽ dẫn Lâm Phong đi ngắm phong cảnh của vùng sơn mạch này, dường như rất tự nhiên, không hề để ý. Xem đây là nơi nào vậy? Một con người lại có thể tự nhiên đi lại trong yêu thú sơn mạch được sao? Không biết là các hạ ở chỗ nào? Ngoài mặt thì khách khí nhưng Lâm Phong đã âm thầm đề phòng bởi vì chuyện này rất kỳ lạ, cứ khiến hắn cảm thấy nó không thích hợp ở một chỗ nào đó. Ở gần đây thôi, theo ta tới ngồi một lát, tán gẫu vài câu, hạ vài ván cờ. Trung niên yêu dị vẫn tươi cười ôn hòa như trước, khẽ gật đầu với Lâm Phong, rồi lập tức bước đi. Lâm Phong chần chừ một lát rồi đi theo. Vừa rồi hắn và Cùng Kỳ gây ra động tĩnh lớn như vậy, thì ở lại đây rất không an toàn, chỉ sợ đám yêu thú sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Tên nam tử yêu dị kia ở trong một thạch lâm rộng lớn, khắp nơi đều là những tảng đá to, vây lại thành một đoàn, đất trồng như núi. Trên mảnh đất trống giống như có đặt một bộ bàn ghế, thậm chí là còn có cả rượu và kỳ phổ nữa. Tuy nhiên điều khiến cho Lâm Phong cảm thấy kỳ quái dị là cái bàn đá này nó lại kiểu tròn không ra tròn mà vuông không ra vuông, khiến cho người ta có một cái loại cảm giác đó là dở ông dở thằng. Đi đến trước bàn đá, Lâm Phong nhìn thoáng qua chén rượu và cờ phổ trên bàn. Chén rượu này thì lại không phải được làm ra từ đá, nhưng toàn bộ đều có chút sứt mẻ, mà kỳ phổ kia thì căn bản không thể coi là một bộ kỳ phổ tiêu chuẩn được. Sao vậy? Chén rượu và kỳ phổ này ta vất vả lắm mới lấy được đó. Nam tử yêu dị đến trước người Lâm Phong khẽ cười nói, trong giọng nói còn có vài phần tự hào, mà phía sau hắn mãnh thú Cùng Kỳ lặng lặng đi theo, không hề có vẻ hung ác nữa, mà hệt như một con sủng vật thôi. Lâm Phong càng lúc càng cảm thấy kỳ quái dị, thật là kỳ quái nha. Tất cả mọi thứ đều bài trí trông chẳng ra cái con mẹ gì cả. Tên nam tử yêu dị này, có lẽ đối với đồ vật của mình, hắn quá sơ sài. Điều cũng khiến người ta kinh ngạc là mãnh thú Cùng Kỳ lại bị hắn thu phục mà dễ bảo như vậy. Mãnh thú đang ngoan ngoãn không còn một chút nóng giận nào. Thượng khách đến phủ đệ của ta xem đi. Trung niên yêu dị cực kỳ ân cần khách khí dẫn Lâm Phong vào thạch động, được đục thành kia. Lâm Phong đến gần thạch động thì thấy bên trong rất rộng, khá là khí phái, hệt như một cái cung điện vậy. Trung niên yêu dị bước ra, thân thể hắn lập tức biến mất, sau đó đã xuất hiện ở trước vương tọa ngay trước cung điện, ý phách nhìn xuống dưới, mơ hồ còn lộ ra vài phần uy nghiêm. Thượng khách thấy động phủ của ta có phải rất khí phách hay không? Trung niên yêu dị giang tay uy nghiêm bất phàm làm Lâm Phong hơi ngẩn ra. Lúc này tên trung niên yêu dị rất có khí thế, dường như hắn chính là một bậc vương giả vậy. Đúng là rất khí phách, Lâm Phong gật đầu. Ngay trước cung điện chính là vương tọa, đi xuống nữa là những cầu thang, sau đó mới đến đại điện rộng lớn. Ở giữa đại điện là rất nhiều thạch trụ, mà hai bên là những mảng dung nham hỏa diễm tràn đầy hơi thở nóng rực. Thấy Lâm Phong gật đầu, trung niên yêu dị mới nở nụ cười, dường như là rất hưởng thụ lời khen của Lâm Phong. Trung niên yêu dị này đứng dậy rồi đi thẳng tới trước người Lâm Phong, khiến hắn phải kinh hãi, nhanh thật. Vừa rồi Lâm Phong không nhìn rõ, nhưng lúc này khiến đối diện gần trung niên yêu dị, nhìn hắn đi tới phía mình nhưng lại không rõ như trước, chỉ là một vệt ảo ảnh xẹt tới. Tốc độ của Cung Ký đã đủ kinh khủng rồi, nhưng tốc độ của trung niên này dường như còn nhanh hơn nhiều. Quả nhiên là rất mạnh, Lâm Phong thầm kinh hãi, cũng không biết đối phương rốt cuộc là người của phương nào. Người vẫn luôn sống trong yêu thú sơn mạch này sao? Lâm Phong nhìn trung niên yêu dị nhịn không được mà thốt lên câu hỏi. Đúng vậy, ta ở trong yêu thú sơn mạch này rất nhiều năm, đã bao nhiêu năm rồi, đến ngày ta cũng chẳng còn nhớ rõ. Trung niên yêu dị gật đầu thản nhiên nói. Vì sao lại không ra ngoài? Lâm Phong tò mò hỏi. Đi ra ngoài? Trung niên yêu dị mỉm cười, cười đến là tà dị. Ta cũng muốn đi ra ngoài chứ, nhanh thôi thì ta sẽ được đi ra, ngày này đã không còn xa nữa. Cùng Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên mặt của trung niên yêu dị kia thì cái cổ rụt lại. Con thú hung bạo như nó nhưng lúc này lại cảm thấy khá sợ hãi, cuộn người lại, không rên lấy một tiếng. Huyền yêu thú thì đã có thể nghe hiểu được tiếng người. Cuộc đối thoại của trung niên này và Lâm Phong Cùng Kỳ cũng đều nghe được rõ ràng. Muốn đi ra ngoài sao? Lâm Phong nhíu mày. Nghe nam tử yêu dị này nói thì dường như hắn rất muốn đi ra ngoài, nhưng lại ra không được. Có vẻ như có cái gì đó trói buộc hắn. Điều này khiến cho Lâm Phong lại càng thấy kỳ quái hơn. Đương nhiên là phải đi ra ngoài, người cũng biết đó, ở đây nhàm chán biết là bao nhiêu, chỉ có tiểu cung ở cùng với ta. Trung niên yêu dị ngồi xổm xuống ôm lấy Cùng Kỳ, trong cặp ánh mắt yêu dị kia lại có vài phần dịu dàng. Mãnh thú Cùng Kỳ vô cùng ngoan ngoãn để mặc trung niên kia ôm lấy, đôi mắt hung bạo của nó còn hơi nhắm lại. Cảnh này khiến Lâm Phong chẳng biết phải nói gì, đây là con mãnh thú Cùng Kỳ khổng lồ ban nãy sao? Lúc này thân thể của nó thu nhỏ lại ngoan ngoãn như một con mèo ốm. Nhưng cũng may, thượng khách đã đến nơi này, sau này thì hãy ở lại đây cùng ta, cho đến khi ta ra ngoài. Trung niên yêu dị ngẩng đầu lên, cười nói với Lâm Phong. Ở lại ư, cùng hắn. Lâm Phong không có thời gian cùng hắn ở trong cái sơn mạch này, chính bản thân mình còn có chuyện chưa có làm xong. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài, thì sao chúng ta không kết bạn cùng đi, giờ đi luôn không phải tốt sao? Lâm Phong nói. Trung niên yêu dị liền nhìn hắn vẻ mặt như cười như không, khẽ lắc đầu. Ta có khả năng là phải đi trước, Lâm Phong lại nói, hắn sao có thể ở cùng đối phương cho đến khi người ta ra ngoài được. Nếu một hai ngày thì cũng không sao, nhưng trung niên yêu dị này, 1 năm không đi, 10 năm không đi thì tính sao đây? Không được, người nhất định phải ở lại. Trung niên yêu dị lắc đầu nói, Lâm Phong nghe vậy liền nhướng mày. Nghe trung niên yêu dị nói vậy, Lâm Phong nhướng mày, người đang uy hiếp ta sao? Lâm Phong không vui, càng lúc hắn càng cảm thấy tên nam tử trung niên này không bình thường một chút nào. Thượng khách, ta không có ý uy hiếp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải ở lại. Ngươi cũng biết đó, ta chờ một người tán gẫu với ta, đã chờ bao lâu rồi. Lời của trung niên yêu dị này khá là mâu thuẫn. Hắn nói là không uy hiếp Lâm Phong, nhưng lại nhấn mạnh Lâm Phong nhất định phải ở lại. Nhưng là ta có việc nhất định phải đi, nếu có cơ hội ta sẽ tới thăm các hạ. Lâm Phong cố gắng khiến bản thân giữ bình tĩnh, thực lực của đối phương là rất đáng sợ, nếu thực sự căng quá thì không có lợi cho hắn. Trung niên yêu dị cũng không để ý tới Lâm Phong mà đi ngang qua người hắn, khàn khàn nói, rời đi, không được, tuyệt đối không được. Trung niên yêu dị lắc đầu nói, ngươi có biết ta ở trong yêu thú sơn mạch này bao lâu rồi không? 100 năm, 1000 năm, ngay cả ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết là rất lâu rồi. 100 năm, 1000 năm? Lâm Phong nhíu mày lại, 100 năm thì có thể, nhưng sao có thể là 1000 năm được chứ? Cường giả huyền vũ cảnh chỉ có được thọ nguyên có 200 năm, cho dù là thiên vũ cảnh hùng mạnh thì cũng chỉ có thọ nguyên khoảng cỡ 500 năm mà thôi. 1000 năm thì Lâm Phong còn chưa biết là cường giả đó là dạng tu vi gì, ít nhất có khi phải là tôn giả. Ở yêu thú sơn mạch này ngoài giết chóc cũng chỉ có chết dốc mà thôi. Ngươi ăn thịt ta, ta lại ăn thịt ngươi. Thực sự là chẳng có chút nào thú vị cả. Trung niên yêu dị vốn không để ý xem Lâm Phong đang nghĩ gì, hắn chỉ tự nói ra những gì mình muốn. Đầu giống như các người, ở ngoài đó có rượu, có cờ, còn có đàn bà xinh đẹp đóng gạch thoải mái, lại tự do tự tại. Ta đã rất mệt mỏi với cuộc sống trong yêu thú sơn mạch rồi, ta muốn ra ngoài. Muốn ra ngoài? Lâm Phong nghe vậy khẽ run lên, chân cũng đứng không vững nữa. Lúc này trung niên yêu dị thả tay khiến cho Cùng Kỳ trực tiếp rơi xuống đất. Tay của hắn thì vươn lên không trung, ngửa đầu giống to, dường như là đang phóng thích ra áp lực của mình. Toàn bộ động phủ đều rung lên bần bật, nhưng sau một lát thì dừng lại. Giống như âm thanh của trung niên yêu dị này lại trở về bình tĩnh. Nhanh thôi, ta rất nhanh có thể đi ra ngoài, không cần đến mấy năm nữa. Giờ vất vả lắm mới có người tới được đây, sao có thể để ngươi rời đi được. Hãy ở lại tán gẫu với ta, chơi cờ với ta, như thế rất tốt. Giọng của trung niên yêu dị trở nên khàn khàn, cực kỳ mê hoặc. Hắn xoay người lại nhìn Lâm Phong, Lâm Phong cũng nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng trong đầu Lâm Phong lúc này đang ầm ầm nổ vang. Lúc này đồng tử của trung niên yêu dị đỏ thẫm và yêu dị có một ngọn lửa lượn lờ bên trong, mà trên mặt hắn có một mảng hoa văn dữ tợn đáng sợ hiện lên. Đây không phải là ánh mắt của nhân loại, cũng không phải là khuôn mặt của loài người. Trời đất con mẹ nó ơi, đây là yêu thú. Lâm Phong đã không cách nào hình dung được nỗi khiếp sợ của bản thân hắn lúc này. Lúc này trung niên yêu dị kia không phải là người, mà là một con yêu thú. Có trách hắn lại không gặp phải bất kỳ chuyện gì trong cái dãy núi hoàn toàn có yêu thú này. Có trách là mãnh thú Cùng Kỳ lại sợ hắn như vậy. Bây giờ thì toàn bộ mọi việc đều sáng tỏ rồi. Lâm Phong nhớ tới lời nói của đối phương, hắn đã ở trong này tận mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm, cho nên mới cảm thấy cô đơn tịch mịch như thế. Đích xác, sinh mạng của yêu thú thì dài hơn loài người rất nhiều, bọn chúng có thể sống được rất lâu, nhất là con yêu thú trước mắt này sau khi biến hóa thành hình người. Sao có thể không cảm thấy cô đơn tịch mịch cho được. Cuốn kỳ phổ hỗn độn cùng với cái bàn cờ trông trả ra ông trả ra thằng này có lẽ chính là mục tiêu mà hắn hướng tới trong nhân loại. Hắn muốn đến với thế giới loài người, muốn được sống một cuộc sống như con người. Động phủ không ngừng rung động, rất nhanh khuôn mặt yêu dị của nam tử lại trở về bình thường. Động phủ cũng ngừng rung, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối phương dùng cặp đồng tử yêu dị kia mà nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, mang theo nụ cười lãnh đạm. Nhưng nụ cười này lại làm cho Lâm Phong cảm thấy cả người mình mất tự nhiên. Nghe nói về yêu thú thì chỉ có thiên yêu mới có thể hóa hình, ảo hóa thành hình thể con người, cùng tiếng nói của con người mà thôi. Mà yêu thú trước mặt Lâm Phong lại có thể làm được, vậy thì yêu thú này chính là thiên yêu. Mà yêu thú có cấp bậc như thế, nếu tiến vào thế giới loài người, đi vào tuyết nguyệt, cũng đủ làm cả tuyết nguyệt phải đảo điên. Phải là cường giả cảnh giới thiên vũ cảnh mới có thể chống lại hắn được. Điều làm cho Lâm Phong có chút không hiểu rõ chính là đối phương nói vì sao hắn nói rất nhanh có thể đi vào được thế giới loài người mà không phải là hiện tại. Ánh mắt dần trở nên tỉnh táo hơn, Lâm Phong cố làm cho bản thân bình tĩnh lại mà hỏi, yêu tiền bối, nếu như người đã biến hóa thành người, bước vào thế giới loài người thì lúc nào làm trả được, cần gì cần phải giữ ta lại ở trong này. Lâm Phong hắn không có thời gian ở lại đây, hắn nhất định phải trở về. Về phần yêu thú thì hắn thật ra cũng chẳng kỳ thị cho lắm. Thế giới này yêu thú đối với hắn khác so với những súc sinh cầm thú. Bọn chúng có trí tuệ, hơn nữa sau khi biến hóa, Lâm Phong cũng không biết là yêu thú so với người thì có gì khác nhau không. Tuy rằng yêu thú sẽ bạo ngược và hiếu sát, nhưng người trong cái phương thế giới này cũng cực kỳ âm lãnh thị huyết, giết người như ngóe đó thôi. Bởi vì bây giờ ta vẫn còn là yêu, nếu là bị cường nhân trong số nhân loại các ngươi nhìn ra, chắc chắn chúng sẽ không từ thủ đoạn mà săn bắt ta, để ta biến thành tọa kỵ cho chúng, làm sủng vật cho chúng, hơn nữa còn vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên yêu chậm rãi mở miệng, làm cho ánh mắt của Lâm Phong kìm hãm lại. Đúng là thiên yêu thì hùng mạnh thật, nhưng nếu cứ thế tiến vào thế giới nhân loại thì làm sao tránh thoát khỏi số phận bị những cường nhân kia săn đoạt. Thế giới con người rộng lớn vô tận, chẳng bao giờ thiếu những cường nhân. Nhưng tiền bối ngươi lại nói là tiếp một đoạn thời gian nữa là có thể tự do ra ngoài, đây là vì sao chứ? Lâm Phong cảm thấy rất khó hiểu. Nghe Lâm Phong nói vậy, thiên yêu vừa cười, cười đúng kiểu của yêu thú, ánh mắt nhìn Cùng Kỳ trên mặt đất, chỉ thấy Cùng Kỳ dùng mình một cái, thân thể cúi rúc xuống, không dám cử động, dù là một hành động nhỏ, thế cũng đủ biết tên này tàn bạo tới cỡ nào. Người thực sự muốn biết sao? Thiên yêu chuyển rời ánh mắt, một lần nữa nhìn lại Lâm Phong, khóe mắt tươi cười càng lúc càng yêu nghiệt. Lâm Phong có chút không hiểu ý của đối phương, khẽ gật đầu. Nói cho người biết cũng không sao, ta đã sớm chán ghét cuộc sống yêu thú này, cũng sắp có được nhân thể để trở thành một nhân loại thực sự. Nam tử yêu dị ánh mắt sáng lên, khàn giọng nói. Rút đi thân hình của yêu thú, trở thành con người thực sự. Lâm Phong liền nhíu mày, trở thành con người thực sự là sao? Yêu là yêu, có thể biến hóa thành người, còn có thể trở thành con người hoàn chỉnh thật sao? Thượng khách, ngươi còn không hiểu sao? Nhân loại vĩnh viễn mới là chủ nhân thực sự của đại lục, là vạn vật chi linh. Yêu thú chúng ta tuy rằng có chiến lược mạnh hơn nhân loại, nhưng nhân loại lại dựa vào ngộ tính không gì sánh kịp, sẽ luôn xuất hiện những kinh tài tuyệt diễm, xuất sắc hơn yêu thú nhiều. Tiềm lực của nhân loại là vô hạn, mà thiên phú của yêu thú cũng đã được định sẵn ngay từ giây phút hắn sinh ra, sau đó thì chỉ có thể dựa vào số mệnh thôi. Lâm Phong yên lặng lắng nghe. Hắn là lần đầu tiên nghe được cách nói như thế, bởi vì trước kia hắn đã từng thực sự tiếp xúc qua, quả thực giống như đối phương nói, người chính là vạn vật chi linh. Trong thiên địa có một số yêu thú vô cùng hùng mạnh, còn chúng được sinh ra liền có được thiên phú khủng bố không gì sánh kịp. Nhưng đại lục mênh mông trong nhân loại chưa từng thiếu nhân tài, bởi vậy cho dù yêu thú có mạnh mấy, cũng nhất định bị con người mạnh hơn áp chế. Cũng vì thế mà đại lục mới lấy nhân loại làm chủ, chứ không phải là yêu thú. Yêu thú thiên phú đã được định sẵn từ khi nó sinh ra rồi, sau đó phải dựa vào số mệnh mà phát triển, còn tiềm lực của nhân loại thì không giới hạn, chỉ cần ngươi có thể kích phát ra được mà thôi. Nhưng mà trời cao luôn sẽ để lại một đường sinh cơ, yêu thú chúng ta bước vào cảnh giới thiên yêu thì sẽ có một lần lựa chọn để biến hóa thành người. Và phương thức biến hóa này có hai loại. Thứ nhất là như trước giữ lại thân thể của yêu thú, bất cứ lúc nào cũng có thể biến ảo trở lại, và bản thể thì vẫn là yêu thú. Chỉ có điều là khoác thêm một cái tầng áo khoác hình người thôi. Mặc dù là ngươi có toát ra khí tức thì cũng sẽ là khí tức của yêu thú. Còn loại thứ hai chính là triệt để biến hóa, thoát ly hoàn toàn thân thể của yêu thú, trở thành một con người chân chính thực sự, sẽ không còn thiên phú trước kia của yêu thú nữa và được trao cho linh tính của con người. Hai mắt Lâm Phong lóe lên vẻ khiếp sợ, biến hóa có hai loại, vừa là yêu vừa là người. Hắn đúng là lần đầu tiên nghe được yêu thú có thể triệt để biến thành nhân loại như vậy. Rất hiển nhiên là con yêu thú đang đối diện với hắn đây đã lựa chọn loại biến hóa thứ hai, muốn trở thành một con người thực sự. Tiền bối bây giờ đang ở trong thời gian hóa hình sao? Lâm Phong hỏi một tiếng, thiên yêu liền gật đầu, hiện tại hắn đang ở hóa hình kỳ. Với thiên yêu, chi cảnh của tiền bối cho dù là bước vào tiểu quốc của nhân loại cũng không có ai làm gì được tiền bối cả mà, Lâm Phong thử dò hỏi một tiếng. Thiên yêu sửng sốt nhìn Lâm Phong chằm chằm, nụ cười yêu dị nở ra, mở miệng nói. Người nó rất thông minh, tuy nhiên có nói cho ngươi biết thì sao chứ? Loại biến hóa đầu tiên là rất dễ dàng, bất luận yêu thú nào cũng có thể làm được. Mà loại biến hóa thứ hai, đúng lúc hóa hình kỳ này, tu vi của yêu thú sẽ bị giam cầm. Nói cách khác, ta bây giờ đã không có thực lực của thiên yêu. Hơn nữa biến hóa này không nhất định có thể thành công, nếu như thất bại tu vi đại giảm. Kỳ thực thì đây chính là một lần mạo hiểm. Quả nhiên, Lâm Phong âm thầm tự nhủ, lựa chọn cái loại biến hóa thứ hai, ở hóa hình kỳ tu vi của yêu hóa, ở yêu thú sẽ bị giam cầm, sẽ bị giảm xuống. Hơn nữa trong thời điểm này sẽ không có một chút tiến bộ nào, thậm chí nếu như biến hóa thất bại tu vi đại giảm, cũng không phải là con người mới phải mạo hiểm, mà yêu thú cũng phải như thế. Vậy thì làm sao để tăng tỷ lệ hóa hình thành công? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, thoáng suy nghĩ rồi hỏi. Thì phải tiếp xúc nhiều với nhân loại. Tiên yêu trực tiếp trả lời làm hai mắt của Lâm Phong run lên. Cho nên tiền bối mới muốn giữ ta lại bên người. Đúng vậy, trong thời kỳ hóa hình thì người vẫn đi theo ta, nói chuyện với ta, như thế rất tốt. Giọng nói của thiên yêu trở nên khàn khàn, tà ý nghiêm nghị. Lâm Phong liền lâm vào trầm mặc. Thiên yêu đã nói những bí mật này cho hắn cũng có nghĩa là đối phương không có căn bản không có khả năng để hắn rời đi. Nếu như hắn rời đi tìm cường nhân tới săn bắt đối phương thì sao? Lâm Phong cũng không có năn nỉ thiên yêu, hắn biết rằng điều đó chẳng có tác dụng gì. Yêu thú này nhìn như bình tĩnh nhưng vẫn là yêu tà khát máu, vô ý có hành động gì chọc giận con yêu thú này thì đối phương cũng nhất định xé xác hắn ra. Lúc này bản thân Lâm Phong chỉ muốn biết một vấn đề thôi, con yêu thú này sau khi tu vị bị giam cầm thì chiến lược còn lại mạnh tới cỡ nào? Mãnh thú cùng kỳ đã mạnh như thế mà con thiên yêu này có thể làm cho cùng kỳ ngoan ngoãn như con mèo, hơn nữa còn nói cho toàn bộ điều này cho ta biết, hiển nhiên thực lực của nó vô cùng hùng mạnh, không cần phải đủ cố kỵ gì mới có thể nói toạc ra, ta cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng Lâm Phàm tự hỏi, rồi tự nhắc nhở bản thân. Còn gì muốn hỏi không? Ta có thể nói cho người nghe hết. Giọng nói của thiên yêu khàn khàn, nét cười trong mắt càng ngày càng tà dị, đỏ thẫm, lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt của hắn. Không có. Lâm Phong lắc đầu, hắn thực ra còn một vấn đề, nhưng hắn gần như có thể đoán được đáp án, cho nên chẳng bằng là không hỏi. Không có. Thiên yêu mỉm cười bước tới trước mặt Lâm Phong tà đạo nói. Ngươi có phải là còn muốn biết đợi cho tới ngày ta biến hóa thành công, có giết ngươi hay không chứ gì? Đồng tử của Lâm Phong co rút lại, con yêu thú này rất thông minh, thực sự Lâm Phong là muốn hỏi, nhưng mà liệu cần còn hỏi hay sao? Ta hiện tại có thể nói cho người biết là sẽ giết. Một khi ta thành công thì tất cả người và yêu thú biết ta là yêu thú đều phải chết. Ta muốn triệt để trở thành người, một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thiên yêu ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ, giọng nói khàn khàn lộ ra vài phần kỳ vọng. Đợi cho hắn biến hóa, thì hết thảy người cùng yêu biết được quá khứ của hắn đều phải chết. Cùng kỳ đang nằm trên mặt đất nghe được lời của thiên yêu thì ngẩng đầu lên, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào trên mặt. Nó cũng biết, một khi đối phương mà biến hóa thành công thực sự trở thành nhân loại, với cảnh giới thiên vũ cảnh đó sẽ giết nó ngay lập tức. Nó đã sớm biết kết quả này, nhưng nó có thể làm gì? Tuy nó là mãnh thú thượng cổ nhưng lúc này thực lực không bằng đối phương, có thể làm gì được đây? Chớp chớp đôi mắt to lớn, cùng kỳ tiếp tục phủ phục trên đất như không hề nghe thấy lời của thiên yêu, thân thể cuộn lại. Lâm Phong cũng không để ý tới cùng kỳ, lúc này hắn chỉ im lặng nhìn thiên yêu. Đối phương nói thẳng cho hắn biết là ngày nó biến hóa thành công chính là ngày chết của hắn. Thượng khách, đừng nói tới chủ đề chẳng thú vị này làm gì, chỉ cần ngươi không rời khỏi phạm vi trăm dặm thì ngươi chính là thượng khách của ta. Trong thời gian này ngươi có thể nói chuyện phiếm với ta, cũng có thể chơi đùa với tiểu cùng để nó dẫn ngươi đi ngắm cảnh sắc của yêu thú sơn mạch. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến một thiên yêu hùng mạnh hoàn toàn biến hóa thành nhân loại. Thiên yêu căn bản không để ý đến suy nghĩ của Lâm Phong, nếu không thì hắn cũng chẳng nói ra như vậy. Phạm vi trăm dặm, Lâm Phong thì thào một tiếng nho nhỏ. Đúng, trong phạm vi trăm dặm là khu vực hoạt động của ngươi. Một khi ngươi bước ra khỏi khu vực này, ta sẽ lập tức xé xác ngươi ra, thượng khách của ta. Thiên yêu tà ác nói. Lâm Phong gật đầu rồi lập tức bước qua bên cạnh của thiên yêu, rời khỏi động phủ. Thiên yêu sửng sốt, sau đó nở ra nụ cười rất yêu tà, không hề ngăn cản Lâm Phong. Đã tới địa bàn của hắn rồi thì Lâm Phong còn có thể rời đi được hay sao? Đi, chính là muốn chết. Tốc độ của mãnh thú cùng kỳ nhanh hơn Lâm Phong rất nhiều, nhưng lần nào trốn cũng bị bắt lại, rồi hành hạ một trận khiến cho nó phải ngoan ngoãn như thế này. Lâm Phong đi dạo không có mục đích, phạm vi trăm dặm là rất nhỏ, nhưng cũng khá lớn đấy chứ. Khu vực này ngoài thiên yêu thì không còn con yêu thú nào khác cả, dường như đây là cấm địa của yêu thú. Ý thức về lãnh địa của yêu thú còn mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Thiên yêu mạnh bạo như thế sao có thể khiến yêu thú bước vào địa bàn của hắn được? Mặc dù bây giờ tu vi đang bị kiềm chế nhưng uy thế vương giả nó phát ra vẫn làm các loại yêu thú khác không dám tiến vào. Đi đến gần một cái thác nước, Lâm Phong liền khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy lẳng lặng ngồi dưới thác nước nhắm mắt lại để cho ý thức chìm vào thể nội, dường như tất cả mọi chuyện bên ngoài không còn liên quan gì tới hắn. Hắn cứ ngồi như vậy đến 3 ngày, trong 3 ngày này, người thả ra vô số nguyên thạch ở chung quanh, Lâm Phong không động chút nào, mà thân thể hắn thì điên cuồng hút lấy nguyên khí phóng ra từ nguyên thạch. Trên vách núi ở trên thác nước, một bóng người và một con thú đứng đó, mặc cho nước xiết chảy qua dưới chân, bọn họ không động đậy, chỉ yên lặng nhìn Lâm Phong. Tên hình người yêu dị kia đương nhiên là thiên yêu, còn con yêu thú còn lại là cùng kỳ. Loài người tu luyện cũng hấp thu tinh hoa trời đất như yêu thú, mà bọn họ còn nhờ nguyên thạch để có thể tu luyện nhanh hơn, tăng lên chân nguyên lực lượng trong cơ thể, đồng thời dụng tâm lĩnh ngộ, từ đó nâng cao cảnh giới. Thiên yêu nhìn Lâm Phong chậm rãi nói, nếu như muốn trở thành con người thì đương nhiên phải quen với tất cả mọi thứ của nhân loại. Quen biết với loài người, tiếp xúc với loài người sẽ khiến cho tỷ lệ hóa hình của hắn thành công, tăng lên. Mà tiếp xúc không có nghĩa là phải đến gần nói chuyện, mà quan sát cũng là một cách tiếp xúc, và có đôi khi quan sát nó còn hữu dụng hơn. Thiên yêu ở thời kỳ hóa hình thì đều quan trọng nhất là đi lĩnh ngộ cách làm người. Nếu tu luyện như vậy thì chỉ cần thiên phú là đủ, quả là trưởng thành nhanh hơn yêu thú rất nhiều. Chu kỳ trưởng thành của yêu thú nó diễn ra quá là dài đi. Thiên yêu chán ghét yêu thú chính là bởi vì quá trình quá chậm đi. Tuy thọ nguyên của bọn nó dài hơn nhân loại rất nhiều nhưng với nó vẫn là quá chậm. Thiên yêu xoay người chậm rãi bỏ đi. Cùng kỳ thì liếc nhìn thiên yêu một cái, đợi cho đối phương đi khuất, nó đột nhiên vươn người nhảy xuống, bước thẳng tới trước mặt Lâm Phong. Cùng kỳ di chuyển quanh người Lâm Phong, khuôn mặt trông khá là đăm chiêu. Tên đần độn. Cùng kỳ thầm mắng một tiếng trong lòng, nó dừng lại ngồi xổm trước người Lâm Phong, rồi dập tức vờ cái móng vuốt sắc bén đặt lên trên nguyên thạch. Rắc, một tiếng vang nhỏ, nguyên thạch vỡ vụn. Cùng kỳ dường như không cảm giác tới, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người đã nhìn ra rồi sao? Lâm Phong nói rồi lập tức mở mắt, nhìn Cung Kỳ đang ngồi xổm trước mặt như một con chó. Cung Kỳ vẫn nhìn Lâm Phong, đầu nó khẽ gật. Thực sự nó đã nhìn ra Lâm Phong vốn không phải là đang tu luyện. Tu luyện chỉ là giả tượng thôi, Lâm Phong đã đột phá cảnh giới rồi. Ngươi nhìn ra, nhưng ngươi không nói cho hắn biết, vì ngươi hận hắn, hận không thể giết hắn phải không? Lâm Phong mỉm cười. Mãnh thú thượng cổ Cung Kỳ là một loài hung thú cực kỳ hung bạo, nhưng thiên yêu lại coi nó như sủng vật để mà nuôi. Như vậy hẳn là trong lòng Cùng Kỳ cũng đã cực kỳ méo mó rồi. Mà con Cùng Kỳ này thấy thiên yêu là sẽ ngoan ngoãn nhào vào lồng ngực của đối phương. Đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho một mãnh thú thượng cổ lại phải sợ hãi con yêu thú đó đến vậy? Lâm Phong dám khẳng định là Cùng Kỳ cực hận con thiên yêu đó, có khi hận đến tận xương tủy. Trong con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong kia của Cùng Kỳ hiện lên một chút hung quang. Hận, đương nhiên là hận chứ. Nó là mãnh thú thượng cổ. Mà tên thiên yêu kia lại chỉ coi nó là con yêu thú bình thường, chẳng qua chỉ tu luyện sớm hơn nó mấy trăm năm, tu vi mạnh hơn. Vậy mà bắt lấy Cùng Kỳ nó để mang theo bên người. Cùng Kỳ bị đối đãi giống như sủng vật. Ai có thể biết được trong lòng nó đè lén một ngọn lửa giận ghê gớm cỡ nào, nhưng nó lại không dám phóng thích ra, cho dù nó có phóng thích ra thì cũng vô dụng mà thôi. Ngươi hận hắn nhưng lại không dám nói ra, mà chỉ ra vẻ ngoan ngoãn như sủng vật. Người khát vọng tự do, nhưng ngươi lại bị trói buộc, đối đãi như chó mèo. Ngươi không có lúc nào là không tìm cơ hội chạy trốn, thậm chí là giết hắn. Giọng nói đầy mê hoặc của Lâm Phong không ngừng vang lên, gợi lấy áp lực và phẫn nộ trong lòng của Cùng Kỳ. Ánh mắt nó dần trở nên hung bạo tàn nhẫn, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lời của Lâm Phong như một chiếc búa tạ nện thẳng vào trong lòng nó. Đừng có phẫn nộ, mãnh thú thượng cổ Cùng Kỳ, ngươi nhất định chỉ có thể ngoan ngoãn cả đời, mãi cho đến khi ngươi chết. Chắc hẳn ngày hắn biến hóa thành công cũng không xa, có lẽ người đang tìm kiếm vận may, chờ hắn biến hóa thất bại. Nhưng mà người dám khẳng định là hắn sẽ không giết ngươi ngay trước khi biến hóa sau, cho nên ngày hắn biến hóa sẽ trở thành tử kỳ của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành một mãnh thú thượng cổ chân chính được. Nghe lời của Lâm Phong, Cùng Kỳ hơi nhếch miệng để lộ ra bộ răng nanh sắc nhọn, dường như muốn một đớp cắt đứt cổ họng của Lâm Phong. Vẫn nộ có tác dụng gì chứ? Giờ nếu như ngươi muốn chờ chết thì cứ đi mà chờ, còn nếu không thì vẫn còn một sự lựa chọn. Lâm Phong nhìn hung quang trong mắt Cùng Kỳ chậm rãi nói, giết hắn, chỉ cần giết hắn rồi thì người sẽ được giải thoát, người sẽ có tự do, trở thành một con mãnh thú thượng cổ chân chính. Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng, nó đương nhiên biết được điều đó, những gì mà Lâm Phong nói nó đều hiểu, nhưng có thể giết được thiên yêu hay sao? Nếu như nó có thể giết được thì nó đã sớm ra tay. Chúng ta cần phải liên thủ, Lâm Phong lại nói tiếp. Ngươi phải nói cho ta biết chiến lược của hắn ở thời kỳ hóa hình này mạnh cỡ nào. Vũ hồn sau khi Lâm Phong đột phá đã hiện lên sau lưng hắn, một con thương long chậm rãi từ sau lưng Lâm Phong giáng đến trước người của Cùng Kỳ. Trên đầu con thương long đó có vu yêu chi hồn. Ống, một luồng dao động quỷ dị phủ xuống người Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lập tức lui về sau gào rú với Lâm Phong, ánh mắt muốn nhìn Lâm Phong như hận không thể cắn nuốt Lâm Phong vào bụng. Vu yêu chi hồn kia của Lâm Phong là muốn khống chế nó. Người không giết được hắn thì chỉ có thể chờ chết thôi. Hãy liên thủ với ta thì người mới có hy vọng sống sót. Cho nên ta cần biết được tất cả những thông tin mà ngươi biết. Cho dù ngươi bị ta khống chế trong chốc lát thì đã sao? Tốn không được thì chúng ta đều phải chết kia mà. Lâm Phong tiếp tục mê hoặc khiến Cùng Kỳ nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt hung lệ. Ta có một loại thủ đoạn đặc biệt có thể đối phó được với hắn, nên ta cần biết tất cả về hắn. Người tin cũng được, không tin cũng được, nhưng chỉ có một cơ hội này thôi. Không thì tiếp tục đi mà làm sủng vật cho hắn đi, mãi cho đến khi người chết. Đường đường là một mãnh thú thượng cổ lại bị nuôi dưỡng cả đời như một con sủng vật, cho đến tận lúc chết đi hay sao? Những lời này vang vọng trong tai của Cùng Kỳ, con mắt nó băng hàn khát máu. Với mãnh thú thượng cổ như Cùng Kỳ thì đây là một nỗi sỉ nhục tột cùng. Cùng Kỳ đương nhiên là không hoàn toàn tin tưởng Lâm Phong, yêu thú thì sao có thể tin tưởng con người hoàn toàn được, nhưng nó cũng không thể không thừa nhận lời Lâm Phong nói là đúng. Nếu không giết được tên kia thì cả nó và Lâm Phong chắc chắn sẽ chết. Nó là yêu thú thượng cổ, còn chưa kịp tỏa sáng thì đã phải chết trong khuất nhục. Cùng Kỳ muốn đánh cược một phen, nhưng Lâm Phong lại muốn khống chế nó, tuy rằng nó không hiểu được khí tức quỷ dị đó rốt cuộc là cái gì. Cùng Kỳ đấu tranh nội tâm, nếu như Lâm Phong thực sự có thủ đoạn đặc thù, có thể hoàn toàn khống chế được nó, như vậy Lâm Phong chẳng phải sẽ coi Cùng Kỳ nó như sủng vật để nuôi dưỡng, hệt như thiên yêu kia sao? Người không cam lòng, ta cũng không cam lòng. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, dù ta khống chế ngươi, nhưng quan hệ giữa chúng ta sẽ là đồng bọn, ta sẽ không coi ngươi là sủng vật. Ta khác với hắn, ta cần thực lực của ngươi, ta cần uy danh của mãnh thú thượng cổ ngươi để trợ giúp ta. Lâm Phong nhìn thấy nét do dự trong ánh mắt của Cùng Kỳ, tiếp tục thuyết phục. Cùng Kỳ thầm gật đầu, đúng vậy, Lâm Phong không giống với thiên yêu, dù Lâm Phong thực sự khống chế nó thì cũng chắc chắn không thể nào lại đi lãng phí thiên phú của một con mãnh thú thượng cổ như nó được. Phun ra từng hơi khí, Cùng Kỳ đã dao động. Nếu như ta không đối phó được với hắn thì chúng ta đều sẽ chết. Cho dù có khống chế ngươi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn nếu ta thực sự giết được hắn thì ít nhất ta cũng giải cứu ngươi. Ngươi đi theo ta vẫn tốt hơn là đi theo hắn. Bất kể thế nào thì ngươi cũng đều không bị tổn thất gì cả mà. Lâm Phong biết là lúc này Cùng Kỳ đã dao động, hắn cần phải dụ dỗ thêm nữa, từng bước triệt tiêu sự chống cự sâu trong lòng của Cùng Kỳ. Dù sao thì mãnh thú thượng cổ mà lại bị hắn khống chế thì đối phương khó có thể chấp nhận. Ống! Cùng Kỳ khẽ gầm lên một tiếng, tuy vẫn cảnh giác nhìn Lâm Phong như trước, nhưng mâu thuẫn đã không còn mãnh liệt nữa rồi. Con người đen trắng của Vu Yêu Chi Hồn chậm rãi phóng tới Cùng Kỳ. Hãy theo ta, đánh cược một lần, ngươi không muốn chết, ta cũng vậy. Khi ánh sáng của Vu Yêu Chi Hồn phủ lên người Cùng Kỳ, nó dường như muốn chống cự lại, nhưng lời nói của Lâm Phong khiến cái đầu cao ngạo kia của nó hơi cúi xuống, không chống cự nữa. Ánh sáng đen trắng kia bao phủ thân thể của Cùng Kỳ, rồi con mắt nhiếp hồn mở ra. Thấy Cùng Kỳ không dãy giụa nữa, Lâm Phong nở nụ cười, bước đầu khá là thuận lợi, không mất một chút sức lực nào, hắn đã thu phục được một con mãnh thú thượng cổ. Vu Yêu Chi Hồn khống chế yêu thú, đây là thủ đoạn nhiếp hồn. Hào quang bao phủ đối phương, con ngươi trắng đen trở nên yêu dị. Lâm Phong có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng là linh hồn của Cùng Kỳ ở trước mặt hắn yếu ớt hơn, khiến cho hồn phách xâm lấn liền cảm thấy mình đã nắm giữ linh hồn Cùng Kỳ vào trong tay. Và cái loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Loại vũ hồn này ghê gớm thật, Lâm Phong lẩm bẩm. Nhiếp hồn làm suy yếu đi năng lực chống cự của hồn phách của đối phương, ảnh hưởng tới tinh thần đối phương. Nếu linh hồn của đối phương không đủ mạnh thì còn có thể thừa cơ mà vào trực tiếp khống chế. Vu Yêu vũ hồn này có thể dễ dàng khống chế được yêu thú, đây là một điều vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không ý thức được rằng hắn có thể dễ dàng khống chế được hồn phách của Cùng Kỳ như vậy, là bởi vì bản thân hắn tu luyện tàn hồn thiên thuật, lại có vài loại dị vũ hồn, linh hồn cực kỳ hùng mạnh và thủ đoạn lợi hại nữa. Cùng Kỳ khẽ gầm lên, tiếng gầm có vẻ trầm thấp, nó cúi đầu như có vẻ sầu não. Đồng bọn của ta, đi theo ta thì ngươi sẽ không cảm thấy uất ức đâu. Lâm Phong đưa tay sờ lên cái đầu oai phong của Cùng Kỳ, trong lòng sinh ra cảm giác bất khuất. Cùng Kỳ cũng cảm nhận được ý chí mãnh liệt này, nó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong. Lôi Viêm Miêu Yêu, thiên yêu thú đang ở thời kỳ hóa hình, tu vi bị giam cầm ở huyền yêu thú cấp 4 hoặc là cấp 5. Lâm Phong tìm kiếm được tư liệu về con thiên yêu này trong đầu của Cùng Kỳ, vì Cùng Kỳ chưa biết nói. Lôi Viêm Miêu Yêu, một con thiên yêu hùng mạnh, không ngờ lại chỉ là một con mèo. Nhưng con mèo này lại có thể đem cả mãnh thú Cùng Kỳ đem làm mèo để mà nuôi nấng, có thể thấy Cùng Kỳ đã phải nghẹn khuất cỡ nào, phẫn nộ và căm tức ra sao, nếu không thì nó đã không chịu thỏa hiệp với Lâm Phong như vậy. Thực lực của huyền yêu thú cấp 4 cấp 5 thì tương đương với cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 tầng 5, thực lực rất mạnh, hơn nữa yêu thú vốn luôn có lợi hại hơn nhân tộc đồng cấp. Lâm Phong hơi nhíu mày lại. Con Cùng Kỳ này biết chưa chắc đã là thực lực chân chính thực sự con Miêu Yêu, đây chỉ là dự tính thận trọng thôi. Có lẽ con Miêu Yêu đó còn khủng bố hơn những gì mà Cùng Kỳ dự liệu. Dù sao Cùng Kỳ không thể nào thấy được thực lực chân chính của Miêu Yêu, cứ cho là thực lực của hắn là huyền vũ cảnh tầng 5 đi, ngoài dùng thủ đoạn thì e là không có lựa chọn nào khác. Lâm Phong cũng không dự liệu được rằng là chạy sâu vào trong núi rừng để né tránh đám người vạn thú môn lại gặp được một con thiên yêu còn khủng bố hơn vạn thú môn gấp trăm lần. Giờ thì ngươi đã biết thực lực của ta, ngươi định làm thế nào đây? Lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên, cùng kỳ run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trên thác nước, con người vốn hung bạo tràn ngập sợ hãi. Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên bóng gầy yêu dị đang đứng ở trên đỉnh của thác nước. Đúng là một con thú ngu xuẩn. Thiên yêu nhìn cùng kỳ rồi châm chọc một tiếng, vẻ sợ hãi lan tràn, cùng kỳ rất sợ đối phương. Người cũng khá thông minh đấy, không ngờ lại có thể nghĩ ra cách đánh lừa con mãnh thú thượng cổ đần độn này. Ta còn tưởng là cùng lắm là ngươi và nó oán hận với nhau vài câu, sau đó sẽ im lặng nhận sự an bài của vận mệnh cơ đấy. Mêu yêu chảo phúng nói, nhìn Lâm Phong và cùng kỳ với ánh mắt đầy tà ác. Tất cả những việc mà Lâm Phong và cùng kỳ làm có tác dụng gì sao? Chẳng lẽ bọn chúng cho là thực sự có thể giết được hắn? Thật là quá buồn cười. Vốn không cần suy tính, Lâm Phong ta dù có chết cũng sẽ không trở thành đồ chơi hay sủng thú của ngươi. Ta cũng không có thời gian chơi đùa với ngươi. Nghĩa là từ lúc bắt đầu ngươi đã không tính việc ở lại mà chỉ muốn kéo dài thời gian thôi sao? Miêu yêu hỏi. Có thể nói như vậy. Lâm Phong gật đầu. Thật là quá ngu xuẩn. Các ngươi đã muốn chơi thì ta sẽ đùa vui với các ngươi một phen. Tiếng của Miêu yêu khàn khàn rất tà khí, hắn lập tức bước chân ra, cơ thể vút lên hoàn toàn là một ảo ảnh không thể nhìn rõ. Một cảm giác nguy hiểm vô cùng ập tới, Lâm Phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy lên, tiếng ầm ầm vang lên bụi đất mờ mịt. Miêu yêu đứng đúng ở nơi mà Lâm Phong vừa đứng, mà trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, khiến cả người Miêu yêu đều lún vào trong đó. Quá nhanh, Lâm Phong cảm thấy lạnh cả người, tốc độ của Miêu yêu này thật là đáng sợ. Ta vốn là coi người như thượng khách để người ở trong sơn mạch này hưởng thụ một phen, lại không ngờ người không biết điều như thế lại muốn chết như vậy. Ta sẽ không để cho người chết mà để cho người đau đớn muốn chết. Ta khí trên mặt Miêu yêu càng lúc càng đậm, khuôn mặt kia như ẩn như hiện, vẻ mặt của một con yêu thú khát máu. Yêu thú chính là yêu thú, không thể nào thay đổi sự khát máu trên người, cho dù hắn có muốn trở thành người thật đi chăng nữa. Lâm Phong nhìn con Miêu yêu mặt mèo thân người trước mắt mình chào phúng một câu, vẻ khát máu trong mắt con Miêu yêu đó càng lúc càng đậm, hắn khàn giọng nói, thì sao? Khi ta trở thành con người thực sự rồi, có được hình hài con người rồi, dựa vào thực lực của ta, muốn làm cái gì trong thế giới loài người kia thì sẽ làm như thế, muốn giết ai là giết, chẳng phải rất sảng khoái sao? Người vốn không muốn làm người, người chỉ ghét thời gian tu hành dài, muốn thể hiện cái cảm giác mới mẻ khi được làm người. Nhưng cái khát máu trên người ngươi không hề tiêu tan, ngươi có thành người rồi thì những võ tu hùng mạnh cũng không buông tha cho ngươi đâu. Lâm Phong lắc đầu, con Miêu yêu này vốn không phải thật lòng muốn làm người, bởi vì nó tu luyện quá lâu, không muốn ở lại yêu thú sơn mạch này nữa, cảm thấy cuộc đời vô vị cô độc, cho nên mới muốn trở thành người, chứ trên người nó chẳng thể tìm được một chút bóng dáng nào của nhân loại. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng hiện giờ thì ngươi hãy lo cho mình trước đi. Miêu yêu há miệng để lộ ra răng nanh khát máu, dữ tợn mà khủng bố. Nó bước chân ra, lập tức cả người lướt ra ngoài kéo theo một cái bóng dài trong không gian. Ống! Cùng kỳ giống lên một tiếng, sau đó vọt tới Miêu yêu, thân thể nó trở lên khổng lồ giữa không trung. Trong mắt nó lúc này đầy thù hận và phẫn nộ. Súc sinh, cút ra! Một tiếng mèo chói tai vang lên, Miêu yêu trực tiếp vòng qua. Còn lưu lại một cái bóng móng vuốt. Mèo ở trong hư không, một tiếng nổ ầm vang, cùng kỳ bay ngược ra sau, trên người bị chảo mất một miếng thịt. Cùng kỳ há miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm trầm thất, ánh mắt đó đều là hung quang màu đỏ đậm, hận ý ngật trời. Nó không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nó nhịn con Miêu yêu này đã quá lâu, ngay cả bản tính khát máu cũng bị mài mòn. Tam gia, người cũng quá cô độc tịch mịch cho nên không cần mạng nữa. Miêu yêu khàn giọng nói một tiếng, hai tay rủ xuống, lúc này đôi tay kia đã không còn là tay người nữa mà là móng vuốt sắc bén, vô cùng sắc bén và yêu dị. Đừng manh động, mau đến chỗ ta đây. Lâm Phong quát lên một tiếng với cùng kỳ, ánh mặt trời chiếu lên người hắn bắn ra hào quang chói lóa không ngớt. Dương hỏa chân nguyên hóa thành ánh sáng của ngọn lửa, kiếm Lâm Phong lần nữa chìm vào hỏa quang chi diễm. Quả nhiên tu vi có tiến bộ. Cảm nhận được sự mãnh liệt của dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong, Miêu yêu lại khàn giọng nói. Lâm Phong thì không nói gì, tu vi của hắn đúng là đã tiến bộ, bước vào huyền vũ cảnh tầng 2. Chiến đấu luôn thúc đẩy con người không ngừng bộc phát ra tiềm lực. Thời gian ngắn trước đó hắn chiến với Cùng Bích Lạc, rồi lại chiến với Vũ Kiều, với Tật Phong, Độc Nhãn, Vu Chân. Vài lần sử dụng Hắc Liên Chi Hỏa đã hao sạch cả chân nguyên, lại sử dụng vũ hồn hùng mạnh để cắn nuốt hai con huyền yêu, cắn nuốt Vu Yêu Chi Hồn và cắn nuốt cả Vu Chân. Đến trong sơn mạch này, Lâm Phong đã muốn tìm cơ hội để đột phá thì lại gặp phải cùng kỳ. Mãi cho đến mấy ngày này, hắn mới thông qua việc hấp thu nguyên thạch để rèn luyện cơ thể, ngưng tụ chân nguyên, khiến tu vi tiến thêm một bước, chỉ là điều tất cả là nước chảy thành sông. Thực tế thì ngày hôm qua hắn đã đột phá, bởi vậy cùng kỳ mới có thể mắng con miêu yêu kia là ngu xuẩn. Lâm Phong vốn không hề tu luyện, ánh sáng của thiên địa nguyên khí kia chẳng qua Lâm Phong làm để lừa dối bọn họ thôi. Mà Lâm Phong rốt cuộc là làm gì, bản thân cùng kỳ lại không biết. Chút tu vi tiến bộ ấy thì có ích lợi gì? Miêu yêu vẫn khàn khàn như trước, hắn chậm rãi tới phía Lâm Phong, cùng kỳ khẽ gầm lên cũng đi tới bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong nói là hắn có thủ đoạn đối phó với miêu yêu, dù cùng kỳ không tin tưởng cho lắm, nhưng trong lòng nó vẫn còn vài phần hy vọng. Dù là vô ích thì cũng phải thử một lần chứ. Con ngươi của Lâm Phong trở nên tối đen vô tình, con mắt hắc ám lần nữa hiện lên, giữa đôi tròng mắt kia thi thoảng còn lóe lên ánh sáng yêu dị. Miêu yêu nhướng mày khi tia sáng rực rỡ vừa rồi hiện lên, nó bỗng cảm thấy như mình bị nhìn thấu, thật là kỳ quái dị. Dương hỏa chân nguyên điên cuồng ngưng tụ lại, một quầng sáng hắc ám như ẩn như hiện, chính là hỏa diễm. Dương hỏa chân nguyên này hội tụ ở một nơi, hóa thành một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này điên cuồng bị nén ép lại, hóa thành hình dạng của một bông hoa sen. Hoa sen hắc ám, u minh chi liên, khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy tim đập nhanh. Đó là cái gì? Miêu yêu nhìn chằm chằm vào bông u minh hắc liên kia. Loại lửa hắc ám này hẳn là lực lượng hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, không ngờ Lâm Phong lại có chút thủ đoạn như thế. Cùng kỳ cũng nhìn chằm chằm vào u minh hắc liên trên tay của Lâm Phong, con mắt cực lớn không ngừng lóe lên. Đây chính là thủ đoạn mà Lâm Phong nói là dùng để đối phó miêu yêu sao? Thú vị. Miêu yêu nhìn chằm chằm vào bông hắc liên kia, khóe miệng gợn lên một đường cong tà dị. Nó chậm rãi vòng quanh Lâm Phong mà không có lập tức ra tay. Loại yêu thú họ mèo vốn rất âm hiểm giả dối, mà lôi viêm miêu yêu này là loại hùng mạnh nhất trong yêu thú họ mèo. Hơn nữa tu luyện được đến cảnh giới thiên yêu thì coi như là đã thành tinh. Dù nó tự đại kiêu ngạo nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, nếu không thì nó đường đường là thiên yêu sẽ không ở cái thời kỳ hóa hình này mà không dám bước ra khỏi phạm vi trăm dặm, là càng không đặt chân tới thế giới loài người lấy nửa bước, bởi vì nó rất cẩn thận, trước khi biến hóa thành công không thể để ra một chút sai sót nào. Đường đường là thiên yêu nhưng nếu ở thời kỳ hóa hình mà để xảy ra bất trắc thì thật là không đáng. Nhưng nơi này không chỉ có người biết nghịch lửa. Miêu yêu dừng lại khàn giọng nói, trên người nó có từng ngọn lửa bay múa chung quanh như những tia sáng của lôi điện phát ra tiếng sét đánh cực kỳ rực rỡ. Lôi viêm miêu yêu có được lôi viêm chi hỏa. Loại lôi viêm hỏa này cực kỳ bá đạo bạo ngược và dũng mãnh. Đi. Miêu yêu vung móng vuốt sắc nhọn của mình lên, tiếng răng rắc lập tức vang lên. Lôi viêm hỏa diễm điên cuồng trực tiếp đánh lên người của Lâm Phong. Lôi viêm chi hỏa có được tốc độ và sự bạo ngược của sấm sét. Lúc này thì Lâm Phong đã tiến vào trạng thái hắc ám, ý thức cả người vô cùng nhạy bén. Khi mà lôi viêm chi hỏa xuất hiện, hắn khẽ run tay, trực tiếp để cho u minh hắc liên che chắn trước người. Lôi viêm hỏa đỏ bừng, hoa mỹ, lượn lờ bên trên hắc liên, phát ra tiếng sấm sét đì đùng nho nhỏ. Một lát sau liền tiêu tan, u minh hỏa liên thì vẫn ghê người như trước. Miêu yêu hơi kinh ngạc, với cảnh giới của hắn mà phóng thích ra lôi viêm hỏa lại chẳng thể làm gì được cái bông hắc liên kia, thì có thể thấy uy lực đáng sợ ẩn chứa trong bông hắc liên đó. Hắn đúng là đã coi thường Lâm Phong rồi. Bông hắc liên này dung nhập vào trong dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong, mà dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong vốn đã dung hợp với yêu hỏa của yêu hồ, phi thường lợi hại. Cuối cùng dương hỏa chân nguyên này lấy u minh ý cảnh trong thiên chiếu vũ hồn để ngưng tụ thành một bông hắc liên nho nhỏ, sao có thể không khủng bố cho được. Cùng kỳ nhìn Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra hy vọng, có lẽ ngọn lửa ở Lâm Phong thực sự có thể đối phó được miêu yêu. Liếc nhìn cùng kỳ một cái, khuôn mặt khát máu của miêu yêu càng lúc càng yêu dị, nó cười lạnh. Ngươi cho là chỉ với ngọn lửa đen đó là hắn có thể đối phó được ta ư? Cùng kỳ giật mình hung bạo nhìn miêu yêu, đúng là như vậy, chỉ bằng một ngọn lửa thì sao có thể đối phó với kẻ đáng sợ này? Sự tự tin của cùng kỳ không ngừng hạ thấp xuống. Đừng quên, ta là một thiên yêu hùng mạnh. Miêu yêu giơ hai tay lên, lạnh lùng khàn giọng nói, nương theo bàn tay hắn lôi viêm hỏa bay múa, như hỏa long lôi điện chạy toán loạn trên người hắn. Giờ thì chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của thiên yêu. Miêu yêu nói xong, thân thể nó như một đạo ảo ảnh biến mất tại chỗ. Lâm Phong thì ngừng mắt lại, nhanh chóng thối lui, một vệt sáng trắng xẹt qua bên cạnh, nhanh đến mức không thể trông thấy. Lôi viêm chi hỏa đánh tới, cuồng mãnh lao vào phía Lâm Phong. Lâm Phong nhún người nhảy lên, nhưng ngay sau đó từng ngọn lôi viêm hỏa lần nữa đuổi tới, nhanh tới mức mà Lâm Phong không thể đối phó kịp. Hắn vội vàng vung tay khiến ngọn lửa đen cản trước lôi viêm hỏa, ánh sáng rực rỡ bùng lên. Lâm Phong còn chưa hạ tay xuống thì thấy trong lòng căng thẳng, hắn hơi nheo mắt lại, chỉ thấy trên hắn Miêu Yêu đã giơ hai bộ móng vuốt nhọn hoắt chụp xuống đầu. Ở phía trên móng vuốt sắc nhọn là những yêu quang lóe lên, nếu như bị chụp trúng thì e là cái đầu của Lâm Phong sẽ vỡ tung như một quả dưa hấu bị búa tạ đập vào. Lùi ra phía sau, Lâm Phong cũng vung tay lên, U Minh Hắc Liên nổ rộ trong không trung, phát ra ánh sáng hủy diệt. Tiếng nổ vang lên, lôi viêm chi hỏa phóng ra từ vuốt của Miêu Yêu quấn lên Hắc Liên, còn Miêu Yêu thì lần nữa biến mất. Trong thế giới hắc ám, Lâm Phong cảm giác được có một đôi móng vuốt đang thò đến từ sau lưng hắn. Đôi mắt của Miêu Yêu lóe lên hung quang tà dị khát máu. Hay cho một con yêu thú xảo quyệt mà lại thận trọng, Lâm Phong thẩm nghĩ. Con Miêu Yêu này thân là thiên yêu, tuy rằng tu vi bị giam cầm, nhưng thực lực của nó vẫn hùng mạnh như trước. Vậy mà đối phó với hắn lại vô cùng xảo quyệt và cẩn thận như thế, không hề va chạm chính diện, mà sử dụng tốc độ vô cùng nhanh để giết lén. Dù sao thì với thực lực của con Miêu Yêu này, chỉ cần đánh trúng Lâm Phong một chiêu thôi, ít nhất hắn cũng bị trọng thương ngắc ngoài. May mà trực giác của ta đủ nhạy, Lâm Phong thầm nhủ, nhanh chóng trầm thân thể xuống, bóng dáng móng vuốt sắc nhọn kia xuyên qua vị trí của hắn lúc nãy, nhanh như một tia ảo ảnh. Yêu Miêu cũng không sốt ruột mà quay ngược lại, yêu quang lóe lên chớp mất, lại một móng vuốt nữa chảo tới Lâm Phong, hắn phải vội vàng giơ tay ngăn cản, cả người luống cuống. Ở trước mặt Miêu Yêu, Lâm Phong chỉ có thể né tránh và ngăn cản, chứ hắn chẳng thể nào đả thương được nó, bởi vì hắn còn không thể chạm được đến người của Miêu Yêu. Cung Kỳ ở một bên nhìn bóng dáng hai người chớp lóe trên không trung với đôi mắt cực kỳ khát máu và hung bạo, mà trong lòng nó cũng đang trầm dần xuống. Chiến đấu chân chính nó mới nhận ra, Lâm Phong vốn chẳng thể nào đối phó được với Miêu Yêu. Tuy rằng hắc ám hỏa liên kia rất mạnh, nhưng với tốc độ và sự bén nhạy của Miêu Yêu thì Lâm Phong chẳng có một cơ hội nào động tới nó, chứ đừng nói là tiêu diệt. Trong miệng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, Cung Kỳ dường như đang suy nghĩ là nên xuống tay như thế nào. Giết, không giết, không giết được cũng phải giết, bởi vì nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Lúc này một tiếng nổ vang lên, Lâm Phong bị Miêu Yêu đánh trúng trực tiếp đụng vào vách đá bên cạnh thác nước, thân thể thì lún sâu vào, mà lồng ngực có một dấu vết móng vuốt đúng là bị Miêu Yêu rạch ra. Lâm Phong vẫn giơ cao U Minh Hắc Liên như trước, hắn khiến cho U Minh Hắc Liên dần chuyển hóa thành dương hỏa chân nguyên, vẫn không tiến vào cơ thể hắn. U Minh Hắc Liên vốn không thể đánh trúng được Miêu Yêu, đương nhiên Lâm Phong cũng hiểu. Nếu như không dùng U Minh Hắc Liên này thì Miêu Yêu sẽ chẳng có gì cố kỵ, đã sớm giết hắn rồi. Không thì sao lâu như vậy mà nó mới đánh trúng hắn có một lần. Khẽ ho một tiếng, khóe miệng Lâm Phong rỉ ra máu tươi. Hắn bước ra từ trong vách đá lõm, đồng tử hắc ám vô tình không mang theo bất cứ sắc thái nào. Xin lỗi nha, khiến cho thượng khách bị thương rồi. Gương mặt của Yêu Miêu từ người hóa yêu rồi lại từ yêu hóa người trông vô cùng dữ tợn, giọng của nó vẫn yêu dị khàn khàn như cũ. Lâm Phong liền lấy một viên đan dược nuốt vào, cơ thể mát rượi, thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Đôi đồng tử vô tình vẫn nhìn chằm chằm vào Miêu Yêu. Lâm Phong nói, người đã muốn giết ta, vậy thì xem ai chết trước vậy. Xem ai chết trước. Nụ cười trên mặt của Miêu Yêu trông cực kỳ yêu dị. Lâm Phong chẳng lẽ có thực lực để liều mạng với hắn thật sao? Nhưng nụ cười của nó nhanh chóng ngưng tụ lại, bởi vì trên người Lâm Phong tỏa ra kiếm ý, chỉ một tia một luồng thôi, nhưng lại ẩn chứa ý chí kiếm đạo lạnh lẽo cuồng bạo và khát máu, các loại hơi thở tiêu cực cùng phóng ra theo luồng kiếm ý này. Sao lại thế này? Mặt của Miêu Yêu lộ rõ vẻ giật mình, trên người Lâm Phong còn phóng thích ra kiếm ý, sao có thể như vậy được? Cung Kỳ cũng sửng sốt nhìn sang Lâm Phong, bởi vì kiếm ý này khiến cho tâm thần của nó run rẩy dữ dội. Kèn két, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Miêu Yêu và Cung Kỳ đều run lên. Lúc này sau lưng Lâm Phong có một thanh kiếm đang từ từ chui ra từ trong cơ thể hắn. Thậm chí là trong cơ thể Lâm Phong có ẩn giấu một thanh kiếm ư? Lúc này đồng tử của Lâm Phong vẫn hắc ám như cũ, toàn bộ tinh thần đều hội tụ ở thanh kiếm trên lưng. Sau khi đột phá tu vi, hắn vẫn không động đậy gì, đó là vì hắn đang nghiên cứu thanh kiếm trong cơ thể. Chính thanh kiếm này được gọi là phệ hồn ma kiếm. Lâm Phong dùng chú ý, ý chí và linh hồn của mình để cách ly chín thanh kiếm kia mới có thể khiến chúng yên lặng xuống. Nhưng lúc này Lâm Phong đang cần dùng tới, cho nên hắn kích phát nó ra. Lâm Phong cũng cảm nhận sâu sắc rằng kỳ thật chín thanh kiếm này thậm chí không cần hắn phải kích phát, chúng có được ý chí của riêng mình, có sinh mệnh của riêng mình, chỉ phóng thức một trong chín thanh kiếm đó ra mà kiếm này đã điên cuồng muốn cắn nuốt linh hồn của hắn, dường như còn muốn chiếm đoạt thân thể hắn theo cái kiểu đoạt xá trọng sinh. Bởi vậy Lâm Phong không thể không cẩn thận khiến thanh kiếm này trồi ra khỏi cơ thể từng chút một, mà vần khủng bố liền lượn lờ quanh thân thể của Lâm Phong. Hắn giống như bị kiếm khí của ma kiếm bao phủ. Trong kiếm khí này, thứ mạnh nhất không phải vô tình chi ý, cũng không phải sự lãnh huyết, mà là oán hận. Thanh kiếm dường như có sinh mệnh này tràn ngập oán hận, vô tận, hận trời hận đất, hận người đã phong ấn nó. Mà vần hắc ám điên cuồng phun ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt Miêu Yêu và Cùng Kỳ trở nên vô cùng phấn khích. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ được là trong cơ thể Lâm Phong lại có ẩn chứa một thanh kiếm khủng bố như vậy. Đây mới là thủ đoạn mà hắn nói, xem ra hắn không có lừa ta, hắn thực sự có thủ đoạn có thể đối phó được tên kia. Cùng Kỳ nhìn chằm chằm vào thanh ma kiếm đang trồi lên từ chút một ở sau lưng của Lâm Phong mà trong mắt lóe lên hung quang. Yêu Miêu sau khi khiếp sợ trôi qua thì nó lại nở nụ cười cực kỳ yêu dị. Ta cũng không tin là ngươi có thể khống chế được thanh kiếm này, nó phải là của ta. Miêu Yêu điên cuồng gào lên, sóng chiều không gian cuồn cuộn điên cuồng sổ ra, trời đất của vùng này dường như cũng run rẩy lên. Meo. Lần đầu tiên Miêu Yêu phát ra tiếng mèo kêu, thân thể hóa thành một trận gió vọt mạnh tới Lâm Phong, rồi vươn lợi chảo trực tiếp vồ xuống. Chỉ giây lát vô cùng ngắn ngủi, Miêu Yêu đã đến trước mặt Lâm Phong. Đi ra. Lâm Phong gào to một tiếng, ầm ầm vang lên, ma vân khủng bố quay cuồng trực tiếp nhắm tới Miêu Yêu. Lợi chảo kia cào qua không trung, Miêu Yêu lùi ra phía sau, để lại một tiếng nổ ầm ĩ. Lâm Phong cũng nhanh chóng né tránh, vách núi sau lưng hắn điên cuồng sụp đổ, những tảng đá to ầm ầm rơi xuống. Nếu muốn sử dụng thần binh lợi khí thì tất phải dùng linh hồn nuôi dưỡng mới có thể tâm linh tương thông. Một giọng nói vang lên trong trí nhớ của Lâm Phong. Lúc này trên tay hắn một thanh kiếm với ma vân lượn lờ xuất hiện ở đó, mà thân thể của Lâm Phong thì lại không ngừng run rẩy, thật là bá đạo. Hắn đã dự liệu được tình huống kiểu này sẽ xảy ra, nhưng hắn thật không ngờ ý chí của ma kiếm mạnh mẽ đến thế. Những mặt tiêu cực vô tận đang run lên trong lòng hắn, dường như thanh kiếm này muốn ma hóa hắn hoàn toàn để có thể trở thành chủ nhân của hắn. Kiếm làm chủ, còn Lâm Phong làm nô. Nhưng Lâm Phong thì sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Đôi đồng tử hắc ám không gì sánh được kia hiện lên một vẻ kiên nghị. Hắn bảo vệ chặt chẽ tâm thần của mình, vô tâm vô tình, bất kỳ ý chí tiêu cực nào cũng không thể xâm nhập vào hồn phách của hắn. Lâm Phong hắn há có thể bị một thanh kiếm đánh bại rồi khống chế. Ma kiếm cũng điên cuồng run lên khiến cho cơ thể Lâm Phong run theo, nhưng cánh tay cầm kiếm của Lâm Phong vẫn là vững vàng, chặt chẽ. Ồ, tiếng gào thét truyền ra, ma kiếm gào thét khiến toàn thân của Lâm Phong run lên dữ dội. Lâm Phong nghiến răng đến khóe môi rỉ máu, nhưng đôi đồng tử hắc ám vẫn cứng cỏi như trước. À, hắn ngửa đầu hét to, khí tức mênh mông phóng lên cao, rồi hắn vung thanh kiếm này từ trên không trung chém xuống. Suy, tiếng rít gào khủng bố vang lên, giữa không trung hiện lên một vệt đen thật dài nhìn thấy mà ghê người, với ma vân ngập trời. Chém xong kiếm này, khuôn mặt Lâm Phong toát đầy mồ hôi, siết chặt thanh kiếm trong tay, rốt cuộc cũng ngừng sự điên cuồng, mà Lâm Phong thì cười đầy yêu dị. Cuối cùng có thể tạm thời khống chế được thanh ma kiếm này rồi. Chỉ là một thanh kiếm mà đã bá đạo như thế, cảm xúc tiêu cực lại mãnh liệt như thế. Nếu như cả 9 thanh kiếm cùng xuất hiện thì sẽ còn khủng bố cỡ nào? Ít nhất thì hiện giờ, Lâm Phong không dám làm như vậy. Hắn thực sự không dám nghĩ, nếu 9 thanh kiếm đồng thời xuất hiện thì e là hắn sẽ bị ma kiếm trực tiếp khống chế luôn. Chân chính trở thành kiếm làm chủ, Lâm Phong làm nô, trở thành một công cụ giết chóc cho kiếm. Miêu Yêu cảnh giác nhìn Lâm Phong, hoặc có thể nói là nhìn thanh kiếm trong tay Lâm Phong. Lúc này đây khuôn mặt hắn đã không còn vẻ tươi cười yêu dị hay khát máu, mà là mang theo vài phần kiêng kỵ rồi. Thanh kiếm này đã có được ý chí của riêng mình, là thứ có thể chân chính khống chế hắn, không ai có thể ngăn cản. Đừng nói là hắn, mà cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh, ở cảnh giới thiên yêu thì có lẽ cũng chết dưới thanh kiếm này thôi. Nếu như kiếm cũng có tu vi, thì chắc chắn tu vi của thanh ma kiếm này sẽ cao hơn cả thiên yêu như hắn. Trong lòng Miêu Y có sự kiêng kỵ, cũng có tham lam, tuy hắn là yêu thú không cần đến kiếm, nhưng đối với loại bảo vật thế này, tương lai khi hắn bước vào thiên yêu, chỉ cần rạch phá hư không là có thể tạo nên lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Lâm Phong không nhận ra là con người của hắn càng thêm lạnh lùng, càng thêm vô tâm vô tình, dường như đã xa đọa thành ma. Chỉ một cái liếc mắt là đủ để Miêu Yêu run sợ. Giết ta ư? Lâm Phong lạnh lùng nói, không ngờ tới thời khắc này rồi mà Miêu Yêu vẫn chưa từ bỏ, còn muốn giết hắn. Bàn tay kia chậm rãi giơ lên, ma vân cuồn cuộn rít gào, không gian rung động không ngừng, rồi không gian trên đỉnh đầu Lâm Phong bị ma vân hắc ám bao phủ, trên trời ầm ầm hạ xuống. Bất cứ một cử động nào của Lâm Phong cũng đều kéo theo ma vân cuồn cuộn. Giết! Quát to một tiếng, Lâm Phong vung kiếm chém xuống, ma vân hắc ám rít gào trào ra, mà sóng khí trong không gian thì rẽ tách sang hai bên, dường như kiếm này của Lâm Phong được chém ra trong biển khiến cho sóng biển tách ra làm đôi, mà không gian ở giữa, ngoài ma vân, chỉ còn kiếm khí. Thanh kiếm cũng đang nổi giận, cắt máu và oán trời hận đất. Vù, miêu yêu điên cuồng phóng lên trời, thanh yếm tùy ý này có thể chém đôi cả trời đất ra, mà còn tràn ngập ý chí tiêu cực. Miêu yêu không dám nghênh đón nên chỉ có thể chọn né tránh. Oành, một ngọn núi ở đằng xa phía sau nó nổ tung, miêu yêu vọt lên trời cao mà trong lòng hoảng sợ. Tốc độ quán rất nhanh, nhưng phạm vi công kích của kiếm này quá rộng. Lâm Phong chỉ tùy ý vung lên thì kiếm đã chém xuống, mạnh không tin nổi. Khi miêu yêu bay lên không trung, Lâm Phong cũng cầm ma kiếm bay lên, lại vung ra một kiếm hủy diệt, thiên địa lại hiện lên một cái khe hắc ám nữa. Miêu yêu ngừng mắt lại, cả người lóe ra như một vệt sáng, nhanh không tin nổi. Giết! Trên người Lâm Phong lúc này tràn đầy sát ý vô cùng tận. Lúc này mặc dù hắn nắm kiếm trong tay nhưng mà vì cảnh giới không đủ, cho nên ý chí của hắn đã bị thanh kiếm ảnh hưởng, cả người đều lộ ra khí thế giết chóc. Cả người hắn lúc này đều hóa thành những ma vân hắc ám, cùng với thanh kiếm múa may giữa không trung, còn ma vân thì quay cuồng, ma kiếm thì tung hoành, cả vùng trời đất này nhanh chóng bị ma vân bao phủ, tiếng ầm ĩ cứ vang lên không dứt. Nương theo thân thể Lâm Phong và ma vân cuồn cuộn còn có một chùm tia sáng, và chùm sáng này đúng là miêu yêu. Mèo méo mèo. Tiếng mèo kêu chói tai vang lên, trong mắt của Miêu Yêu tràn đầy lửa giận. Hắn bị Lâm Phong đánh cho ngay cả phản kháng cũng không thể, chỉ có thể liên tục né tránh chật vật không chịu nổi, hệt như Lâm Phong ban nãy. Hiện giờ Lâm Phong cầm ma kiếm trong tay thì đã hoàn toàn làm chủ chiến cuộc. Nhưng hắn là thiên yêu, là một thiên yêu hùng mạnh, lại bị một tên nhân loại đánh cho te tua như thế. Lúc này khuôn mặt Miêu Yêu đã hoàn toàn hóa yêu, còn mang theo màu đỏ như lửa vô cùng dữ tợn. Nó nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đang tìm kiếm khe hở. Nó không tin là Lâm Phong có thể vung vẩy ma kiếm mãi như thế, dù hiện tại nó rất chật vật, nhưng muốn giết Lâm Phong thì sao có thể làm khó nó được, một thiên yêu hùng mạnh. Lâm Phong cũng biết được suy tính của đối phương, ma kiếm thì quá mạnh, với tu vi cảnh giới của hắn vốn không thể nào khống chế, mà tốc độ khống chế cũng chậm, bằng không thì con Miêu Yêu này sớm đã co giò bỏ chạy, chứ đâu dám chiến với hắn như vậy. Hiện giờ Miêu Yêu đang rình rập cơ hội để giết hắn, cho hắn một kích chí mạng. Đôi đồng tử vô tình dường như mang theo oán hận nồng đậm đến cực điểm, dường như bị ý chí của kiếm ảnh hưởng. Lâm Phong cười lạnh lại vung kiếm chém ra, ma vân cuồn cuộn cũng theo đó mà động. Nhưng thanh kiếm này vẫn không đánh trúng Miêu Yêu. Miêu Yêu ngưng mắt nhìn rồi lập tức lộ ra ý cười lạnh lẽo, thân thể rung lên, nó lao thẳng tới Lâm Phong như một vệt sáng, nhanh đến cực hạn. Miêu Yêu dường như đang xúc thế chỉ đợi đòn sấm sét này, lúc này khuôn mặt dữ tợn ghê người của nó trông thật kinh khủng. Lâm Phong thì không để ý đến khuôn mặt dữ tợn càng lúc càng gần kia, đôi mắt hắn vẫn lạnh nhạt vô tình như vậy. Hầu như không có chuyện gì có thể làm dao động chút nào. Tiếng ầm ầm lại vang lên, đại dương màu tím mênh mông vọt ra, yêu xà màu tím quấn lấy cơ thể của Miêu Yêu. Mà giờ phút này trên người Miêu Yêu đâu cũng là lôi viêm chi hỏa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, từ xa vũ hồn chỉ có thể ngăn cản một chút, vốn chẳng có mấy tác dụng. Miêu Yêu cách Lâm Phong càng ngày càng gần, trong mắt ngày càng yêu dệ. Một cái móng vuốt sắc nhọn đã chộp tới Lâm Phong, yêu quang lóe lên, thiên phệ. Lâm Phong quát lớn một tiếng, sau lưng hắn, chín cái thân thể thương long lập tức tuôn ra, trực tiếp quấn lên thân thể của Miêu Yêu, trói nó lại. Mèo méo meo. Miêu Yêu rít gào, Lâm Phong lại vung kiếm lên chém xuống, giết. Tiếng quát băng hàn mang theo ma vân cuồn cuộn rít gào tuôn ra, thiên phệ vũ hồn lập tức rụt về, trong trời đất này chỉ còn một kiếm tràn đầy giết chóc và oán hận. Miêu Yêu hoảng sợ, vũ hồn song sinh. Kiếm. Thời gian ngắn ngủi như thế, mỗi một lần Lâm Phong chém xuống, hắn nghĩ cũng đủ để đối phó với Lâm Phong, nhưng dường như hắn đã đánh giá thấp vũ hồn của nhân loại, hơn nữa còn là vũ hồn song sinh. Ngay cả ngăn cản nó chỉ được một lát, nhưng chỉ một lát ngắn ngủi này thôi cũng đã đủ để quyết định vận mệnh của cuộc chiến. Ma vân cuồn cuộn cùng với thanh kiếm yêu dị hùng mạnh chém xuống. Meo! Một tiếng rít vô cùng chói tai vang vọng trong không gian, Miêu Yêu đã hoàn toàn hóa yêu, một luồng khí cấm kỵ phóng ra từ trên người nó, dường như là giang cầm đã bị đánh vỡ. Ma vân quay cuồng không gian run lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một lực đạo rất mạnh ngăn cản ma kiếm chém xuống, một trận gió mạnh giống như muốn thổi bay cả người hắn đi. Giam cầm đã mở rồi, Lâm Phong trong lòng run lên, khí tức kinh khủng này mới là khí tức của thiên yêu chân chính. Lúc Miêu Yêu hóa hình thì đã bị giam cầm thực lực, hơn nữa giam cầm này e là bị cái gì đó chế ước không dễ để cởi bỏ. Nhưng hiện tại lúc ma kiếm sắp chém trúng người, con Miêu Yêu này đã bất chấp tất cả cởi bỏ giam cầm, trở thành thiên yêu chân chính, một thiên yêu khủng bố. Cùng kỳ ở dưới kia ánh mắt vô cùng hưng phấn đến mãnh liệt. Làm được, Lâm Phong thực sự là muốn chém chết tên này, thậm chí khiến hắn phải cởi bỏ giam cầm. Hóa hình mà còn là biến thành hình người chân chính thì không thể nghịch chuyển quá trình, đây là quy tắc trời cao đã tạo thành. Cho yêu thú một cơ hội để thành người, ngươi muốn nghịch chuyển thì đó là việc nghịch thiên. Một khi yêu thú ở thời kỳ hóa hình mà cởi bỏ giam cầm, khôi phục lại thực lực thiên yêu, thì từ đó về sau thiên yêu sẽ trở thành yêu thú bình thường thôi, chỉ có thể có được thực lực hùng mạnh trong thời gian ngắn ngủi, trừ phi là gặp được một đại kỳ ngộ, nếu không cả đời cũng đừng mong khôi phục lại thành thiên yêu. Lúc này đây, thời khắc khi mà ma kiếm sắp chém xuống thì lôi viêm yêu này đã nghịch chuyển lại để biến thành thiên yêu, cũng có nghĩa hắn đã hoàn toàn xong rồi. Cùng kỳ kích động đến mức cả người run lên, ngày mà mãnh thú thượng cổ bị cho là sủng vật kia đã sắp trôi qua. Nó sớm đã chán ghét con miêu yêu này, cứ thích ôm nó vào trong ngực, nuôi nó thật dịu dàng, mài cho khí thế hung ác của mãnh thú thượng cổ như nó không còn sót lại chút gì. Với đôi mắt hung bạo nhìn chằm chằm vào không trung, cùng kỳ cũng đang hy vọng rằng kiếm này của Lâm Phong chém xuống là giết luôn được miêu yêu, tốt nhất đừng để nó có cơ hội vùng dậy. Miêu yêu gào to một tiếng, giơ hai vuốt lên bầu trời, 10 cái móng yêu dị như thể 10 thanh kiếm chói lóa mắt người ta, thậm chí còn dài hơn cả kiếm. Giết! Đồng tử hắc ám của Lâm Phong vô cùng cắn cỏi, hắn dồn toàn bộ lực lượng xuống bàn tay rồi chém ra, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, 10 móng vuốt sắc bén kia lập tức bị chém đứt. Hai luồng khí tức kinh khủng khuếch tán ra, vừa là kiếm vừa là yêu khí. Kiếm khí thì giết chóc khát máu, tràn đầy oán khí vô tình vô tận. Yêu khí thì bá đạo tà dị, mang theo phẫn nộ không gì sánh nổi. Hai khí tức này rạch xé không gian, chém đứt 10 móng vuốt của Miêu Yêu, rồi tiếp tục chém xuống. 10 ngón kia của Miêu Yêu lại mọc ra 10 cái móng vuốt, đồng thời nó cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Xùy, khí tức cắt phá không gian tỏa ra, Miêu Yêu rít lên một tiếng, mà vần kiếm chém lên người nó, để lộ ra một mảng màu đỏ máu. Nhưng mảng đỏ máu này nhanh chóng khôi phục chỉ trong giây lát. Tuy nhiên khí tức của Miêu Yêu rõ ràng đã không còn như vừa nãy, bị suy yếu rất nhiều. Ý chí của kiếm xâm nhập vào cơ thể, ngấm vào tận xương tủy của nó. Thiên yêu quả thật là quá dũng mãnh đi. Ma kiếm chém xuống lại không thể giết được Miêu Yêu. Lâm Phong nhìn cả đứng đối diện mà trong mắt lộ ra vẻ đáng tiếc. Đó là thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, mà kiếm có mạnh hơn nữa thì cũng cần phải có cường giả để khống chế. Lâm Phong hắn chẳng thể nào khống chế được, mà bản thân hắn và thiên yêu lại chênh lệch quá lớn, bởi vậy một kiếm tất sát này vẫn để cho thiên yêu tránh thoát không giết được. Cùng kỳ cũng sửng sốt, con mắt to đùng đầy vẻ thất vọng. Lâm Phong không giết chết được Miêu Yêu, đúng là chưa giết được. Còn lôi viêm lưu yêu cởi bỏ, giam cầm trở thành thiên yêu thực sự quá mạnh. Cùng kỳ vẫn luôn hâm mộ, nếu như có ngày nó trở thành thiên yêu thì sẽ hùng mạnh cỡ nào. Ở trong yêu thú sơn mạch này lúc đó còn ai dám ngăn cản nó. Cùng kỳ nó muốn làm gì thì làm, dẫm đạp lên tất cả, chứ đừng nói đến là bị người ta đối đãi như sủng vật, bị ôm vào trong ngực vuốt ve. Ống, Miêu Yêu gầm lên một tiếng không giống với tiếng mèo kêu nữa, nó mượn gở mặt lên trời rít gào. Thật buồn cười, nó hao tâm tổn trí, cẩn thận từng ly từng tí một để có thể có ngày biến hóa thành con người, trở thành một con người hoàn chỉnh. Nhưng Lâm Phong chém xuống một kiếm kia đã phá tan giấc mộng của nó, tất cả ảo tưởng của nó đều tan vỡ. Nó lại khôi phục lại cảnh giới thiên yêu, nhưng không hề cao hứng một chút nào. Đã trở thành thiên yêu, nghịch chuyển giam cầm, thì Miêu Yêu coi như cả đời này không thể hoàn toàn trở thành nhân lại được nữa. Qua thời gian này nó sẽ trở thành một con mèo hoang bình thường nhất, không có thú tính, không có răng nanh, chỉ là một con sủng vật nhỏ yếu đến mức chẳng thể nào nhỏ yếu hơn được nữa. Có lẽ còn bị người ta bắt được mà nuôi dưỡng, đương nhiên có nhiều khả năng là sẽ chết. Nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra sau này, gương mặt Miêu Yêu vặn vẹo khủng bố, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong đã phá hủy cả hai đời của hắn, một đời làm yêu, còn một đời thì sắp làm người. Chằm ra, giam cầm này cũng không dễ cởi bỏ như vậy. Lâm Phong nhìn con Miêu Yêu đang phát cuồng kia mà nghĩ, thì sợ khi Miêu Yêu cởi bỏ giam cầm sẽ có hậu quả đáng sợ diễn ra. Nếu không thì Miêu Yêu sẽ không phải cẩn thận chú ý đến như thế. Chỉ ở trong động phủ, chỉ đi lại trong khu vực khoảng 100 dặm kia. Chiếc móng vuốt cực kỳ sắc bén lần nữa dương lên, phóng thích ra khí tức khủng bố. Miêu Yêu bây giờ muốn cái mạng của Lâm Phong. Lâm Phong đã phá hủy hết thảy tất cả những gì nó có, nên nó không còn cố kỵ gì nữa. Giết! Lâm Phong cũng quát lên. Khi Miêu Yêu còn chưa kịp công kích hắn thì hắn đã vung kiếm lên trước, chém ra một kiếm đầy ý chí ma đạo khát máu, cùng với ma vân cuồn cuộn kéo theo. Meo meo! Miêu Yêu cũng kêu lên, yêu khí cuồn cuộn phun ra cuốn lấy ma vân, đồng thời có vô số ngọn lửa lôi điện phun ra chung quanh thân thể phóng tới Lâm Phong. Mặt đất như muốn nổ tung ở trong khoảng trống giữa Lâm Phong và Miêu Miêu, lốc xoáy quay cuồng mênh mông đáng sợ. Thiên yêu thật kinh khủng, dù là có ma kiếm vẫn không thể giết được nó. Lâm Phong hiển nhiên là không ngờ rằng Miêu Yêu có thể cởi bỏ giam cầm, khôi phục lại tự thân thực lực lúc thời điểm thiên yêu, nhưng nếu đã ra tay thì hắn cũng không thể quay đầu. Giết được thì giết, mà giết không được thì cũng phải xông lên. Không giết Thiên Yêu thì kẻ chết sẽ là Lâm Phong, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Phong chỉ thấy Thiên Yêu sải bước ra, không gian giống như bùng nổ một lần nữa, sát khí không gì sánh nổi bao phủ thân thể hắn. Lâm Phong bắt đầu rút lui, nếu hắn không có ma kiếm trong tay thì đối phương đã chẳng hề cố kỵ, chỉ sợ sớm đã giết chết được hắn rồi. Cho dù hắn có ma kiếm nhưng cũng khó đối phó được với con yêu miêu ở cảnh giới thiên tiên này. Thiên Yêu tương đương với cường giả thiên vũ cảnh, toàn bộ Tuyết Nguyệt không biết là có người như vậy tồn tại hay không. Lâm Phong cầm ma kiếm có thể đánh bị thương đối phương đã là rất đáng để tự hào. Với chí cứng cỏi cùng ma kiếm trong tay mà uy lực của ma kiếm lại quá khủng bố, cho nên Lâm Phong mới có thể làm được như vậy. Nếu Miêu Yêu không cởi bỏ giam cầm để khôi phục lại tu vi Thiên Yêu thì một kiếm ban nãy của Lâm Phong đã giết chết nó rồi. Con mắt Lâm Phong lạnh như băng, lúc này hắn mới biết Miêu Yêu hùng mạnh, nhưng không hiểu về sự phẫn nộ và tuyệt vọng của Miêu Yêu. Vì một kiếm vừa rồi của hắn mà Miêu Yêu đã bước lên một con đường gần như có thể nói là không có lối về. Kéo dài thời gian đi, hắn cởi bỏ giam cầm chỉ có được sự hùng mạnh trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần hết thời gian là hắn sẽ mất hết tu vi, lúc đó thì tha hồ mà chém giết. Một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Phong làm hắn ngẩn ra, đó là Cùng Kỳ. Không chết được Cùng Kỳ, Lâm Phong và nó đã có thể giao lưu với nhau thông qua linh hồn và hoàn cảnh. Cùng Kỳ không cần phải nói chuyện cũng có thể truyền được suy nghĩ của mình cho hắn. Thời gian mà hết thì hắn sẽ mất hết tu vi, thì ra là vậy. Lâm Phong hiểu rồi tiếp tục lui lại, chết đi. Miêu Yêu rít ra một chữ với khuôn mặt vô cùng dữ tợn, Lâm Phong này nhất định phải chết. Meo. Miêu Yêu hơi phục thấp ngồi xuống rồi lập tức biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Lúc này đã hoàn toàn là một con yêu thú, một con yêu thú với bộ lông đỏ rực như lửa đang cháy. Nhưng cơ thể con Miêu này to lớn hơn cả hổ báo cho nên khá là quái dị. Theo thú ý khôn cùng tỏa ra từ người của Miêu Yêu, nó dương vuốt chảo qua hư không, lại vồ tới Lâm Phong, chỉ chớp mắt đã nhảy tới trước người hắn. Lâm Phong chém ra một kiếm, ma vân ùm xé rách cả không gian. Lúc này đây Miêu Yêu lại không thèm né tránh, vùng đôi móng vuốt kia trực tiếp tóm lên ma kiếm. Trên đôi móng vuốt sắc nhọn kia bạch quang chói lóa, móng vuốt này còn cứng hơn sắt thép cả vô số lần và cũng sắc bén hơn kiếm bình thường khá là nhiều lần. Ma kiếm tuy bị nắm lấy nhưng ma vân vẫn cuồn cuộn như trước, ý chí của kiếm vô tận xâm nhập vào cơ thể Miêu Yêu khiến đôi mắt nó càng thêm khát máu. Càng một tiếng vang từ sau lưng của Lâm Phong, một bóng dáng của thanh ma kiếm lại nhô ra từ người Lâm Phong, trông thật ghê rợn và kiếm ý càng thêm kinh khủng. Vẫn còn, trong thân thể Lâm Phong vẫn còn kiếm. Miêu Yêu liền hoảng sợ, một thanh kiếm mà đã mạnh như thế mà Lâm Phong lại không chỉ có một thanh kiếm. Cái tên quái vật này, tại sao nó lại gặp phải một kẻ quái vật như thế? Cùng Kỳ ngây dại ra, kinh ngạc nhìn thanh kiếm đang trồi ra từ sau lưng của Lâm Phong kia. Nó bây giờ đã quá chấn kinh rồi, Lâm Phong không hề lừa nó, hắn thực sự có thủ đoạn để đối phó với Miêu Yêu. Loại thủ đoạn này lại chấn động lòng người như thế, đối phó được cả với Miêu Yêu, đã cởi bỏ giam cầm trở thành thiên yêu thực sự. Lên! Lâm Phong quát to, thanh kiếm vụt lên giữa hư không, ma vân khủng bố quay cuồng trong trời đất, mạnh đến độ không tin nổi. Đã hai thanh ma kiếm rồi, Miêu Yêu nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm này, nó có thể ứng phó được sao? Nhưng ngay khi mà Miêu Yêu đang suy nghĩ thì một cỗ oán khí ngập trời truyền ra, sau lưng Lâm Phong dần dần xuất hiện một thanh kiếm nữa, thanh thứ ba. Thanh kiếm lại trồi lên từ trên lưng của Lâm Phong, đã là thanh thứ ba rồi. Lúc này Miêu Yêu và Cùng Kỳ đã hoàn toàn chấn động, một thanh ma kiếm đã mạnh đến như vậy, ba thanh thì còn tới mức nào. Khi mà thanh ma kiếm thứ ba bay lên không trung thì trời đất chỉ còn ma khí tràn ngập. Miêu Yêu chợt cảm thấy tuyệt vọng. Thực tế thì trong tuyệt vọng nó còn có tuyệt vọng hơn nữa. Thanh kiếm thứ tư lại xuất hiện trên lưng của Lâm Phong, dần dần trồi lên. Mèo méo mèo mèo mèo. Miêu Yêu ngửa đầu lên trời meo dài một tiếng buồn bã, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang vọt đi, chớp mắt đã không còn bóng dáng tăm hơi. Nó không dám ở lại nữa mà quay đầu bỏ chạy. Tuy qua thời gian này nó sẽ bị mất đi tu vi, nhưng ít ra như vậy nó vẫn còn đường sống. Chứ ở lại đây thì nó không biết uy lực của bốn thanh ma kiếm kia sẽ khủng bố tới mức nào. Miêu Yêu đã trốn thoát trong giây lát không còn bóng dáng. Thiên Yêu cả được coi là vua của vùng sơn mạch này lại phải chật vật bỏ chạy như vậy. Mà không lâu sau nó sẽ trở thành một con mèo hoang bình thường. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc này nó phải vội vã trốn đi như thế. Hống, yên lặng một lát Cùng Kỳ bay lên ngửa mặt giống lên, thân thể nó nhanh chóng bành trướng, từng dòng hung sát chi khí tỏa ra trên người nó. Hống, Tiếng giống cuồn cuộn chấn động cả đất trời. Cùng Kỳ đang muốn trút hết những nghẹn khuất trong lòng bấy lâu nay. Mấy thập niên rồi nó bị con miêu yêu kia nhục nhã, giờ thì tên kia đã bỏ chạy. Nhưng lúc này đôi mắt Lâm Phong vẫn hắc ám thâm thúy, lạnh lùng và vô tình như trước. Chỉ có hắn mới hiểu được rằng hắn vốn đã không thể khống chế được bốn thanh ma kiếm này. Hiện giờ hai thanh ma kiếm trong số đó đã gào thét và bay múa cuồng loạn trên không trung, khiến cả bầu trời bốc lên ma vân cuồn cuộn, mà Lâm Phong lại chẳng thể nào ngăn cản được, thậm chí hắn còn có cảm giác rằng bốn thanh ma kiếm kia đang tác động ngược lại mình. Thu! Lâm Phong khẽ quát, thanh kiếm trồi lên trên lưng từ từ trầm xuống cuối cùng không biến, à cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa, bị Lâm Phong hoàn toàn cách ly. Mà khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Phong cũng hiện lên vẻ tái nhợt. Trở về, Lâm Phong lại gào lên, hồn phách lực lượng cuồn cuộn xông ra quấn lấy hai thanh ma kiếm đang trôi nổi giữa hư không kia. Nhưng hai thanh ma kiếm này điên cuồng run lên phát ra những tiếng ông ông, chúng nó không những không trở về mà còn muốn cắn nuốt hồn phách lực lượng của Lâm Phong. Đồng thời các loại ý chí tiêu cực cũng trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Lâm Phong, khiến cho ánh mắt hắn ngoài sự lạnh lẽo vô tận ra thì còn tràn ngập vẻ giết chóc và oán khí. Ma kiếm đang lây nhiễm sang hắn, trở lại cho ta. Lâm Phong ngẩng đầu lại quát lên, ngàn vạn sợi hồn phách lực lượng quấn lên ma kiếm, đồng thời dựa vào những sợi linh hồn kia, dắt ma kiếm chậm rãi di chuyển vào cơ thể hắn. Khi bị dắt đi, ma kiếm vẫn rung lên như trước, dường như còn muốn giãy thoát. Đồng tử hắc ám xen lẫn các loại ý chí tiêu cực, nhưng con ngươi của Lâm Phong vẫn cố duy trì tỉnh táo, lóe lên những tia sáng kiên nghị. Cuối cùng hai thanh kiếm kia dần bị kéo tới người Lâm Phong, rồi chui vào cơ thể hắn biến mất không thấy đâu nữa, dường như chúng còn chưa từng xuất hiện. Người cũng trở về đi. Lâm Phong cắm luôn thanh kiếm trong tay lên lưng mình. Thanh kiếm này có liên hệ chặt chẽ nhất với tinh thần của hắn, cho nên Lâm Phong khống chế nó tốt hơn, có thể trực tiếp thu lại. Bốn thanh ma kiếm biến mất trong không gian như chưa từng xuất hiện, mà ma vân cuồn cuộn trong trời đất cũng dần bình ổn trở lại. Phụt, một ngụm máu màu đen phun ra từ trong miệng Lâm Phong bắn xuống dưới, thân thể hắn cũng vô lực rơi xuống, hắn đã không còn một chút sức lực nào nữa. Hừ. Một tia sáng lóe lên, cùng Kỳ đã đỡ được Lâm Phong, để cho Lâm Phong nằm trên người đó, sau đó từ từ hạ xuống trên một tảng đá lớn dưới thác nước, rồi đặt Lâm Phong xuống. Lâm Phong nằm đó thoát khỏi trạng thái hắc ám của thiên chiếu vũ hồn, ánh mắt dần khôi phục sự thanh minh. Trên trán và khuôn mặt toát đầy mồ hôi lạnh, mà hắn thì đang thở hổn hển từng ngụm không khí một. Sử dụng ma kiếm thật là đáng sợ. Khi dùng nó còn phải chống đỡ cả ma khí cắn trả, chống đỡ cả ý chí tiêu cực mà ma kiếm xâm nhập vào trong tâm. Với sức mạnh hiện giờ của hắn, sử dụng một thanh ma kiếm đã là cực hạn. Lúc này chân nguyên của hắn gần như hao hết, còn khủng bố hơn cả việc tiêu hao dương nguyên chân hỏa. Hơn nữa nếu như thường xuyên sử dụng ma kiếm này, hắn sẽ dần bị ý chí tiêu cực của thanh ma kiếm lây nhiễm, cho đến một ngày thực sự sẽ trở thành một công cụ giết chóc, oán trời hận đất. Ma kiếm ẩn chứa ý chí, dường như cũng có sinh mệnh, hiện giờ hắn căn bản không cách nào khống chế được. Không biết khi nào thì ta mới có đủ lực để khống chế ma kiếm đây, khi đó thì dù là thiên yêu ta cũng có thể thoải mái chém giết như chém chúa. Lâm Phong thì thào một tiếng, nếu ngày nào đó có thể khống chế ma kiếm được, ở trong nước tuyết nguyệt này Lâm Phong hắn sẽ là vua. Khẽ động ý niệm, bên cạnh Lâm Phong xuất hiện rất nhiều nguyên thạch, hắn nhắm mắt lại, trực tiếp hút lấy thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong nguyên thạch. Lúc này Lâm Phong thực sự vô cùng đói khát, hắn cần có nguyên khí để bù lại cho cỗ thân thể suy yếu này. Cùng Kỳ đứng bên cạnh Lâm Phong dùng đôi mắt lớn nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Miêu yêu đã trốn rồi nhưng hiện giờ nó lại bị Lâm Phong khống chế. Tuy nhiên, Lâm Phong từng nói là sẽ coi nó như đồng bọn chứ không phải sủng vật. Hơn nữa theo trận chiến giữa Lâm Phong và Miêu yêu, Cùng Kỳ cũng nhận ra Lâm Phong là kẻ có huyết tính, sẽ không đối đãi với nó như là Miêu yêu kia. Nghĩ vậy, Cùng Kỳ ngồi xổm xuống ngửa đầu trên khoảng trời lên cao. Mãnh thú thượng cổ Cùng Kỳ, vận mệnh tương lai của nó đều liên hệ chặt chẽ với một kẻ đang nằm trên tảng đá kia. Lâm Phong sẽ quyết định vận mệnh của Cùng Kỳ. Không có ai quấy rầy hai người họ, còn họ đã ở rất lâu trong Cửu Long Sơn Mạch mà ít ai lui tới chỗ này. Mà yêu thú thì ma vân ngập trời cùng với khí thức của yêu vương phóng ra khủng bố như vậy, bọn chúng trốn còn không kịp, chưa sao dám bén mảng tại đây. Yêu thú ở đây phần lớn có chút trí tuệ, sẽ không vì tò mò mà dại dột chạy tới xem. Thực tế thì Cùng Kỳ và Lâm Phong lại không ngờ là bọn họ ở cách trăm dặm đúng là thực sự có người xuất hiện. Ma vân và yêu khí ngút trời thì dù ở ngoài trăm dặm vẫn có thể cảm nhận được, thậm chí còn nhìn thấy ma vân cuồn cuộn ở rất xa. Những người này là người của vạn thú môn, bọn họ vẫn kiên nhẫn tìm kiếm Lâm Phong và Vu Chân, tuy rằng bọn họ đều tin tưởng là Vu Chân đã chết nhưng vẫn không cam lòng như trước. Bọn họ đã thôi chuẩn bị rút khỏi nơi đây, nhưng lúc này họ lại cảm giác được ma khí và yêu khí ngập trời đằng xa. Môn chủ, ma khí kia hẳn là ma kiếm, có thể là cường giả nào đó chiếm được ma kiếm, rồi tiến sâu vào trong yêu thú sơn mạch tàn sát. Phó môn chủ của vạn thú môn là Đằng Vu Sơn, đi đến bên cạnh đại ca hắn là Đằng Vu Yêu, hạ giọng lẩm bẩm. Đằng Vu Yêu khẽ gật đầu, kiếm khí khủng bố chất chứa trong ma vân kia chắc chắn là ma kiếm không sai được. Không ngờ lại có kẻ chiếm được ma kiếm, hơn nữa còn dùng nó để đối phó với yêu thú hùng mạnh. Lão vốn không ngờ rằng ma kiếm không hề bị khống chế hoàn toàn, lão lại càng không ngờ là cường giả khống chế ma kiếm kia lại chính là Lâm Phong, kẻ mà lão đang lùng kiếm. Không ai có thể nghĩ tới điểm này, lúc ấy khi mà phong ấn trên cửu kiếm sơn mạch bị phá vỡ, Lâm Phong và mấy người khác đều xuất hiện ở đó, còn họ lại chưa từng nghi ngờ là đám người Lâm Phong nhận được ma kiếm, bởi vì Lâm Phong vốn là quá yếu, chẳng thể nào dẫn động được ma kiếm khiến cho phong ấn vỡ ra, huống chi là nói chiếm được, thành ra là không ai suy nghĩ tới phương diện đó cả. Bọn họ đều tự nhiên cho là ma kiếm đã bị một cường giả kiếm đạo nào đó lấy được, không chỉ có ma kiếm, còn có cả khí tức của thiên yêu. Đằng Vu Yêu lẩm bẩm, thiên yêu, nếu như lão có được một con thiên yêu thì sẽ oai oách khủng bố cỡ nào. Tiếc rằng đây là chuyện không cách nào làm được, thiên yêu không phải là loại yêu thú mà lão có thể hy vọng chiếm đoạt. Môn chủ, vậy chúng ta tới xem hay là rời đi? Đằng Vu Sơn khẽ hỏi. Đằng Vu Yêu im lặng một lát, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, lão lập tức nói, về thôi. Bất kể là cường giả có được ma kiếm hay thiên yêu kia đều có thể dễ dàng tàn sát chúng ta, có lẽ Lâm Phong cũng đã chết trong yêu thú sơn mạch này. Đương nhiên, dù nó có chết thì ta cũng muốn người thân và bằng hữu của nó chết theo. Đằng Vu Yêu bổ sung một câu với ngữ khí rất lạnh thấu xương. Kỳ thực lão đã có thể khẳng định rằng Vu Chân còn lão đã chết. Nhiều người cũng đều biết rõ nhưng không ai muốn nói ra mà thôi. Mà Vu Chân chết như thế nào, không ai biết. Bọn họ vẫn không tin là Lâm Phong có thể giết được Vu Chân. Đây chỉ có thể trở thành một dấu chấm hỏi lớn. Trở về, Đằng Vu Yêu quát lên rồi xoay người rời đi. Đằng Vu Sơn nhìn Đằng Vu Yêu rời đi cũng thở dài một tiếng, rồi thông báo cho đám người vạn thú môn rút khỏi Cửu Long Sơn Mạch. Một hàng người bay vút qua không trung của yêu thú Sơn Mạch không hề cố kỵ, những người này đều là cường giả của vạn thú môn, có thể ngự thú, nếu như có yêu thú dám chọc vào bọn họ thì nhân tiện thu phục luôn. Một trận phong ba thì Nguyệt Gia đã chiếm được nguyên khí địa mạch, Vũ Gia chẳng được gì nhưng cũng chẳng mất gì, còn vạn thú môn là tổn thất nhiều nhất. Mất mặt mũi, đệ tử hạch tâm, thậm chí thiếu môn chủ Đằng Vu Chân cũng chết. Mà người tạo ra trận phong ba này là Lâm Phong thì lại là kẻ thu hoạch nhiều nhất, Tiểu Dương Thảo, Ma Kiếm, Yêu Thú Thượng Cổ, cùng kỳ. Trận phong ba kết thúc có lẽ lại mở đầu ra một trận phong ba càng lớn hơn, dung chuyển cả Tuyết Nguyệt Quốc. Sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, ở dưới thác nước, một người đang treo lơ lửng trên trời, chân đạp hư không, thác nước điên cuồng đổ xuống ập lên thân thể hắn, nhưng người này vẫn sừng sững đứng đó không nhúc nhích. Chân nguyên chi khí dưới ma sát của bọt nước tạo thành từng tia lửa, mà ở dưới mặt nước cách đó không xa, trên một tảng đá lớn khác có một con yêu thú đang nằm lì ở đó, ngẩn người nhìn thân ảnh phía dưới thác nước kia. Lên, một tiếng quát khẽ truyền ra, thân ảnh dưới thác nước vọt lên, đâm lên trên thác nước. Lới lúc tới đỉnh thác thì thân hình hắn lại lao xuống, rồi lại ngược dòng lao lên, rồi lại trở xuống. Hành động đó được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, thì thân ảnh kia mới dừng lại, sau đó lại tiếp tục dựng đứng trong hư không để cảm thụ dòng thác chảy xiết, mặc cho nó dội lên cơ thể mình. Người này chính là Lâm Phong, còn con yêu thú nằm trên đá thì tất nhiên là Cùng Kỳ. Gầm gừ một tiếng, thân thể Cùng Kỳ từ trên tảng đá xoay người lao lên, hai cánh chấn động, nó lao về phía sơn mạch phía xa. Lâm Phong cũng không để ý tới Cùng Kỳ, hắn vẫn đứng dưới thác nước. Sau khi xua đuổi được Miêu Yêu rời đi, trước tiên hắn khôi phục lại thân thể, sau đó cũng không vội vã trở về mà lựa chọn tạm thời lưu lại trong yêu thú sơn mạch này. Hắn lưu lại là vì để muốn tăng lên tốc độ tu luyện. Trong khoảng thời gian này dưới quá trình chiến đấu, hắn cảm nhận được tốc độ di chuyển của mình chưa đủ nhanh. Nếu như tốc độ không bằng người khác thì dù ngươi có tu vi mạnh hơn người ta, nhưng không đuổi tới được người ta thì đánh đấm gì nữa. Trái lại, nếu tu vi của ngươi không bằng người khác, tốc độ cũng càng không bằng, vậy thì chỉ có thể chịu ngược đãi mà thôi. Ở dưới thác nước, để cho dòng nước đánh mạnh lên thân thể, cái loại phương pháp này là rất ngu, nhưng không thể phủ nhận tác dụng cũng khá. Thân hình chấn động, Lâm Phong từ dưới thác nước vọt ra, giờ khắc này không bị thác nước đánh xuống, cả người hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, hơi thể nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều. Cái tên Cùng Kỳ này cũng thật đủ là không thành thật. Lâm Phong nhìn thoáng qua chung quanh, nào có thấy Cùng Kỳ đâu. Khóe miệng lộ ra nụ cười, thân hình hắn cũng rung lên, tiến sâu vào yêu thú sơn mạch. Một lát sau, Lâm Phong đi tới một mảnh rừng rậm. Trong này là toàn đại thụ chọc trời, từng luồng ba động khổng lồ không ngừng truyền ra, yêu khí mãnh liệt rồi tiếng vỡ nát không ngừng vang lên. Cùng Kỳ đang chiến đấu với yêu thú sao? Lâm Phong híp mắt lại, thân hình lướt về nơi có khí tức ba động. Rất nhanh thì hắn đi tới một mảnh đất trống cực kỳ hỗn loạn, cây cối đổ rạp, mà hai con yêu thú đang lơ lửng giữa không trung giằng co với nhau. Lâm Phong dừng chân trên một cây đại thụ nhìn hai con yêu thú kia. Một con trong đó chính là Cùng Kỳ, còn yêu thú giằng co với Cùng Kỳ là một con yêu rơi, thân hình có màu đen, đôi cánh thì lại màu xanh. Thanh dực bức yêu này dựa vào tốc độ mà chống đỡ chớp nhoáng trong không trung, vô thành vô tức, nhanh đến mức không tin nổi. Yêu thú đồng cấp thì chưa thấy loài nào có thể so được với thanh dực bức yêu. Lâm Phong tập trung nhìn vào con bức yêu kia, phi thường dữ tợn và khó coi, mặt mũi đều đen thùi lùi, còn có hai hàm răng sắc bén như muốn đâm ra ngoài mõm, trông khó coi đến yêu dị. Hai hàm răng này chắc là bộ vị đắc ý nhất của thanh dực bức yêu, bởi vì sắc bén và cứng rắn, có thể cắt đứt động mạch của yêu thú khác chỉ trong nháy mắt và hút lấy máu huyết của đối phương. Cùng Kỳ này đúng thật biết gây sự, Lâm Phong thầm than một tiếng. Thanh dực bức yêu dù không có hung danh như là hung yêu thượng cổ, nhưng với tốc độ của nó thì trong yêu thú đồng cấp thì nó không sợ bất cứ kẻ nào. Dù sao thì tốc độ của ngươi không bằng nó, vậy thì ngươi có thể làm gì được nó đây? Crit, một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên. Thân thể của thanh dực bức yêu lóe lên, đôi cánh màu xanh đập mạnh trong không trung, chỉ có âm thanh rất nhỏ truyền ra, ngay cả tia sáng cũng không nhìn thấy. Quá nhanh, ánh mắt Lâm Phong còn không theo kịp được tốc độ của thanh dực bức yêu. Thông thường mà nói, khi mà người hay yêu thú di chuyển với tốc độ càng nhanh thì lực cản không khí càng mạnh, cũng giống như Lâm Phong vậy, khi mà dùng hết tốc lực để ngự không, thân thể rõ ràng cảm nhận được áp lực của gió đập lên người. Nhưng giờ phút này tốc độ của thanh dược bức yêu này so với hắn nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được tiếng gió mãnh liệt gì, thân hình của nó dường như cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt và không chịu bất kỳ lực cản nào, làm Lâm Phong có một loại cảm giác vô cùng quái dị. Thân hình của Cùng Kỳ chớp động, đôi cánh hỏa diễm vỗ mạnh, nó cũng cực kỳ nhanh nhẹn lao thẳng đến thanh dược bức yêu, móng vuốt sắc nhọn lóe lên. Thanh dược bức yêu cũng không có va chạm với Cùng Kỳ mà thân thể đảo qua, nhẹ nhàng linh hoạt. Khi sắp đụng chạm với Cùng Kỳ thì thanh dược bức yêu phóng vút lên cao. Cùng Kỳ ngẩng đầu há mồm, hỏa diễm hừng hực từ miệng nó phun ra, vụt về phía thanh dược bức yêu. Đồng thời đôi cánh màu lửa lần nữa chớp động, thân thể cũng lăng không đuổi theo. Mặc dù tốc độ của Cùng Kỳ cũng là rất nhanh, như thứ mà nó am hiểu lại không phải là tốc độ. Lúc phi hành thì có lực cản cường đại lộ ra rõ ràng, chỉ là sức bật của nó đã loại bỏ lực cản mới làm cho tốc độ của nó nhanh đến trình độ như vậy. Lâm Phong thì cũng không để ý tới chiến đấu của chúng nó, mà thứ hắn muốn quan sát là thân pháp của Cùng Kỳ và thanh dực bức yêu. Cùng Kỳ là dựa vào sức bật và cơ bắp chắc khỏe để vượt qua lực cản không khí, cho nên có tốc độ khủng khiếp. Mà thanh dực bức yêu thì thiên phú của nó là tốc độ, lúc phi hành nó giống như không có gì cản trở vậy. Tu vi khác nhau có thể bộc phát ra tốc độ khác nhau. Ở dưới tình huống mà tu vi của ta không đổi, tốc độ bộc phát sẽ ở một giá trị cố định, nhưng tốc độ cực hạn thì gần như không thể đạt được. Cái gọi là tăng lên tốc độ chính là không ngừng vượt qua cái mức cực hạn này, mà trở ngại để ta đột phá cực hạn này chính là lực cản lúc ta di chuyển. Nếu không có lực cản của gió thì tốc độ di chuyển liền tương đương với tốc độ cực hạn rồi. Trong lòng Lâm Phong dâng lên một chút hiểu ra, đạo lý thì rất đơn giản. Hắn có tu vi cảnh giới là huyền vũ cảnh tầng 2, tốc độ cực hạn bộc phát ra, hắn có thể làm được chính là vô hạn tiếp cận với tốc độ cực hạn của bản thân. Trong lúc lâm vào trầm tư, Lâm Phong đã chậm rãi bước vào trạng thái cảm ngộ, trời đất cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Lâm Phong có được linh hồn lực cường đại, lại có thiên chiếu vũ hồn, so với người khác, ưu thế lớn nhất của hắn không phải tốc độ tu luyện mà là ngộ tính cao. Rất nhiều thiên tài có tốc độ tu luyện còn nhanh hơn Lâm Phong nhiều, tu vi cũng cao hơn hắn, nhưng nếu như chân chính chém giết sinh tử thì chưa chắc thắng được, nói không chừng còn chết ở trong tay Lâm Phong. Ngộ tính của võ tu là rất trọng yếu, cùng một tu vi đều là kiếm tu, người có ngộ tính cường đại, ngộ được kiếm thì có thể dễ dàng giết chết đối phương, kẻ có ngộ tính yếu hơn. Không đúng, ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại dường như nghĩ tới điều gì, trong con người của hắn bắn ra những tia sáng sắc bén. Không đúng, điều ta vừa nghĩ là sai, vô luận là người hay yêu thú thì tốc độ đều không có cực hạn, vĩnh viễn không có giới hạn. Lúc người hay yêu thú di chuyển thì gió là lực cản, làm cho tốc độ của người ta giảm đi. Nhưng mà nếu như võ tu có thể làm cho luồng gió ngược này trở thành gió thuận mà nói, vậy thì đột phá cực hạn dễ dàng rồi, trở nên nhanh hơn, hơn nữa còn cực nhanh. Lâm Phong đột nhiên nhớ lại lúc hắn tu luyện dưới thác nước, lúc đi ngược dòng thì tốc độ rất chậm, nhưng lúc đi xuống thì tốc độ nhanh hơn nhiều, bởi vì hắn thuận thế. Dù là người hay yêu thú khi di chuyển thì gió sẽ thay thế cái tác dụng của thác nước kia, đây chính được gọi là thế. Nhưng nếu bỏ đi gió của tự nhiên, khi di chuyển ngược gió, trừ phi ngươi có thể khống chế được gió thì mới có thể mượn lực lượng của nó. Vậy là mấu chốt nằm ở gió. Ánh mắt Lâm Phong càng ngày càng sáng, kiếm có kiếm thế, gió tự nhiên cũng phải có thế của gió. Hắn có thể nhập vi, mượn lực lượng cảm ứng vô cùng mãnh liệt mà tiến vào cảnh giới nhập vi. Vậy mà suýt chút nữa đã quên mất điểm này, chỉ cần lĩnh ngộ được thế của gió thì tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Ngay tới đây Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ chung quanh vẫn rất rõ ràng nhưng Lâm Phong dường như không hề cảm giác được. Hắn không cảm giác được nơi này là yêu thú sơn mạch, không cảm giác được trận chiến giữa thanh dược bức yêu và cùng kỳ. Giờ phút này hắn chỉ cảm nhận được có chút gió nhẹ, nhẹ tới mức tận cùng, từng sợi đang vẩn quanh thân thể hắn rồi lướt qua. Trong thế giới của Lâm Phong lúc này chỉ còn lại có gió mà thôi. Kiếm có thế của kiếm thì gió có thế của gió. Kiếm thế là sắc bén bá đạo, một bước giết một người, mà thế của gió là vô thanh vô tức, ngươi không cảm giác được sự hiện hữu của nó, thế nhưng chỗ nào cũng có. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong lĩnh ngộ, lặng lặng cảm thụ khí tức của gió, từng tia lướt qua người hắn dường như có một quy luật đặc thù nào đó, giống như đã qua một lúc lâu, lại giống như chỉ trong phút chốc. Thân thể của Lâm Phong khẽ động, mỗi một động tác nho nhỏ lại hàm chứa tiến hóa rất nhỏ. Cảnh giới thiên nhiên hợp nhất chỉ cần tiến vào trạng thái này thì nhập vi quá đơn giản rồi. Lần động này thân thể Lâm Phong cũng tạo nên tần số đặc thù, có những quy luật vận động đặc thù để cho gió không tìm ra được, nhưng lại làm lực cản giảm xuống ở mức độ nhỏ nhất. Tần suất của gió nếu như động tác của ta tương tự, dung hợp với gió cùng nhau chấn động, như vậy gió có thể để ta sử dụng. Lâm Phong thầm nghĩ, động tác rất nhỏ của hắn đã ngừng lại, lần nữa cảm thụ cảm giác được gió thổi qua, cảm thụ quy luật vận động của gió. Lại qua một lúc thân thể Lâm Phong rung động nhẹ, chậm rãi vụt lên phía trước. Gió vẫn còn lực cản hắn tiến về phía trước. Thế nhưng theo thân thể Lâm Phong chấn động, lực cản này càng ngày càng nhỏ, liên lạc giữa hắn và gió lại càng ngày càng chặt chẽ. Rốt cuộc khi mà thân thể chấn động của Lâm Phong hoàn toàn dung hợp với quy luật vận động của gió thì lực cản biến mất. Đây là triệt để biến mất. Thế của gió, đây chính là thế của gió rồi. Lâm Phong lẩm bẩm, thân hình khẽ dừng lại, hắn mở mắt ra. Cùng kỳ với thanh dược bức yêu vẫn còn đang đánh nhau túi bụi, nhưng giờ phút này thanh dược bức yêu đã rơi vào thế yếu, trên người cũng đã có vết máu. Mặc dù tốc độ của nó nhanh, nhưng mỗi lần phát động công kích, nó lại không đả thương được cùng kỳ, ngược lại còn bị cùng kỳ đánh thương. Thực lực của nó chênh lệch không nhỏ với cùng kỳ, nếu như không dựa vào tốc độ thì sớm đã bị cùng kỳ giết chết. Rít! Thanh dược bức yêu phát ra tiếng kêu yêu dị, đôi cánh màu xanh lại chấp động đánh theo phía cùng kỳ. Nó không cam lòng, rõ ràng là có tốc độ nhanh hơn cùng kỳ không ít, nhưng mỗi lần đều không công mà lui, thậm chí còn bị cùng kỳ đả thương. Ống, lúc này cùng kỳ cũng gào thét tiếng gầm cực kỳ kinh khủng, trong mắt nó lộ ra khí tức hung lệ mãnh liệt. Hai cánh như lửa mở ra, làm cho Lâm Phong trợn mắt, chính là đôi cánh của cùng kỳ đang điên cuồng mở rộng, trở nên vô cùng khổng lồ, dường như muốn che khuất cả bầu trời. Ống, gầm lên một tiếng giận dữ, đôi cánh của cùng kỳ vỗ mạnh, lần này phải di chuyển để cho thanh dược bức yêu không thể chạy thoát. Nó đã chịu đủ những đòn đánh lén của thanh dược bức yêu rồi. Giờ yêu này không dám chính diện chiến với nó, điều này làm cho cùng kỳ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thanh dược bức yêu nhìn đôi cánh trở nên khổng lồ kia, trong ánh mắt nó lộ vẻ sợ hãi mãnh liệt. Nó kêu lên một tiếng, không đánh về phía cùng kỳ nữa, mà đảo người ngược hướng, bỏ chạy như điên. Đôi cánh lửa chậm rãi vỗ ra, làm cả không gian không ngừng vang lên những tiếng chấn động. Thân thể của thanh dược bức yêu thiếu chút nữa đã bị đôi cánh kia chặn lại, nhưng vừa lúc nó lọt được ra ngoài. Đôi cánh rực lửa khổng lồ mở ra, ánh mắt của cùng kỳ lộ hung quang, lại để cho nó may mắn chạy thoát, chỉ còn kém một chút là nó có thể nuốt được thanh dược bức yêu rồi. Thanh dược bức yêu băng lãnh nhìn cùng kỳ một cái, sau đó lại quét về phía Lâm Phong, đôi cánh màu xanh mở ra, nó lóe lên chuẩn bị bỏ chạy. Nếu như không phải cùng kỳ khiêu khích nó thì nó cũng sẽ không chiến đấu với đối phương. Dù sao chiến lực của nó và cùng kỳ cũng có sự chênh lệch rất lớn, nhưng dựa vào tốc độ của mình, thanh dược bức yêu lại chưa từng sợ hãi yêu thú đồng đẳng cấp nào. Thanh dược bức yêu thản nhiên lướt qua bên người Lâm Phong, tạo nên một trận gió nhẹ. Lâm Phong lộ ra thần sắc quái dị, tên này dường như không để Lâm Phong vào mắt rồi, vậy mà dám vượt qua bên người hắn, căn bản là không coi hắn ra gì. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau đó thân thể hắn cũng chớp động. Thế của gió, quy luật vận động của gió. Lâm Phong di động lẳng lặng không một chút tiếng động, cũng không có dấu hiệu báo trước nào, giống như là không có gió, lại giống như thân thể hắn dung hợp vào cùng với gió. Cùng kỳ thấy Lâm Phong di động nhanh như hư ảo, đôi mắt hung lệ cũng trợn tròn lên. Sao có thể, sao Lâm Phong đột nhiên lại có tốc độ nhanh như vậy? Tốc độ này hình như còn không chậm hơn nó. Lúc trước cùng kỳ đã đánh nhau với Lâm Phong rồi và cũng tận mắt trông thấy Lâm Phong chiến đấu cùng với Miêu Yêu. Lực công kích của Lâm Phong là rất mạnh, nhưng tốc độ của hắn thì còn kém một bậc. Thế nhưng vào lúc này tốc độ của Lâm Phong đã vượt qua tưởng tượng của cùng kỳ. Dường như Thanh Dược Bức Yêu cũng cảm giác được cái gì, nó khẽ quay đầu, nhất thời nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt nhỏ yêu dị liền lộ ra hung quang. Đôi cánh màu xanh vỗ mạnh, thân thể rồi yêu đột nhiên tăng tốc. Dưới tình huống này nó không thể nào dừng lại mà chiến đấu với Lâm Phong, cùng kỳ ở phía sau tùy thời có thể đuổi tới, nếu như nó lựa chọn chiến đấu thì cũng giống như là tự tìm đường chết vậy. Người chạy được sao? Lâm Phong lạnh lùng cười, khinh thường hắn thì phải trả giá thôi. Thân thể chấn động, gió thổi càng mạnh, Lâm Phong hóa thành một tia sáng nhanh đến mức không tin được, Thanh Dược Bức Yêu căn bản còn chưa có cơ hội tăng tốc. Đầu ngón tay của Lâm Phong lộ ra kiếm ý vô cùng sắc bén, dường như muốn xuyên thấu cả hư không. Cảm nhận được kiếm khí kinh khủng kia, Thanh Dược Bức Yêu trở nên hoảng hốt, hai cánh vỗ mạnh, thế nhưng hết thảy đều đã chậm. Xoạt. Âm thanh lộ rõ sự bén nhọn, Thanh Dược Bức Yêu kịch liệt run rẩy, kiếm ý kinh khủng trực tiếp xuyên vào thân thể nó, tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy. Ác. Tiếng kêu quỷ dị bén nhọn mang theo sự thống khổ vang lên, thân thể của Thanh Dược Bức Yêu khựng lại, đôi cánh liên tục vỗ nhưng không cách nào di động về phía trước, rồi nó chậm rãi rơi xuống. Bịch một tiếng, Thanh Dược Bức Yêu rơi trên mặt đất trực tiếp nằm dạp ở đó, đôi cánh màu xanh trải dài muốn vỗ nhưng cuối cùng lại không thể đứng lên. Hôm nay Lâm Phong đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2, mà Thanh Dược Bức Yêu chỉ là huyền thú cấp 1, sao có thể ngăn được một đòn này của Lâm Phong? Trong ngón tay đó ẩn chứa ý cảnh của kiếm cực kỳ mãnh liệt chứ ít. Cùng kỳ cũng lăng không áp tới, lao thẳng tới trước người Thanh Dược Bức Yêu, trong mắt hung lệ lộ vẻ kinh dị, nó ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Người muốn à? Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ đạm mạc hỏi một tiếng, Cùng Kỳ không do dự trực tiếp gật đầu, vậy thì cho ngươi. Lâm Phong trả lời, Cùng Kỳ phát ra tiếng gầm nhỏ sau đó há mồm trực tiếp cắn vào thân thể của Thanh Dược Bức Yêu. Thanh Dược Bức Yêu phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng mãnh thú Cùng Kỳ nào có để ý tới sự thống khổ của nó. Nó từng ngụm cắn xé cho đến khi cắn chết Thanh Dược Bức Yêu, Cùng Kỳ mới lấy ra thú hạch trong đầu nó một ngụm nuốt xuống. Lâm Phong chỉ yên lặng đứng nhìn mọi chuyện diễn ra. Lúc này miệng của Cùng Kỳ tràn đầy máu me. Khi Cùng Kỳ nuốt thú hạch thì trong mắt hắn lộ vẻ khác thường. Yêu thú cũng cắn nuốt thú hạch của yêu thú. Thú hạch kia chính là tinh hoa của một con yêu thú. Cùng Kỳ có thể nuốt sạch thú hạch chứa đựng tinh hoa của huyền yêu thú cấp 1. Như vậy, nó có thể lấy được chỗ tốt cho mình. Cùng Kỳ tiêu hóa thú hạch của Thanh Dực Bức Yêu, trong cơ thể cũng truyền ra từng đợt dao động yêu khí, trong miệng của nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngẩng đầu lên, đôi mắt to lớn nhìn Lâm Phong, lộ ra thần sắc khác lạ. Nó ý thức được là tốc độ của Lâm Phong mới được tăng lên không lâu. Mấy ngày qua, Lâm Phong rèn luyện tốc độ dưới thác nước nó cũng nhìn thấy, mà vừa rồi nó cảm giác được Lâm Phong đứng một bên nhìn nó chiến đấu, hình như cảm ngộ mới được tăng lên cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Tiềm lực của loài người quả thật là kinh khủng, khó trách Miêu Yêu lại tình nguyện trải qua nguy cơ để mà hóa thành nhân hình, muốn hóa thành một nhân loại chân chính. Cùng Kỳ, đối với yêu thú sơn mạch này ngươi còn gì quyến luyến không? Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ hỏi một tiếng, ở trong mảnh sơn mạch này đã không ít ngày, cũng đã đến lúc nên rời đi. Cùng Kỳ gật đầu, quyến luyến sao? Đối với nơi này nó chỉ có thù hận thôi, nhưng năm gần đây nó căn bản không có bất kỳ tự do nào. Nó bị con Miêu Yêu kia coi như là một sủng vật mà đối đãi. Ờ, vậy thì chúng ta đi thôi. Lâm Phong mỉm cười, thân hình lóe lên trực tiếp nhảy lên lưng Cùng Kỳ, ngồi ngay chính giữa đôi cánh khổng lồ rực lửa kia. Đối diện với đỉnh Quan Kiếm thì chín tòa kiếm phong sớm đã biến mất từ lâu, chỉ còn là một mảnh thiên địa nguyên khí nồng nặc phiêu đãng giữa không trung. Nhưng chín tòa kiếm phong biến mất thì người đến xem cũng là không ít, người tới đỉnh Quan Kiếm càng ngày càng nhiều. Mảnh địa mạch nguyên khí vừa được phát hiện này, Nguyệt Gia đã lục tục khai thác. Bọn họ phát hiện mảnh địa mực nguyên khí này quá lớn, ngang dọc vài chục dặm, tương đương với một khu vực phạm vi mấy chục dặm vuông. Toàn bộ ở dưới nền đất đều có nguyên thạch cả. Phía dưới đáy đỉnh Quan Kiếm cũng có, nhưng địa mạch nguyên khí này quá sâu, cho nên bọn họ không thể phát hiện ra thiên địa nguyên khí ở bên dưới. Hôm nay lại xuất hiện địa mạch nguyên khí có diện tích khai thác cực lớn như thế này, khắp nơi đều tràn đầy thiên địa nguyên khí, tràn ngập cả không gian. Vì thế mà Nguyệt Gia đã phái người bay ra ngoài phạm vi hơn trăm dặm, dù sao trên này chính là yêu thú sơn mạch ở trong Cửu Long sơn mạch, khắp nơi đều là yêu thú cả. Thiên địa nguyên khí cũng sẽ hấp dẫn đám yêu thú đến cho nên không thể không phong kín nó lại. Mặc dù Nguyệt Gia ngăn cản yêu thú tiến vào nhưng lại cho phép người của Tuyết Nguyệt tiến vào đây, chỉ là họ nhất định phải tuân thủ quy củ, chỉ được tìm những nơi tu luyện trong khu vực này chứ không cho phép lấy đi nguyên thạch, cho dù là một khối nguyên thạch hạ phẩm cũng không được. Đây chính là điểm mấu chốt của Nguyệt Gia, kẻ nào dám không tuân thủ thì sẽ bị giết. Trong lòng mọi người cũng hết sức rõ ràng, Nguyệt gia sợ là nhiều người tức giận dẫn đến cả nước Tuyết Nguyệt liên thủ để cướp đoạt địa mạch nguyên khí, cho nên họ mới cho phép người ta tiến vào tu luyện, chỉ cần bọn họ không cầm nguyên thạch đi là được. Về phần những võ tu kia, nếu như có thể tùy ý tu luyện ở đây, thì bọn họ cũng không ngu ngốc mà đi lấy trộm nguyên thạch, khi bị bắt thì ắt là phải chết, cái được không bù nổi cái mất. Lúc này tại một nơi bên ngoài vùng bị phong tỏa không xa, trong rừng rậm của yêu thú có một người và yêu thú đang đánh nhau. Trong đám người này có hai cô gái, một ông già và một vị thiếu niên. Bốn người bọn họ đang vây bắt một con yêu thú, là một con yêu xà có cảnh giới linh yêu cấp 9, dài tới 40 mét, có thể phun ra khí độc dày đặc. Há to miệng là có thể nuốt trôi một người bình thường. Bốn người đều lộ vẻ cẩn thận, linh yêu thú cấp 9, đối với họ mà nói cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trong bốn người bọn họ thì người có tu vi cao nhất lại là thiếu niên kia, có cảnh giới linh vũ tầng 9, thiên phú đúng là phi thường cao. Phong Đình, Tĩnh Vân Tỷ, hai người lui về sau đi, để ta tới giết con yêu xà này cho. Thiếu niên bước tới một mình đối diện với linh yêu xà cấp 9. Đoàn Phong, hay là để chúng ta giúp đệ, đệ cũng vừa mới đột phá linh vũ cảnh tầng 9 còn chưa vững chắc, con yêu xà này khá lợi hại, rất khó đối phó. Tĩnh Vân nhướng mày nói, thì ra tên thiếu niên kia chính là Đoàn Phong, chỉ là bây giờ 2 năm trôi qua trên người hắn đã có thêm vài phần thành thục, hơn nữa ánh mắt càng thêm kiên nghị. Tĩnh Vân Tỷ, không cần đâu. Đại ca không có ở đây, đương nhiên ta phải bảo vệ an toàn cho tỷ. Tỷ không được quên, ta còn chưa sử dụng vũ hồn. Trên mặt Đoàn Phong lộ ra nụ cười rạng rỡ, cũng không biết Lâm Phong đại ca thế nào rồi. Thấy mình tiến bộ lớn như vậy, Lâm Phong đại ca chắc sẽ rất cao hứng. Tĩnh Vân nghe Đoàn Phong nhắc tới Lâm Phong, ánh mắt cũng hơi thay đổi. Sau đó nàng nhìn Đoàn Phong với một chút sắc thái kỳ dị. Năm đó cưỡi xe ngựa đưa Đoàn Phong rời khỏi trấn, Tĩnh Vân căn bản không ý thức được Đoàn Phong lại có hiên phú cao như vậy. Có huyết mạch hoàng thất của Đoàn gia, hôm nay Đoàn Phong đã có 4 cái phong ấn chi môn, vũ hồn cường đại, thiên phú tu luyện cực cao. Trong thời gian 2 năm hắn đã đến linh vũ cảnh tầng 9 rồi, rất nhanh. Điều này làm cho Tĩnh Vân thầm cảm khái, lúc người ta đang trưởng thành thì chỉ cần thiên phú cao, tốc độ trưởng thành sẽ rất kinh khủng, vượt qua một đống đồng cấp, làm cho người khác chỉ biết khiếp sợ. Dĩ nhiên, Tĩnh Vân cũng hiểu được, Đoàn Phong không chỉ có thiên phú mà bản thân hắn tu luyện rất khắc khổ, quả thực có thể nói là tự ngược đãi chính mình. Mỗi một ngày đều chìm trong tu luyện bởi vì hắn luôn coi Lâm Phong là thần tượng của mình. Đoàn Phong vẫn muốn bước theo chân của Lâm Phong, không thể để Lâm Phong bỏ lại quá xa. Trên thực tế thì bằng vào thiên phú cùng sự khắc khổ, hắn đã làm được không ít, vượt qua được mấy người cùng cảnh giới lắm rồi. Tốt, vậy thì đệ nên cẩn thận một chút, Tĩnh Vân nhắc nhở một tiếng, thân hình khẽ lui về sau, không có tính toán liên thủ để chiến đấu với Đoàn Phong nữa. Trong cơ thể của Đoàn Phong chảy xuôi huyết mạch Đoàn gia, kế thừa vũ hồn huyết mạch phi thường mạnh mẽ. Hiện tại hắn còn chưa sử dụng vũ hồn, chỉ cần vũ hồn của Đoàn Phong xuất hiện thì đối phó với linh yêu cấp 9 không thành vấn đề. Phong Đình, Đoàn Phong nhìn về phía thứ nữ đen mà gọi. Phong Đình cùng lão già kia đều thối lui, tùy ý để cho Đoàn Phong tự mình đối mặt với yêu thú. Xì, dường như con linh yêu xà này biết Đoàn Phong muốn tự mình đối phó với nó liền hướng về phía Đoàn Phong, thè lưỡi, phì phì, từng tia độc khí màu đen phun ra. Nghiệt xúc, Đoàn Phong nhìn con yêu xà tâm thần vừa động, nhất thời phong ấn chi môn sau lưng hắn hiện ra, tổng cộng có 4 cánh, so với ban đầu đã thức tỉnh thêm một cánh cửa phong ấn. Phong Đình cùng lão già bên cạnh đều lộ ra thần sắc khác thường. Phong ấn chi môn, đó là vũ hồn chỉ thuộc về hoàng thất, là huyết mạch vũ hồn. Đoàn Phong lại có tới 4 cái phong ấn chi môn. Phong, Đoàn Phong quát khẽ một tiếng, nhất thời một cánh cửa phong ấn chi môn hiện ra giữa không trung, chấn động cả không gian. Từng tiếng leng keng chuyển ra, cái đầu của linh yêu xà cấp 9 liền bị phong ấn chi môn bao lại, thân thể to lớn nhất thời run rẩy kịch liệt. Phong ấn chi môn này dường như muốn xâm nhập vào trong đầu nó, đâm cả vào trong não. Vì yêu xà giống giận, thân thể điên cuồng dãy giụa, nhưng không bao lâu đã chậm dần lại. Phong ấn chi môn tiến vào trong đầu nó, linh yêu thú cấp 9 dễ dàng bị phong ấn, căn bản không có sức trả đòn. Đoàn Phong, ta đi giết nó. Phong Đình nói một tiếng, Đoàn Phong còn chưa kịp mở miệng, nàng đã lao tới bên cạnh yêu xà bị phong ấn, lập tức giết chết, đồng thời thu lấy thú hạch trong đó rồi cất đi. Thấy một màn này, Tĩnh Phong đứng một bên khẽ nhíu mày, dường như là do Đoàn Phong dùng vũ hồn chế phục nó, vậy mà Phong Bình lại không hỏi ý kiến của Đoàn Phong, tự nhận thú hạch kia căn bản đã thuộc về nàng ta. Thế nhưng Đoàn Phong cũng không nói gì, chỉ ôn nhu cười nhìn Phong Đình, sau đó thu hồi vũ hồn của mình. Đoàn Phong, chúng ta đi tìm yêu thú khác. Phong Đình nhìn Đoàn Phong đạm mạc nói, Đoàn Phong vẫn gật đầu, nhưng Tĩnh Vân lại càng thêm nhíu mày. Cái con nhỏ này coi Đoàn Phong là ai chứ, đầy tớ của nàng ta sao? Mạng của nàng ta cũng là do Đoàn Phong cứu. Ngày đó nếu không có Đoàn Phong xuất thủ thì Phong Đình đã bị những tên hộ vệ của gia tộc cùng nhau hãm hiếp rồi. Được, Đoàn Phong cũng không có ý kiến mà chỉ gật đầu. Tĩnh Vân im lặng. Thích một người, Đoàn Phong lại trở nên đần độn rồi. Nàng dĩ nhiên biết rõ là Đoàn Phong thích Phong Đình, điểm này ngay cả Phong Đình cũng biết. Vì vậy nàng ta mới lợi dụng Đoàn Phong giúp nàng làm việc thu thập thú hạch. Chúng ta đi. Phong Đình nhấc chân chuẩn bị đi tiếp. Đi, các ngươi còn muốn đi đâu? Một giọng nói lạnh lùng từ trong rừng rậm chuyển ra, làm cho cả bốn người hơi khựng lại. Sau đó mấy người Đoàn Phong liền thấy được mấy người từ tám phía xuất hiện. Những kẻ này đều lộ ra mấy phần thú tính, băng hàn mà lạnh lùng. Các ngươi là ai? Đoàn Phong nhìn đối phương mà hỏi. Người không cần biết. Đối phương lạnh lùng đáp, một luồng sát ý phóng ra. Hình như giữa ta và các ngươi không có thù hận gì kia mà, Đoàn Phong lại nói. Muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi là số mệnh không tốt, vậy mà lại quen biết với Lâm Phong. Đối phương càng lạnh lùng, làm cho Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân đều kinh hãi, thì ra đối phương là vì Lâm Phong mà tới. Lâm Phong đại ca có thù hận gì với các ngươi sao? Thù hận gì? Đối phương càng thêm băng hàn. Ta nói cho các ngươi biết là thù hận gì. Hiện tại chỉ cần là kẻ có quen biết với Lâm Phong thì chúng ta đều muốn giết, một tên cũng không giữ lại. Giờ phút này không chỉ các ngươi bị bao vây, mấy người Thiên Nhất học viện kia cũng phải chết hết. Cường giả của chúng ta có lẽ đã tới Thiên Nhất học viện để giết chóc rồi. Người quen biết với Lâm Phong đều muốn giết ư? Như vậy có phải Mộng Tình cũng bị vây công rồi không? Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân đều lộ ra lãnh ý vô cùng mãnh liệt. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân căn bản không biết chuyện gì xảy ra, phàm là người quen biết Lâm Phong, bọn chúng đều là muốn giết, vậy thì thật là ác độc. Lâm Phong, Phong Đình cùng lão già kia đều chấn động, đại ca mà Đoàn Phong luôn sùng kính treo trên khóe miệng, lại là Lâm Phong, cái tên thanh niên xuất hiện hôm đó sao? Những người này đều là người của Vạn Thú Môn, hai người họ đã biết, ánh mắt liền lóe lên. Lão già liền đi tới bên cạnh Phong Đình gọi, tiểu thư. Phong Đình ngẩn người nhìn lão già lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng nàng cũng kiên quyết nói. Các vị, hai người chúng ta không quen biết với Lâm Phong, chỉ là tình cờ gặp phải hai người bọn họ mà thôi. Hiện giờ chúng ta liền rời đi, những chuyện này cũng không liên quan gì tới hai người chúng ta. Ồ, nghe được lời của Phong Đình, Đoàn Phong liền sửng sốt lộ vẻ mờ mịt, trong lòng hắn vậy mà dường như hơi đau nhói. Hôm đó khi mà lịch lãm trong sơn mạch, Phong Đình thiếu chút nữa bị hãm hiếp tập thể, là hắn đã ra tay cứu giúp nàng. Hơn nữa hắn còn thích Phong Đình, mấy ngày qua hắn luôn đối tốt với nàng, luôn tin tưởng nàng, nhưng vào thời khắc nguy cơ, Phong Đình lại không chút suy nghĩ mà lựa chọn rời bỏ hắn. Phong Đình vẫn luôn lợi dụng hắn để cho hắn giúp nàng săn bắt thú hạch mà thôi. Biểu hiện của Đoàn Phong, Tĩnh Vân rõ ràng nhìn ra, nàng khẽ lắc đầu. Đoàn Phong dù sao tuổi còn quá trẻ, không có tâm cơ, lại muốn lái máy bay. Hắn trước nay chỉ một lòng tu luyện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Phong Đình đang lợi dụng hắn. Đúng, chúng ta biết hai người họ không lâu, chuyện này không có liên quan gì tới họ. Im lặng một lúc, Đoàn Phong lại cười mở miệng. Phong Đình kinh ngạc nhìn sâu vào Đoàn Phong một cái. Thiên phú của Đoàn Phong thì không cần phải bàn, hơn nữa còn có huyết mạch hoàng thất. Nếu như không có chuyện của ngày hôm nay thì nàng sẽ theo cùng Đoàn Phong. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là yêu thích gì vì hắn còn trẻ trâu quá. Nếu gặp được thì cùng chết cả đi, giết thêm hai người chúng ta cũng không để ý. Người của Vạn Thú Môn lạnh lùng nói, làm cho trong lòng Phong Đình run rẩy, sắc mặt đại biến. Vẫn muốn giết, mặc dù nàng đã nói là chưa quen thuộc với Lâm Phong, bọn chúng vẫn muốn giết. Các vị, chẳng những chúng ta không quen Lâm Phong, hơn nữa còn có không ít thù hận, hận không thể giết Lâm Phong cho bằng được. Các ngươi tội gì phải gây khó dễ cho một lão đầu và một thiếu nữ như chúng ta? Lão già đứng bên cạnh Phong Đình cũng mở miệng. Đúng, chúng ta còn có kiều hận với Lâm Phong. Phong Đình liền phụ họa một câu. Vô sỉ, Tĩnh Vân thấp giọng mắng, nhưng Phong Đình cùng lão già kia cũng không thèm để ý, chỉ nhìn vào nhóm người Vạn Thú Môn. Thì thấy tên Vạn Thú Môn kia hử lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giết hết. Một câu lạnh như băng làm cho tâm tình của Phong Đình trầm xuống. Ngay sau đó người của Vạn Thú Môn giết tới, căn bản không để cho nàng có thời gian suy nghĩ. Tĩnh Vân tỷ, lui về sau lưng ta. Đoàn Phong hô lên một tiếng, nhưng lời hắn vừa dứt, tên cầm đầu Vạn Thú Môn đã trực tiếp xông về phía hắn. Trong mấy người này thì Đoàn Phong có tu vi linh vũ cảnh tầng 9, hơn nữa còn có vũ hồn phong ấn chi môn của Hoàng Thất, nhất định phải có cường giả huyền vũ cảnh như hắn mới có thể đối phó. Về phần những người khác thì dễ dàng giết hơn. Đến bên cạnh ngươi, hữu dụng sao? Trên người tên huyền vũ cảnh kia chân nguyên lực khởi động, mang theo khí tức như dã thú. Đệ tử của Vạn Thú Môn đều là kẻ có được thú vũ hồn, tu luyện công pháp võ kỹ cũng đều tương quan với yêu thú. Không hữu dụng, vậy thì đến bên cạnh ta. Một giọng nói đột ngột vang lên là mọi người đều sửng sốt. Giọng nói này là từ bên trong rừng rậm truyền ra. Mọi người quay đầu nhìn, tất cả đều trợn tròn con mắt. Một người một thú chậm rãi đi ra từ trong rừng rậm, không nhanh không chậm. Yêu thú này vô cùng uy nghiêm, trong mắt còn lộ ra vẻ hung lệ, đôi cánh như ngọn lửa bốc cháy. Về phần người kia là một gã thanh niên, trên mặt góc cạnh rõ ràng còn lộ ra mấy phần sắc bén. Hắn ngồi trên lưng yêu thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mọi người. Các hạ là người phương nào? Chuyện của vạn thú môn ta, hy vọng các gã không nên nhúng tay. Tên cầm đầu nhìn một người một thú này mà ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Thanh niên này tuyệt không phải là kẻ tầm thường, hơn nữa yêu thú kia lại có mấy phần tương tự với thượng cổ hung thú cùng kỳ. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân nhìn thấy Lâm Phong trong lòng nhất thời trở nên nhẹ nhõm, nếu Lâm Phong đã xuất hiện thì chuyện gì cũng thành không thôi. Tuy chỉ có Phong Đình cùng lão già là trở nên phức tạp. Lâm Phong đại ca, Đoàn Phong khẽ cười, một tiếng nói này của Đoàn Phong làm cho mọi người khựng lại. Lâm Phong, thanh niên này là Lâm Phong, vậy mà bọn chúng lại đụng phải chính nhờ chính chủ. Các ngươi đều muốn giết ta, còn muốn giết cả người quen biết với ta, nhưng ngay cả ta là ai cũng không biết, thật là nực cười. Cùng kỳ chậm rãi đi tới, Lâm Phong từ trên lưng nó nhảy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người của vạn thú môn. Những kẻ này ngay cả tư cách để tham gia tranh đoạt địa mạch nguyên khí lần trước cũng không có, chỉ là mấy tên có tu vi yếu đuối, vì vậy mới không nhận ra hắn. Sắc mặt đám người vạn thú môn trở nên khó coi, tiến thoái lưỡng nan, bọn chúng đang nghe qua sự lợi hại của Lâm Phong, ngay cả độc nhãn cũng không đối phó được Lâm Phong, bị hắn giết chết, huống chi là mấy người bọn chúng còn chưa đủ cho người ta nhìn. Người các ngươi phái đi Thiên Nhất học viện có thực lực thế nào? Lâm Phong nhìn tên cầm đầu lạnh lùng hỏi, sắc mặt tên này cứng lại nhưng im lặng không nói. Ống, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, sau đó mọi người thấy yêu thú bên cạnh Lâm Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể biến mất. A, hai tiếng kêu thảm thiết nối tiếp vang lên, lúc cùng kỳ trở lại chỗ cũ thì khóe miệng đã mang theo vệt máu đỏ tươi, trong ánh mắt lộ ra hung lệ, làm cho người ta nhịn không được mà run rẩy. Đã có hai tên vạn thú môn bị cắn đứt cổ, ngã sóng xoài trên mặt đất không còn sinh khí. Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, trợn mắt nhìn yêu thú cùng kỳ. Lúc này cùng kỳ lại tràn ngập hung lệ như vậy. Mãnh thú, đây là yêu thú gì vậy? Mọi người âm thầm suy đoán, cùng kỳ chính là thượng cổ mãnh thú cực kỳ thưa thớt. Trong những người này chưa ai có thể gặp qua. Duy chỉ có tên cầm đầu vạn thú môn kia mới tình cờ nhìn thấy hình vẽ của cùng kỳ trong sách cổ một lần. Hắn có cảm giác giống mấy phần. Yêu thú trước mắt này giống như cùng kỳ, lại có chút giống với xích diễm ma sư, là tọa kỵ của cuồng sư. Nói cho ta biết. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào tên huyền vũ cảnh này, ánh mắt lạnh lùng làm cho tên kia không nhịn được mà run lên. Nếu hắn không nói cho Lâm Phong thì nó không chừng con mãnh thú kia sẽ chụp về phía hắn. Nói cho người biết thì ngươi có thể để chúng ta đi chứ. Tên này im lặng chốc lát sau đó nhìn Lâm Phong hỏi, hống. Lại một tiếng gầm nhỏ, yêu thú cùng kỳ lần nữa hóa thành tàn ảnh. Tên cường giả huyền vũ cảnh kia trở nên hoảng hốt, tân nguyên lực bắt đầu khởi động, song chính lúc này cùng kỳ đã nhào tới trước người hắn. Phụt, một vòi máu phun ra, mọi người kịch liệt run rẩy. Đã chết. Tên cường giả huyền vũ cảnh trong nháy mắt bị cùng kỳ giết chết, cổ cũng bị cắn đứt, trông thấy mà giật mình. Cùng kỳ chậm rãi bước đi, trong ánh mắt tràn đầy hung quang chấn động lòng người, nơi ánh mắt nó đảo qua tất cả đều cúi đầu không dám nhìn lại. Con yêu thú này thật đáng sợ. Cường giả huyền vũ cảnh cũng chỉ chết trong chớp mắt, huống chi là bọn họ. Người nói. Lâm Phong chỉ về một tên khác làm tên này kịch liệt run rẩy. Rất nhiều cường giả huyền vũ cảnh đều đi, lợi hại nhất là có cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3, người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2 và tầng 1 thì khoảng 10 vị. Người này run rẩy nói, thân hình không ngừng đong đưa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cùng kỳ. Hơn 10 tên cường giả huyền vũ cảnh, tầng 3 cũng có vài tên. Lâm Phong càng ngày càng lạnh lùng, bọn chúng đã chỉ đích danh các nàng mộng tình. Giống như lời chúng đã nói, người quen biết cùng Lâm Phong hắn đều phải chết. Vạn thú môn. Lâm Phong băng hàn phun ra mấy chữ sau đó quát lên, giết. Tiếng quát của Lâm Phong lạnh như băng quanh quẩn không gian, một tiếng thú giống truyền ra, cùng kỳ trong nháy mắt lao ra ngoài, một chảo bổ xuống, máu tươi bắn ra. Đỉnh đầu hai gã vạn thú môn cũng bị nó chụp cho trực tiếp vỡ nát. Một số người nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này tâm thần run rẩy dữ dội, sắc mặt cả đám đều tái nhợt muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện ra trên thân đã không còn chút sức lực nào. Nỗi sợ hãi trong lòng họ bây giờ chỉ còn đúng sợ hãi mà thôi. Con yêu thú này giết người thật quá dễ dàng, thông thả nhẹ nhàng, cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 nháy mắt đã bị nó cắn cổ thì nói gì đến bọn họ. Chạy. Mặc dù là vô cùng sợ hãi nhưng chữ chạy này vẫn bám lấy tâm linh của họ. Những bước chân rung động, bọn họ hướng tứ phía mà chạy. Chỉ như vậy thì cơ hội thoát thân mới tăng lên. Toàn bộ các người đều phải chết, tất cả những người có liên quan đến vạn thú môn Lâm Phong ta toàn bộ đều muốn giết. Giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng, hắn đã phun ra những chữ phải giết, toàn bộ giết. Vạn Thú Môn lại muốn giết chết tất cả những người liên quan đến hắn, vậy thì hắn cũng muốn giết tất cả những người liên quan đến Vạn Thú Môn. Ai dám đi cùng Vạn Thú Môn đối phó với hắn, hắn liền giết người đó. Truy, lại một cái đầu bị cào rách, tiếng vang rất nhỏ truyền ra. Đây là cái đầu thứ 18 của Vạn Thú Môn bị Cùng Kỳ giết chết. Ở trước mặt tốc độ khủng bố của Cùng Kỳ, bọn họ làm sao có thể trốn thoát được. Tổng cộng chả mất bao lâu thời gian thì đám người vừa rồi vây giết Đoàn Phong và Tĩnh Vân, tất cả đều chết hết. Toàn bộ đều bị Cùng Kỳ một mình giết sạch. Còn Lâm Phong thân thể từ đầu đến cuối không nhúc nhích chút nào. Chỉ có điều đôi mắt hắn rất lạnh, giết những người này căn bản không cần tới hắn ra tay. Ống! Trong miệng Cùng Kỳ phát ra một tiếng gào rú trầm thấp, khóe miệng và móng vuốt đều là máu tươi. Ở bên trong đôi mắt kia là một vẻ hung bạo không chút che giấu, vẫn là vẻ hung bạo, nhưng ngoài vẻ hung bạo còn mơ hồ có vài phần hưng phấn. Hung thú Cùng Kỳ chính là mãnh thú thời thượng cổ, và khát máu là thiên tính của nó. Nghĩ đến trước đây bị thuần dưỡng như là nuôi một con mèo, đó là sự thống khổ ở trong trí nhớ nó tồn tại. Thật là đáng sợ. Đoàn Phong và Tĩnh Vân đều nhìn yêu thú Cùng Kỳ, một thời gian không nhìn thấy Lâm Phong, không ngờ bên cạnh Lâm Phong có thêm nhiều thứ đáng sợ như thế, lợi hại như thế, một con yêu thú hung bạo, khát máu. Lâm Phong đại ca, huynh nên nhanh chạy về Thiên Nhất học viện đi. Đoàn Phong đột nhiên mở miệng, Tĩnh Vân cũng gật đầu. Đúng vậy, Lâm Phong, cường giả nhiều như vậy, Mộng Tỉnh và Lam Kiều chắc chắn không thể ứng phó. Không vậy. Ra ngoài dự kiến của hai người, Lâm Phong khẽ lắc đầu. Muốn giết Mộng Tỉnh sao có thể dễ dàng như vậy? Chưa nói đến thực lực bản thân của nàng, mà nói riêng về Thiên Nhất học viện. Lâm Phong tin tưởng Mộng Tình và Lam Kiều chỉ cần hai người ở trong học viện sẽ không thể gặp chuyện không may. Còn có nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, phó viện trưởng Long Đỉnh, còn có tiền bối Yên Vũ Bình Sinh, bọn họ không thể để cho người của Vạn Thú Môn làm càn ở đó. Hơn nữa là đối với người thân của hắn mà làm càn. Lâm Phong dám khẳng định, chỉ đến thời khắc nguy cơ thì nhất định sẽ có người giúp hắn ra tay. Dù sao lấy việc lần trước của Đoàn Vô Nhai mà phán đoán, thì Đoàn Vô Nhai vẫn hy vọng là Lâm Phong nợ hắn, tuy rằng Lâm Phong không biết động cơ thực sự của Đoàn Vô Nhai trong việc này là gì. Yên tâm đi, Mộng Tình không có việc gì đâu. Lâm Phong nhìn Tĩnh Vân và Đoàn Phong đang tỏ ra khó hiểu mà nói, rồi lập tức đôi mắt của hắn rơi vào trên thân hai người khác, là Phong Đình và lão giả kia. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, đôi mắt hai người hơi chậm lại, nhìn thấy ánh mắt họ nhìn Lâm Phong thật phức tạp, trong đó có oán hận, cũng có mấy phần sợ hãi. Tĩnh Vân, sao muội và Đoàn Phong lại biết họ? Lâm Phong thản nhiên nói. Ngày ấy trên đỉnh Quan Kiếm hai người này đều đã bị đuổi đi, không ngờ hiện nay lại xuất hiện bên người của Tĩnh Vân và Đoàn Phong. Muội cùng Đoàn Phong đến Cửu Long Sơn Mạch du lịch một chuyến, có lần ngẫu nhiên gặp phải bọn họ. Lúc ấy gia tộc bọn họ gặp phải hộ vệ làm phản, muốn giết lão già kia và làm nhục cô nàng này. Đoàn Phong nhìn thấy như vậy đã giết đám hộ vệ cứu hai người bọn họ. Tĩnh Vân đáp lại. Hơn nữa Đoàn Phong. Nói đến đây Tĩnh Vân ngừng lại, quay sang nhìn Đoàn Phong rồi im lặng. Hơn nữa Đoàn Phong thích cô gái này nhưng lại bị cô ta lợi dụng, vì cô ta mà đi săn bắt thú hạch trong bầy yêu thú. Lâm Phong thấy Tĩnh Vân im lặng thì nói tiếp, sự thật cũng đúng là như thế, nhìn vào hành vi vừa rồi của Phong Đình thì có ai mà không nhận ra là nàng ta đang lợi dụng Đoàn Phong, căn bản là thứ vô tình vô nghĩa. Trong ánh mắt của Đoàn Phong hiện lên một tia thống khổ, có đôi khi thích cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ có điều Phong Đình chính là người con gái đầu tiên mà hắn thích. Nhưng người con gái này lại lợi dụng hắn, ở trong thời khắc nguy nan đã rũ bỏ sạch sẽ quan hệ, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, nói là mình có thủ án với Lâm Phong. Tĩnh Vân chỉ có im lặng gật đầu, sự thật đúng như Lâm Phong đã nói, Đoàn Phong thích Phong Đình xinh đẹp nhưng lại bị nàng ta lợi dụng, để vì nàng ta mà đi săn bắt thú hạch. Ánh mắt chuyển qua, ánh mắt Lâm Phong rơi trên hai người kia khiến cho Phong Đình trong lòng khẽ run lên, bởi vì ánh mắt của Lâm Phong quá lạnh. Chúng ta đi thôi. Phong Đình mở miệng nói rồi giơ chân bước đi, bọn họ không muốn đối mặt với Lâm Phong. Đứng lại. Lâm Phong thốt ra, đi, sao có thể đi dễ dàng như vậy? Bước chân của Phong Đình cứng đờ ngay tại chỗ, nàng ta lập tức quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Người muốn như thế nào? Ta muốn thế nào sao? Với miệng Lâm Phong lộ ra một tia hàn khí lãnh đạm nói. Vừa rồi ta nghe được các ngươi nói là các ngươi cùng ta có chút thù hận, hận không thể giết được ta. Bây giờ gặp được rồi thì tại sao không giết? Phong Đình nghe Lâm Phong nói vậy không biết phải đáp lại như thế nào. Đúng là nàng ta vừa rồi có nói với lão già bên cạnh là nói những lời này. Đây là lần thứ hai rồi. Lần trước ta đã buông tha cho các ngươi. Lần này các ngươi đã không cảm kích Đoàn Phong cứu mạng thì thôi, còn lợi dụng hắn làm việc cho các ngươi. Vậy mà khi gặp phải nguy hiểm thì lập tức muốn chạy. Thật là buồn cười. Không có Đoàn Phong thì mạng của các ngươi đã không còn. Ngay lúc này đây nếu ta không xuất hiện thì các ngươi lại chết một lần nữa. Cho nên các ngươi đã nợ chúng ta hai cái mạng. Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một giọng nói vô cùng lạnh lẽo, hiện giờ thì các ngươi chết cả đi. Lời nói của Lâm Phong khiến hai người Phong Đỉnh vô cùng hoảng hốt, nhìn đôi mắt của Lâm Phong lộ ra sát ý phẫn nộ, Lâm Phong không ngờ lại có ý muốn giết bọn họ. Lâm Phong đại ca. Đoàn Phong nghe được lời nói của Lâm Phong thì vô cùng sảng sốt lên tiếng gọi. Phong Đình tuy rằng lợi dụng hắn, nhưng nếu nói Phong Đình phải chết thì hắn cũng khó mà chấp nhận. Đoàn Phong, có một số việc có thể tha thứ, nhưng cũng có một số việc không thể tha. Cô ta lợi dụng tình cảm của đệ khiến đệ liều mạng về cô ta, nhưng khi gặp chuyện không may lại phủi sạch quan hệ. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy chứ? Lâm Phong quay lại nhìn Đoàn Phong một lát rồi bình tĩnh nói tiếp. Bọn họ đã lựa chọn rồi. Khi đệ ở vào thời khắc nguy hiểm, bọn họ một chút cảm kích đệ cũng đều không có, thậm chí còn ném đá xuống giếng. Đã như vậy thì phải lấy mạng của bọn họ. Lâm Phong nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ vẫn còn mấy phần non nớt của Đoàn Phong, cứng cỏi nói. Bọn ác nhân này để đó cho ta, đệ phải hiểu được. Thế giới này đệ không nợ người khác cái gì, đệ không cần thiết phải vì người khác mà trả giá vô điều kiện. Mà khi gặp được người chân chính vô điều kiện trả giá cho đệ, đệ cũng phải muôn lòng cảm kích, phải quý trọng tấm chân tình kia, không phải là có ai nợ đệ cả. Suy nghĩ của Lâm Phong rất đơn giản thôi, ở trong cái thế giới thực lực vi tôn này không có ai nợ ai cả. Đoàn Phong mãi cho tới bây giờ cũng không nợ Phong Đình cái gì, nhưng hắn cứu Phong Đình, nếu Phong Đình cảm kích thì tốt. Nhưng Phong Đình không đem tấm lòng của Đoàn Phong để trong lòng, ngược lại còn phản bội Đoàn Phong. Vậy thì Đoàn Phong dựa vào cái gì còn muốn trả giá? Hắn có thể thu hồi, thậm chí là vô điều kiện. Đoàn Phong nghe được những lời nói này của Lâm Phong liền im lặng lại, nhưng điều như thế này hắn chưa từng suy nghĩ qua, cũng chẳng ai dạy hắn. Hai người các ngươi là muốn tự mình chết hay để ta động thủ? Lâm Phong lạnh lùng nói ra những lời này khiến Phong Đình cùng lão giả bên cạnh vô cùng hoảng hốt. Lâm Phong thực sự muốn họ phải chết. Ta thấy là các ngươi sẽ không tự tử rồi. Trong mắt Lâm Phong lộ ra thần sắc chán ghét, cái loại lấy án trả ơn, vô tình vô nghĩa. Người như thế là loại người mà Lâm Phong căm hận nhất. Thân hình hắn run lên, biến mất tại chỗ. Phong Đình và lão già đều hoảng hốt, lập tức thấy một đạo ánh kiếm yêu dị nở rộ trên không trung, sau đó thân thể từ từ gục xuống không một tiếng động. Chết! Loại ác nhân này Lâm Phong đã làm, giết luôn hai người. Phong Đình và lão già kia không chút lưu tình. Đây vốn là một thế giới vô tình, Lâm Phong hắn chỉ để ý những người bên cạnh thôi. Ai động tới người thân của hắn, uy hiếp tính mạng của hắn và người thân, thì kẻ đó phải chết. Thiên Nhất Học Viện lúc này đang cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều người tụ tập thành một đám, đều ngẩng đầu nhìn lên khương trung. Ở giữa đó, tất cả yêu thú đang phóng thích từng đợt hơi thở, cuồng dã uy nghiêm, hai trong mắt lạnh lẽo như băng, mà trên lưng yêu thú lại cõng từng đạo thân ảnh. Những người này số lượng có tất cả là 12 vị, toàn bộ là người của Vạn Thú Môn, hơn nữa trong đó còn có 8 người vẫn còn trẻ tuổi, là đệ tử hạch tâm của Vạn Thú Môn. Những năm gần đây, Vạn Thú Môn phát triển quả thực rất nhanh, thực lực khủng bố, thì nơi này thôi mà đã xuất hiện liền một lúc 8 vị đệ tử huyền vũ cảnh. Toàn bộ Vạn Thú Môn cộng lại đệ tử đột phá huyền vũ cảnh, số lượng chắc là gần 20 người. 8 người trong Thiên Nhất Học Viện đều âm thầm kinh hãi. Vạn Thú Môn không hổ là thế lực mạnh nhất trong các tông môn ở Tuyết Nguyệt. Trong đó số lượng đệ tử huyền vũ cảnh nếu so với Hạo Nguyệt Tông, Lạc Hà Tông và Băng Tuyết Sơn Trang cộng lại thì còn nhiều hơn. Nhất là trong những năm gần đây, thiên tài dường như ở dưới đất phun lên vậy. Nghe nói chỉ trong vòng một năm nay mà Vạn Thú Môn có đến 7-8 người bước chân vào huyền vũ cảnh. Giống như là nghênh tiếp một thời đại thiên tài giáng lâm vậy. Quy tắc của thế giới võ đạo quả nhiên là huyền diệu. Có một ít người thầm than. Ở trong lòng, trong nước Tuyết Nguyệt này thì cứ 10 năm sẽ xuất hiện một thời đại lớn. Rất nhiều thiên tài xuất thế, tiến vào một thời đại thuộc về đám người trẻ tuổi. Hơn nữa, cứ sau mỗi 10 năm lại xuất hiện rất nhiều thiên tài. Có rất nhiều người cũng sẽ chết đi, cho đến cuối cùng thì cũng không còn lại được mấy người. Hoặc là có khi chỉ còn lại một người thống trị một thời đại. Đó là tuyệt đỉnh thiên tài chân chính. Càng trùng hợp hơn nữa là thời đại thiên tài của Tuyết Nguyệt và thời gian của mỗi lần đại hội tuyết vực lại đều ăn khớp với nhau. Khi vừa đến kỳ đại hội 10 năm, trong 3 nước Tuyết Nguyệt thì thiên tài xuất hiện nhiều vô số, Tuyết Nguyệt cũng vậy. Hiện tại khoảng cách đến đại hội tuyết vực chỉ còn có hơn 1 năm thôi. Hiện tại lúc này chính là thời đại đêm trước của thời buổi thiên tài xuất hiện. Quả nhiên là nước Tuyết Nguyệt dường như không ngừng có thêm những thanh niên có thiên phú xuất chúng giống như măng mọc sau mưa liên tục xuất hiện. Ước chừng 20 năm trước, nước Tuyết Nguyệt cực mạnh, thiên tài vô số, nhưng đã trải qua vô số lần chiến đấu gian khổ, thiên tài cuối cùng còn dư lại chỉ có 4 người, rực rỡ nhất. 4 người kia sau này trở thành trụ cột chân chính của Tuyết Nguyệt. Những người có chút kiến thức phi phàm đột nhiên nhớ lại sự kiện của những năm trước đó, trong lòng không ngừng cảm thán. Bốn người đã trải qua chung chung khảo nghiệm, đạp lên vô số thiên tài khác mà quật khởi. Chính là bốn người đã khiến Tuyết Nguyệt phải long trời lở đất 18-19 năm về trước. Trong đó có một người nghe nói còn bị phong ấn rồi biến mất, vô tung vô ảnh. Một người thì từ đó về sau không dùng kiếm nữa, một người thì thành lập ra Tương Tư Lâm, không còn hiện thân. Còn một người cuối cùng nghe nói chính là người thống trị của thời đại đó, thiên tài cuối cùng. Nghe nói ông ta đang đứng sau tấm màn tre trong hoàng thất, thản nhiên xem cảnh phồn hoa tan biến sau nhiều năm. Chúng ta nhiều người như vậy đối phó với một cô gái yếu ớt như thế, cảm thấy thật mất thể diện. Vậy nên, người tự cắt đứt tâm mạch rồi tự sát đi, ta cho ngươi được chết trong danh dự. Lúc này giữa hư không truyền ra một giọng nói làm phân tán suy nghĩ của đám người. Đôi mắt của rất nhiều người nhìn về trên mặt đất có một bóng dáng yếu ớt đang đứng, tà áo còn trắng hơn cả tuyết, thánh khiết như một tiên tử trên trời. Mặc dù trong giờ phút này những người đàn ông kia muốn nàng phải chết, họ đang bắt nàng tự sát, nhưng đôi mắt nàng vẫn bình tĩnh lạnh lùng, không có một chút dao động nào. Dường như thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể làm nàng dao động, ngoại trừ có một người thôi. Người đó chính là Lâm Phong, chỉ có Lâm Phong là có thể làm tâm tình của Mộng Tình dao động. Ở trước mắt mọi người, mặc dù họ rất muốn nhìn một chút cây dung nhan nghiêng nước nghiêng thành giữa làn lụa mỏng, nhưng cũng là không có khả năng. Đám người kia dĩ nhiên là muốn nhìn xem Mộng Tình như thế nào, khí chất của Mộng Tình cực kỳ xuất chúng, giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, không nhiễm cát bụi nhân gian. Duy chỉ có điều làm bọn họ cảm thấy còn thiếu, đó là không thấy được khuôn mặt của Mộng Tình. Rất nhiều người đều hận không thể kéo xuống cái tấm lụa mỏng mà Mộng Tình đang che trên mặt. Mộng Tình không để ý đến đám người trên không trung, ngẩng đầu nhìn lên bọn họ, trong đôi mắt của nàng chỉ có sự lạnh lùng. Các cường giả đang nói kia cau mày lại, hắn có vẻ không hài lòng. Bọn họ nhiều người như vậy tới đây đối phó với Mộng Tình, một là nghe nói thực lực của Mộng Tình không kém, là một cường giả huyền vũ cảnh thì không thể đối phó được với nàng đơn độc. Còn có một nguyên nhân nữa, muốn làm cho mọi người phải kinh sợ, muốn nói cho mọi người biết là nếu đắc tội với Vạn Thú Môn thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm thiết và nghiêm trọng đến cỡ nào, phải giống như Lâm Phong vậy, những người quen biết với hắn có liên quan tới hắn đều bị giết. Vạn Thú Môn muốn cho mọi người biết là bọn họ mạnh tới cỡ nào, bọn họ cũng muốn xoay chuyển lại cái lần mất mặt khi ở đỉnh Quan Kiếm ngày trước. 12 cường giả huyền vũ cảnh đội hình dũng mãnh này có thể lay động toàn bộ Thiên Nhất Học Viện. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi còn chưa nghe thấy sao? Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, tự cắt tâm mạch rồi tự sát trong tôn nghiêm. Nếu như để cho chúng ta ra tay, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Ngươi vừa nói lại lên tiếng một lần nữa, vẫn là giọng nói uy hiếp lạnh lùng. Mộng Tình vẫn không chút thay đổi, nàng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn đứng đó không nói gì, cũng không chút động tĩnh. Không nhìn, Mộng Tình hoàn toàn không thèm nhìn tới đối phương. Người muốn chết, sắc mặt người nọ càng khó coi, hai lần hắn mở miệng Mộng Tình đều không thèm để ý tới hắn, xem hắn không khác gì là một cây giấm, làm sao hắn có thể không tức giận. Yến Bạch, người lên giết ả đi, chớ để cho người ta nói Vạn Thú Môn ức hiếp một đứa con gái yếu đuối. Ánh mắt người nọ dừng trên người một gã đệ tử tên Yến Bạch. Thực lực huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng tu vi của hắn được coi là lợi hại trong hàng đệ tử. Có thể nói người nói chuyện đã chọn người đến để giết Mộng Tình. Hắn cũng không có làm việc một cách mù quáng. Vâng, thưa trưởng lão. Yến Bạch lên tiếng đáp lời bước ra, trong đôi mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Mấy năm nay một mực lặng yên tu luyện, rốt cuộc đã bước vào huyền vũ cảnh, trở thành một thiếu niên thiên tài. Hiện giờ cuối cùng tài năng của hắn có thể nở rộ. Hắn sẽ làm cho mọi người phải nhớ tới hắn. Yến Bạch. Ta không muốn người khác nói Yến Bạch ta ức hiếp phụ nữ, người giơ tay trước đi. Yến Bạch bước chân lên, thân thể đáp xuống trên mặt đất ngay trước mặt Mộng Tình. Người thiếu nữ này thực sự là rất đẹp, nếu không phải là dùng để tạo uy nghiêm cho Vạn Thú Môn, thì hắn thực sự không nỡ ra tay giết Mộng Tình. Mộng Tình nghe những lời của đối phương cũng không có bất kỳ ngôn ngữ nào, bước chân khẽ run lên trên mặt đất, nhẹ nhàng, chậm rãi, dường như là đang bay múa, lóe ra về hướng của đối phương. Loại tốc độ này, người đến cơ hội va vào ta cũng không có, chứ đừng nói là chiến đấu. Yến Bạch nhìn tốc độ của Mộng Tình khẽ lắc đầu. Tốc độ của Mộng Tình thực sự là quá chậm. Hắn chớp lên liên tục, nhưng đều không né tránh được. Bàn tay của Mộng Tình nhẹ tênh vung lên, vẫn như trước không nhanh, nhưng trưởng lực trong ngọc thủ vung ra, hầu như không hề cảm nhận được một chút lực uy hiếp nào. Quá yếu. Yến Bạch thản nhiên cười một tiếng, nhưng khi hắn vừa dứt lời thì nụ cười liền cứng ngắc ngay tại đó. Thực sự đột ngột một cỗ hàn ý đột nhiên xâm nhập vào cốt tủy của hắn. Hàn khí phóng thích ra, lạnh đến lòng người run rẩy. Mắt của Yến Bạch yến sắc, trên người thú khí cuồng mãnh hướng vào cỗ hàn khí kia mà tống ra. Nhưng điều kỳ lạ là yêu khí cuồng bá mãnh liệt kia va đập vào hàn khí thì lập tức lui lại, dường như rất là sợ hãi. lui. Cuối cùng Yến Bạch cũng tỉnh ngộ, thực lực của Mộng Tình khủng bố hơn. Hàn ý này quá hùng mạnh, phảng phất cả thân thể hắn đều bị đóng băng. Răng rắc, tiếng vang khô không khốc chuyển ra, cả một khối băng vô cùng sắc bén đã phong ấn cả mảnh không gian này. Yến Bạch điên cuồng vùng vẫy để rời khỏi khối băng, nhưng trong miệng Mộng Tình lúc này thốt ra một tiếng phong. Tiếng nói vừa hạ xuống, tiếng vang răng rắc không ngừng truyền ra, thân thể Yến Bạch trực tiếp bị băng phong tại chỗ trong không gian. Cảnh tượng này làm tất cả mọi đôi mắt đều ngưng tụ lại, cường giả huyền vũ cảnh không ngờ trực tiếp bị phong ấn trong một tảng băng. Thân hình của Mộng Tình vẫn không dừng lại, bóng dáng thánh khiết phiêu động, một trưởng bay múa đánh ra, hướng tới cái tảng băng đã đóng băng Yến Bạch. Người dám! Một tiếng động ầm ầm truyền ra, một cường giả huyền vũ cảnh cưỡi trên mình yêu thú từ trên trời lao xuống, trường phong điên cuồng hống hắc bay đến phía Mộng Tình. Út ngay! Một giọng nói có vẻ già nua truyền tới, chỉ thấy trong giữa đám người có một bóng dáng chui ra, một ngọn lửa lợn lờ trong tay đánh tới bóng dáng đang hạ xuống từ hư không. Ầm! Một tiếng bạo liệt thật lớn chấn động không gian, chỉ thấy thân thể lăng không bắn ngược trở về, còn người hướng tới phía trên không trung kia công kích thì không chút sứt mẻ, răng rắc. Vẫn là âm thanh khô không khốc chuyển đến, khối băng kia liền chia năm xẻ bảy, Yến Bạch cũng bị một trưởng của Mộng Tình vô tình giết chết. Giận, đôi mắt của đám người vạn thú môn đều động lại ở đó, Yến Bạch bị Mộng Tình giết chết rồi, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy điều đó phát sinh mà lại không có cách nào ngăn cản được. Đó là ai? Ánh mắt rất nhiều người nhìn người đã ngăn cản cường giả vạn thú môn cứu viện, đó là một lão già có tướng mạo bình thường nhưng trên người lại như có một ngọn lửa nóng bỏng lóe lên, lúc ẩn lúc hiện. Vậy mà dám nói là không ức hiếp phụ nữ, chỉ là một đám hèn hạ đánh lén. Đây là bản lĩnh của vạn thú môn sao? Lão già lúc này cũng mở miệng, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc khiêu khích. Lời của lão khiến cường giả vạn thú môn, đôi mắt đều ngưng tụ lại vô cùng khó coi. Những lời này đã đánh thẳng vào mặt vạn thú môn bồm bốp. Bọn họ vừa rồi đã nói đây là không ức hiếp một cô gái yếu ớt. Kết quả là sau khi phát hiện ra không đánh lại thì lập tức muốn cứu viện bằng cách đánh lén. Ngươi là ai? Tên trưởng lão đầu sỏ của vạn thú môn nhìn chằm chằm vào lão già vừa xuất hiện. Thực lực của lão già này hẳn là rất mạnh. Nếu như theo hơi thở vừa rồi mà phán đoán thì chí ít cũng là cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, tương đương với tu vi của hắn. Tuy nhiên cường giả cấp bậc loại này bọn họ có tới 3 người, bởi vậy hắn cũng không quá quan tâm. Người này muốn làm nhục vạn thú môn bọn họ là muốn chết. Ta là ai không phải việc của các ngươi. Ngươi chỉ cần biết ta và vạn thú môn là địch, không phải bạn, thế thôi. Lão già rất sảng khoái mà nói làm cho đám người vạn thú môn vô cùng buồn bực. Từ trước đến nay bọn họ đều thấy không ngừng có người đến cầu cạnh bọn họ, muốn có được một chút quan hệ với họ. Nhưng giờ phút này lão già lại nói muốn là địch không phải là bạn. Là địch? Các trưởng lão vạn thú môn cười lạnh. Mặc dù ngươi cũng có chút tù vi, nhưng nếu chỉ bằng cái này mà dám đối địch với chúng ta thì phân lượng còn kém xa. Nếu có thêm ta nữa thì sao? Lời của lão còn chưa dứt thì lại có một bóng dáng từ trong đám người bước ra. Người này cũng là một lão già, chỉ có điều là trông còn trẻ hơn một chút. Điều khiến mọi người chú ý là mái tóc trên cái đầu bảnh bao của lão đỏ rực như lửa. Hả? Đám người vạn thú môn đều nhíu mày, lại có thêm chút buồn bực. Hôm nay thế này là thế nào đây? Không ngờ là không ngừng có người chạy đến muốn đối địch với người của vạn thú môn bọn họ, đúng là không biết sống chết. Còn về phần Mộng Tình, khi nhìn thấy hai người này thì có vẻ có vài phần khác biệt, hóa ra là hai lão già này, đó là Hỏa lão và Xích lão. Không phải Hỏa lão và Xích lão đang ở thành Dương Châu hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở hoàng thành thế này? Trong lòng Mộng Tình có vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Phong đã tới thành Dương Châu? Tuy nhiên lúc này ánh mắt của Xích lão quay lại cũng vừa lúc nhìn thấy Mộng Tình, lão cười nói: "Còn nhóc, tên kia đâu rồi? Không ngờ hắn lại không có che chở cho ngươi, để cho đám khốn kiếp kia đến tận cửa bắt nạt." Mộng Tình tất nhiên hiểu được Xích lão là muốn ám chỉ ai, trong đôi mắt trong sạch lạnh lùng giống như sương mù kia lại hiện lên một nụ cười thản nhiên hiếm thấy, đương nhiên nó cũng chỉ chợt lóe lên thôi. Đồng thời nàng gật đầu với Xích lão. Chỉ có những người khác thì có chút nghi ngờ, tên kia là ai cơ? Xích lão, lão cũng không nên trách ta, tuy nhiên nếu những tên gia hỏa này đến bắt nạt thì cho các lão cùng nhau xử lý là được. Lúc này từ trong hư không một âm thanh mờ ảo từ xa truyền đến, mang theo mấy phần lạnh lùng mà băng hàn. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía xa kia, chỉ thấy một chùm tia sáng từ xa lướt tới, nhanh đến không tưởng nổi. Lâm Phong, là Lâm Phong đã trở lại. Đám người nhìn thấy bóng dáng người trẻ tuổi tuấn tú này thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Lâm Phong đã trở lại, hơn nữa còn ngồi trên lưng một con yêu thú uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy con yêu thú kia cả người rực rỡ sắc lửa, cực kỳ uy vũ. Trong đôi mắt to lớn của nó lộ ra một tia hung hãn, sau thân là hai cánh, thoạt nhìn liền biết là một loại thú không tầm thường. Đại đa số người trong Thiên Nhất Học Viện đều gặp qua Lâm Phong, bọn họ cảm thấy người ngồi trên lưng yêu thú lúc này ánh mắt dường như có vẻ thâm thúy hơn, góc cạnh trên khuôn mặt cũng cường nghị thêm vài phần. Mộng Tình cũng nhìn thấy Lâm Phong, lại cũng thấy con yêu thú hung bạo này, trong đôi mắt lạnh lùng của nàng đang dần hiện lên một nụ cười kiều diễm mà rạng rỡ, khiến cho vạn người dường như đều phải thất sắc. Dường như cái tên mà ngày xưa nàng vẫn luôn phải chiếu cố thì nay đã trở nên càng ngày càng mạnh, bắt đầu có thể bảo hộ được nàng. Mộng Tình trong lòng của nàng thực sự luôn mong đợi cái ngày này sẽ đến, mà nàng thì cũng tin tưởng cái này sẽ càng lúc càng gần. Nàng nhìn Lâm Phong từng bước tiến bộ trở nên mạnh mẽ, sớm muộn hắn có thể đủ sức cười nhạo thiên hạ. Lâm Phong và hai lão già này có quen biết nhau và hình như là còn rất quen thuộc thì phải. Trong mắt mọi người hiện lên thần sắc kinh ngạc, xem ra Lâm Phong cũng không phải giống bọn họ tưởng tượng là đơn độc lẻ loi một mình. Đúng, bọn chúng đã đến đây thì ở lại cả đi. Trong mắt của Xích lão hiện lên một tia hàn quang, nhìn Lâm Phong trong hư không mà trong ánh mắt lóe ra ánh sao, yêu thú này hình như là thượng cổ, yêu thú cùng kỳ thì phải. Qua một quãng thời gian không gặp, Lâm Phong lại một lần nữa lột xác, người này tiến bộ thực sự phải nói là quá nhanh, thiên phú thực sự quá khủng bố. Xem ra lúc trước, Hỏa lão lôi kéo lão cùng nhau đi theo, thực sự là một quyết định không tệ. Khẩu khí thật lớn, bọn Lâm Phong này cũng thật cuồng. Mọi người nghe được Lâm Phong và Xích lão mỗi người một câu có vẻ có chút kinh ngạc, không biết được sự tự tin của Lâm Phong từ đâu mà tới. Dù sao thì cho dù Hỏa lão và Xích lão cùng với Lâm Phong ở cùng một phe, thì cũng chỉ có bốn cường giả huyền vũ cảnh cộng thêm một con yêu thú mà Lâm Phong đang cưỡi. Mà bên phía Vạn Thu Môn tuy rằng Yến Bạch đã bị Mộng Tỉnh giết chết tại chỗ, nhưng vẫn còn 11 cường giả huyền vũ cảnh. Trong đó có 5 người cưỡi trên lưng 5 con yêu thú, cũng tương đương với 5 huyền vũ cảnh nữa. Thực lực hai bên vẫn là chênh lệch rất lớn cả người và thú, Vạn Thú Môn dường như vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối cơ mà. Thực không biết, các ngươi có tư cách gì mà dám ở trong này càn rỡ? Trưởng lão của Vạn Thú Môn mở miệng, giọng nói lạnh như băng, đôi mắt thì nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chúng ta đang lo lắng không tìm thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa, thực là muốn chết. Lâm Phong dường như không nghe thấy lời nói của hắn, ánh mắt hắn nhìn lướt qua đám người Vạn Thú Môn, thản nhiên nói, 11 người, 5 con yêu thú. Trưởng lão kia nhíu mày nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong hình như không liếc mắt nhìn hắn cái nào, chỉ tập trung đếm số người và yêu thú. Hôm nay, một người cũng đừng có thể mong rời khỏi đây. Lại một câu nói thốt ra từ miệng của Lâm Phong khiến sắc mặt trưởng lão Vạn Thú Môn cứng đờ vô cùng khó coi. Thật sự là ngông cuồng, hóa ra Lâm Phong đếm số lượng này là có ý tứ giết sạch xong. Lâm Phong, Vu Trần đã chết thế nào? Trưởng lão Vạn Thú Môn lại hỏi Lâm Phong một lần nữa. Vu Trần chết, điều đó hiện giờ có thể khẳng định, nhưng vấn đề là chết như thế nào, làm sao mà chết? Bọn họ không tin là Lâm Phong có thể giết được Vu Trần, bởi vì bọn họ rất tin tưởng vào thực lực của Vu Trần. Ngu! Lâm Phong thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, tâm thần vừa động, lập tức yêu thú cùng kỳ hóa thành một đường sáng màu trắng biến mất tại chỗ, để lại sắc mặt khó coi của trưởng lão Vạn Thú Môn đối diện với không khí, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Lâm Phong ngồi trên yêu thú đi tới bên người Mộng Tình, nhìn thấy ánh mắt nhạt nhạt tươi cười của nàng, Lâm Phong lộ ra thần sắc nhu tình. Bọn chúng lại dám tới đây để đối phó với nàng, tất cả chúng đều phải chết, một người ta cũng không bỏ qua. Ta tin ngươi. Trong đôi mắt của Mộng Tình lộ ra nụ cười ngọt ngào sán lạn, Lâm Phong đã thực sự thành thục rồi, có đủ năng lực để bảo hộ cho nàng. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào trong những phần sau. Thế nhưng mà ở đây mình cũng muốn nói qua cho anh em một tí là tại sao lại có cái tình huống mà Lâm Phong nó xuất hiện ở trong cái ma thú xâm lâm mà gặp được một con thiên yêu muốn hóa hình ấy. Thì theo mình ấy, thì cái đấy nó sẽ là một cái bước để thuyết minh cho cái sự xuất hiện của Mộng Tình. Có vẻ như Mộng Tình cũng là một con thiên yêu thú muốn hóa thành nhân loại một cách hoàn toàn, cho nên là đang trong quá trình kiểu là biến hóa hoàn toàn thành nhân loại như con thiên yêu lúc trước nó nói là nó đâu đó phải mất khoảng mấy năm ấy. Thì chắc chắn là Mộng Tình cũng là như vậy, và lúc này là tu vi đang bị hạn chế ở cảnh giới huyền vũ, nhưng mà thực chất sau khi mà nó hóa hình hoàn toàn biến thành nhân loại thì sẽ có tu vi thiên yêu cực kỳ hùng mạnh. Thế là dự đoán suy đoán thôi anh em nhá. Đúng hay không thì anh em cũng đừng có xài xẻ nha. Chúng ta có thể từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh thì nhẹ nhàng nói chuyện, không được đóng góp ý kiến mang tính chất là trêu chọc đối phương nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm thời chia tay ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Bye bye.